Chương 601 vì giáo sư từ ở Ngân Nguyệt Thành, cần nghiên cứu tia chớp đen và áp dụng công nghệ tia chớp đen vào thế hệ chiến hạm tiếp theo của Nhân Vương Hào, nên hiện tại Ngô Minh chỉ có thể cưỡi Cốt Long. May mà tốc độ của Cốt Long không hề chậm chạp, thậm chí bởi vì dung hợp nguyên khí thế giới, kim tự tháp dưới lòng đất nói đến trong bút ký của Văn Bá cách đó không xa, theo tốc độ của Cốt Long, trong một ngày một đêm cũng đủ để bay tới. Cả ngày lẫn đêm này, Ngô Minh căn bản là ngồi trên lưng Cốt Long để lĩnh ngộ thẻ bí thuật, bởi vì có bí pháp chế tác thẻ bí thuật hoàng kim, đối với cảm ngộ và lý giải thẻ bí thuật của anh ta đã bỏ xa trình độ của các bí thuật học đồ khác. Đến thời điểm này, Ngô Minh đã thành thạo tất cả 36 thẻ bí thuật cơ bản, ngay cả các thẻ bí thuật cấp cao thì anh ta cũng đã thành thạo rất nhiều, đặc biệt là phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số 72 hư vô hành giả, Ngô Minh cũng đã luyện chế tăng cường. Ngô Minh tin tưởng, hư vô hành giả hoàng kim của mình, mặc dù là so với hư vô hành giả chân chính cũng không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Với hư vô hành giả hoàng kim, còn có nhuyễn trùng hủy diệt của chính mình, với hai sinh vật này cũng như thực lực và thủ đoạn bí thuật của bản thân, cho dù gặp phải cao thủ nguyên khí cấp 7, Ngô Minh cũng đủ sức chiến đấu. Ngô Minh trong vô thức đã phát triển đến mức ngay cả dị tộc nhân cũng phải ngước nhìn, lúc này ở đệ tứ nguyên khí thế giới, trong mắt Ngô Minh không có gì phải sợ, ngược lại thế lực của đệ tứ nguyên khí thế giới cũng phải sợ của Ngô Minh. Thông qua một số thế lực lượng thân thiện trong đệ tứ nguyên khí thế giới, Ngô Minh đã biết dị tộc nhân đã ban hành lệnh cấm tuyệt đối không được đi trêu chọc thế lực của Ngô Minh, thậm chí cả thế lực của nhân loại, và họ phải giữ thái độ bình đẳng để giao tiếp. Đây là sự thay đổi do Ngô Minh mang lại. Đến sáng hôm sau, Ngô Minh đã đến khu vực được ghi trong bút ký của Văn Bá. Đây là một vùng núi rộng lớn, núi non trùng điệp tựa như không có tận cùng. Ngay cả nguyên khí thế giới dung hợp cũng không làm thay đổi khu vực này nhiều. Đương nhiên, những ghi chép của Văn Bá sẽ không chính xác lắm để Ngô Minh tìm thấy lối vào kim tự tháp dưới lòng đất, nhưng Ngô Minh tin năng lực cảm nhận hiện tại của mình, nếu anh ta đến vùng lân cận chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, trong những ghi chép của Văn Bá, ghi lại một số khung cảnh và môi trường mang tính bước ngoặt xung quanh, chỉ cần so sánh cẩn thận sẽ không khó để tìm ra điểm đến. Vì vậy, Ngô Minh đã hạ xuống ở một nơi trong vùng núi này. Sau khi thu hồi Cốt Long, A Mỗ lúc này đã tự bay ra ngoài. Rõ ràng là có ý định hít thở không khí, bay được một đoạn thì anh chàng leo lên vai Ngô Minh và nghỉ ngơi. Ngô Minh nhìn quanh, Văn Bá nói trong ghi chép của mình khi họ vào núi, họ vào từ một nơi gọi là Lão Long Đầu. Lão Long Đầu là gì? Trên núi có một tảng đá kỳ lạ, nhìn từ dưới núi lên nó giống như đầu rồng. Núi là thân rồng, chỉ cần có đá đầu rồng thì có thể xác định được vị trí. Nhìn về phía những ngọn núi ở tất cả các phía, Ngô Minh đã sớm phát hiện trên ngọn núi phía tây có một phiến đá kỳ lạ giống như Văn Bá miêu tả, liền thúc giục U Linh Vân Xả nhanh chóng bay tới xem qua. Nó hoàn toàn giống với những gì được ghi trong ghi chép của Văn Bá. Bước đầu tiên xem như đã tìm được, đã có tọa độ này, dựa theo lộ trình được ghi trong bút ký, thì sẽ có thể tìm thấy kim tự tháp dưới lòng đất đó. Ngô Minh tự nhủ, đi vào núi theo hướng đầu rồng đi. Trong bút ký ghi lại, sau khi vào núi thì đi theo đường núi 10 dặm thì gặp khe suối trong núi, chính là cột mốc thứ hai. Trong bút ký Văn Bá và những người khác đã đi bộ ít nhất 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi, vì đường núi hiểm trở rất khó đi, nhưng Ngô Minh đến chỉ trong vài phút, đường núi tuy hiểm trở nhưng lúc này đối với Ngô Minh vẫn như mặt đất bằng phẳng. Tìm được dòng suối nhỏ, Ngô Minh định tiếp tục tìm cột mốc tiếp theo được đề cập trong ghi chép, lúc này Ngô Minh như có cảm giác, lập tức ném ra ngoài 3 lá bài tạo thành trận pháp ẩn, sau đó bóng dáng của Ngô Minh tiến vào trận pháp ẩn biến mất không còn tăm tích. Mấy phút đồng hồ sau, theo một phương hướng khác xuất hiện mấy người. Mấy người này tuy quần áo tả tơi, nhưng hiển nhiên đều là nhân loại, chỉ có điều thể trạng cường tráng hơn, mang theo thùng nước để đến múc nước trong dòng suối nhỏ. Ngô Minh ngẩn người, anh ta không nghĩ tới trong rừng sâu núi thẳm này vẫn còn có người. Nhưng sau suy nghĩ một chút cũng hiểu được không có gì phải ngạc nhiên. Sau khi thảm họa nguyên khí phát sinh, những thành thị dày đặc nhân khẩu ngày xưa đã hoàn toàn trở thành thiên đường của các loại quái vật, ngược lại địa phương trước kia ít ai lui tới trở thành khu vực nhân loại sinh tồn. Ngô Minh hiện tại cũng không phải tên ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Anh ta biết rõ, ở trong phế tích nhân loại có một ít quái vật biến dị, có thể không nhất định là đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới, nói không chừng còn có sinh vật đệ tam nguyên khí thế giới khủng bố, thậm chí còn có đệ nhị nguyên khí thế giới. Không cần nói đến nhân loại, ngay cả thế lực dị tộc nhân cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào đó. Nghe nói Vũ Thành trong quá khứ bây giờ đã thực sự trở thành một thành phố thiên đường của quái vật, nghe nói nơi đó trùng nhân đã trải qua mấy lần biến dị, đã diễn sinh ra được trùng nhân mạnh hơn. Bởi vì Vũ Thành chỉ cách Sư Thành hơn 300 km, cho nên vài tháng trước Sư Thành đã thành lập một tiền đồn ở phụ cận Vũ Thành, để theo dõi hướng đi của trùng nhân bên trong Vũ Thành. Lại nói tiếp, coi như là trước thời gian dự phòng, vạn nhất có phiền toái gì cũng có thể biết rõ sớm. nhưng trước mắt trùng nhân Vũ Thành không còn đáng sợ hãi, thật ra sự kiện người khổng lồ lúc này mới thật sự là làm Ngô Minh khó có thể tiêu tan. Anh ta một đường dựa theo bút ký miêu tả tìm tọa độ tiến lên, ở vùng núi phát hiện tung tích nhân loại. Ngô Minh không có ý định kinh động những người này, anh ta định đợi những người này đi rồi mới tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lúc này, Ngô Minh mới phát hiện ra một số vấn đề, kích thước của những người này rõ ràng là lớn hơn so với người bình thường. Lúc đầu Ngô Minh cho rằng họ rất cường tráng, nhưng anh phát hiện ra không phải chỉ là cường tráng đơn giản như vậy. Xương của những người này lớn hơn nhiều so với người bình thường, và chiều cao của họ nói chung là hơn 2 mét, thậm chí phụ nữ của những người này còn cao hơn 1 mét 9. Điều này rõ ràng là có chút bất thường. Tiếp tục quan sát, Ngô Minh lại phát hiện ra điều gì đó thú vị hơn. Những người này đã dùng một thứ như sơn dầu để phác thảo nhiều hoa văn, giống như đồ đằng của thổ dân, và những hoa văn này nhất quán đến kinh ngạc, chính là hình người với 8 cánh tay. Ngô Minh cảm thấy đây nhất định không phải là trùng hợp, làm sao lại có nhân loại dùng đồ đằng hình người 8 tay trong rừng già núi non trùng điệp. Ngô Minh cảm thấy mình nên tìm hiểu hư thực. Vì vậy sau khi những người này đi lấy nước và rời đi, Ngô Minh lập tức đi theo. Với thực lực của Ngô Minh hiện tại, việc theo sát những người này mà không bị phát hiện là điều không khó. Xuyên qua rừng rậm, vượt qua núi cao, Ngô Minh rất nhanh nhìn thấy một căn cứ đông đúc trên sườn đồi trước mặt. Cây cối trên sườn đồi đã bị đốn hạ, vô số nhà gỗ được dựng lên. Những ngôi nhà gỗ này được xây bằng đá và gỗ khá chắc chắn. Trên sườn đồi có hàng vạn ngôi nhà dày đặc. Giữa những ngôi nhà này có thể nhìn thấy rất nhiều người đi qua. Ngô Minh từ xa nhìn vào, lập tức nhận ra đây chính là nơi mình đang tìm. Có núi bao quanh, ngọn núi ở giữa không cao, mà là hình bán nguyệt, trên mặt đất giống như một cái bát lớn. Không giống với những ngọn núi có hình dạng kỳ lạ xung quanh, ngọn núi này hiển nhiên có chút kỳ quái. Cái gọi là kỳ quái chính là, nó quá đều đặn, hoàn toàn không giống như nó được tạo ra bởi tự nhiên, mà được xây dựng một cách nhân tạo. Tuy nhiên, vào lúc này ngọn núi giống như một cái bát úp ngược này đã bị những con người đó chiếm đóng, và trở thành căn cứ của họ. Ngô Minh nhìn thấy một người đàn ông to lớn cao hơn 2 mét, cởi trần, trên tay cầm một chiếc móc sắt và một con dao nhọn, đang mang theo con mồi tiến vào căn cứ. Rõ ràng là một thợ săn đang ra ngoài săn mồi. Nhìn con mồi đối phương mang theo, hẳn là quái vật heo rừng. Ít nhất cũng là nguyên khí cấp 2, răng nanh cực lớn thập phần hung hãn. Nhưng lúc này, con heo rừng này đã bị đánh chết trở thành đồ ăn. Có ít nhất 50 thợ săn, mỗi người đều có vóc dáng to khỏe đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn. Những con lợn rừng nặng 500-600 kg có thể tùy ý vác trên vai. Lực lượng như thế này quả thật không đơn giản. Sau khi quan sát thêm, Ngô Minh nhận thấy nhân loại nơi này có chút không thích hợp. Răng của họ rõ ràng sắc hơn, Ngô Minh thấy rõ một người đang vồ lấy một con lợn rừng vẫn còn sống, rồi cắn vào họng lợn rừng, sau đó xé một miếng thịt nhai nhồm nhoàm, vết máu đầy mặt nhìn qua thập phần hung tàn. Ngô Minh lập tức nghĩ đến một khả năng. Đây là những người đột biến. Ngô Minh từng nghe mọi người nói sau khi trải qua quá trình chuyển hóa nguyên khí, hầu hết con người sẽ trở thành thức tỉnh giả, có thực lực cường đại và khả năng sử dụng thẻ bài. Nhưng cũng có một số ít người không thể trở thành thức tỉnh giả, họ sẽ trở thành một loại dị nhân khác. Những dị nhân này mang đặc trưng là kết cấu thân thể sẽ phát sinh chất biến, họ không thể sử dụng thẻ bài, nhưng họ có thể có được sức mạnh cơ thể mạnh hơn những thức tỉnh, giả và có thể chiến đấu với quái thú bằng tay không. Tuy nhiên, số lượng dị nhân như vậy là rất hiếm. Thời gian trôi qua, nhược điểm của việc dị nhân không thể sử dụng thẻ bài sẽ hoàn toàn loại bỏ họ, bởi vì sau khi thức tỉnh giả đạt đến cấp độ thứ 2 và thứ 3, lợi thế về thể lực của dị nhân sẽ không còn nữa, bởi vì cho đến nay, Ngô Minh đã biết dị nhân không có khả năng có thể tiếp tục được tấn thăng. Có thể nói, trong số hàng vạn nhân loại không hề có một dị nhân, và họ dần dần bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nhưng mà, tại khu rừng già trong núi sâu này, Ngô Minh nhìn thấy mấy vạn dị nhân ở đây thực lực cực kỳ cường đại, giống như vừa rồi cường giả cắn cổ heo rừng, chính là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3 cũng khó có thể so bì với bọn họ, chỉ nói về khả năng chiến đấu tay đôi, bọn họ đã có thể đạt tới cấp độ nguyên khí của thức tỉnh giả cấp 4 rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lẽ ra dị nhân rất hiếm, nhưng trước mặt Ngô Minh là một căn cứ mấy vạn dị nhân. Lúc này, Ngô Minh cảm thấy dao động nguyên khí trong không khí có chút khác thường, vì vậy lập tức xoay người trốn sau một thân cây lớn, sau đó bố trí một trận pháp ẩn nấp. Không lâu sau khi Ngô Minh ẩn nấp, không khí trên sườn núi vặn vẹo một hồi, sau đó xuất hiện một vòng xoáy có đường kính 30 mét. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người khổng lồ từ bên trong xuất hiện. Đó là hai người khổng lồ, một người toàn thân màu xanh, có nhiều chỗ đã hư thối, hơn nữa bị cụt một cánh tay, thân cao chỉ khoảng 15 mét, còn người kia to cao hơn, khoảng hơn 30 mét, toàn thân mặc một bộ cốt giáp cứng rắn, mà trên vai của người khổng lồ này có một người mặc áo choàng. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng thị lực của Ngô Minh cực kỳ cường hãn nên có thể nhìn rất rõ ràng, lập tức suy nghĩ một chút, thầm nghĩ đây không phải là hai người khổng lồ mà Đỗ Uy nói tới sao? Người khổng lồ cao 15 mét nghe nói là thi thể Vương Hữu Lượng biến thành, và người cao 30 mét chính là Văn Bá. Chỉ là hiện tại xem ra cùng Văn Bá không có quan hệ gì, Ngô Minh có thể cảm giác được người khổng lồ 15 mét không đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết nó, nhưng người khổng lồ 30 mét rất khó đối phó. Nếu không sử dụng hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng hủy diệt, mình cũng chưa hẳn có thể thắng đối phương. Đối với người mặc áo choàng đứng trên vai người khổng lồ cao 30 mét, càng mang đến cho Ngô Minh một cảm giác nguy hiểm, một cảm giác trước đây Ngô Minh hiếm khi gặp phải, có thể so sánh với người Hoàng Kim nhất tộc tên là Aubrey. Ngô Minh lúc này cũng không có động tĩnh gì, vì sợ khiến cho đối phương phát hiện. Nhìn thấy hai người khổng lồ xuất hiện, dị nhân ở đây sửng sốt một chút, sau đó ồ lên tiếng hoan hô, sau đó cúi đầu lại hai người khổng lồ, như quỳ lạy thần linh. Người khổng lồ cao 30 mét phớt lờ những dị nhân này, nhưng người khổng lồ cao 15 mét hô một tiếng đói, và tóm lấy một dị nhân gần gã ta bằng cánh tay duy nhất của mình, sau đó cho vào miệng nhai nuốt, huyết tinh vô cùng. Mà những dị nhân bên dưới thực ra không sợ mà ngược lại là vẻ mặt hâm mộ. Sau đó, hai người khổng lồ cùng với người mặc áo choàng đi vào một khe hở giữa một ngọn núi, khe hở cao hơn 50 mét, ngay cả người khổng lồ 30 mét cũng tiến vào không khó. Chờ đến sau khi bọn họ bước vào thì Ngô Minh mới xuất hiện từ phía sau thân cây. Không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Ngô Minh tự nhủ, không ngờ là như vậy. Hai người khổng lồ làm ầm ĩ Tân Đô Thành tối hôm qua sẽ xuất hiện ở đây, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Chính mình theo ghi chép trong bút ký của Văn Bá mà truy tới đây, gặp được một người khổng lồ có lẽ là do Văn Bá biến thành tự nhiên là bình thường. Bây giờ Ngô Minh có thể chắc chắn chính là Văn Bá muốn mình phát hiện nơi này, nhưng mục đích của ông ta là gì thì Ngô Minh không biết, anh ta đoán chắc hẳn có liên quan gì đó đến kim tự tháp dưới lòng đất. Hiện tại đã ở đến nơi này anh ta đương nhiên muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ đến đây, anh ta từ từ tiếp cận căn cứ của các dị nhân. Chỉ là trong quá trình đó, một bất trắc đã xảy ra mà Ngô Minh không ngờ tới. Anh ta dùng thân hình nhanh nhẹn tiến vào căn cứ, với sự trợ giúp của một số vật che chắn, nhưng Ngô Minh vận khí không được, không lâu sau khi bước vào căn cứ đã bị phát hiện. Một dị nhân nằm trên mặt đất chợp mắt. Bởi vì biến dị, làn da trên người đã trở nên giống với tảng đá. Kết quả Ngô Minh không có chú ý lại đến trốn bên cạnh dị nhân này, và nghiễm nhiên bị đối phương phát hiện. Dị nhân gầm lên một tiếng, vươn tay túm lấy Ngô Minh, kết quả bị Ngô Minh một quyền đánh bay ra xa 5-6 mét. Tuy dị nhân rất thống khoái hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn dẫn những người khác tới đây. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm dị nhân từ tứ phía chạy tới, vừa chạy vừa la hét. Lúc này mới xảy ra chuyện dáng kinh ngạc, đồ đằng hình người tám tay kỳ lạ trên người những dị nhân này, bắt đầu phát ra huyết quang kinh khủng. Và sau đó là kích thước của những dị nhân này đột ngột tăng lên, trở thành những người khổng lồ nhỏ cao hơn 3 mét. Những người khổng lồ nhỏ bé này giống như hắc trong truyện tranh Marvel của thế giới cũ, cuồng bạo, tràn ngập lực lượng. Họ lao đến với nhiều loại vũ khí khác nhau, Ngô Minh nhận thấy sau khi biến hình thì thực lực của những dị nhân này đã tăng lên một bậc. Lúc này, anh ta dường như bị hàng trăm cao thủ cấp 3, cấp 4 bao vây, không thể cứng đối cứng. Ngô Minh lập tức đưa ra phán đoán, tuy anh ta đã được máu của Hắc Long Vương cường hóa, tố chất thân thể thập phần cường đại, nhưng so với những người khổng lồ xanh này thì vẫn kém hơn một chút. Nếu cận chiến thì Ngô Minh tự tin mình có thể đối phó với hơn chục người khổng lồ xanh nguyên khí cấp 4 như vậy, nhưng đối mặt với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, hàng vạn thì liều mạng không phải là một ý kiến hay. A Mỗ trên vai lúc này cũng gào thét, dẫn đầu bắn ra xương giá cùng tia chớp công kích người khổng lồ xanh. Ngô Minh lấy ra vạn thú kiếm, bắt đầu thúc giục U Linh Vân xà lao về phía khoảng trống khổng lồ trên sườn núi. Ngô Minh đã hạ quyết tâm, nếu đã bị phát hiện thì sẽ cứng rắn xông vào, cùng lắm thì đến lúc đó mình sẽ triệu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng hủy diệt, chẳng lẽ đối phương lại có thể trấn áp mình. Lùi lại một bước, Ngô Minh tin tưởng cho dù có thua thì với thực lực hiện tại của mình, muốn rút lui hoàn toàn không có vấn đề gì. Vì vậy, Ngô Minh đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, đó là xông vào. Một người khổng lồ xanh rú lên, và dùng một cây lang nha bổng đầy đinh sắt gai nhọn đập Ngô Minh. Lực lượng khủng khiếp đến mức một chiếc xe bọc thép cũng có thể bị đập vỡ làm đôi. Ngô Minh cũng dùng toàn lực, huy động vạn thú kiếm trực tiếp thi triển loa toàn kiếm khí đánh tới. Liền nghe một tiếng nổ lớn, loa toàn kiếm khí trực tiếp đập nát lang nha bổng của đối phương, cả người khổng lồ xanh lao tới cũng bị đánh nát nửa người, máu thịt văng tung tóe trên mặt đất. Ngô Minh tiếp tục lao về phía trước, xương giá phun ra từ miệng A Mỗ trực tiếp đóng băng một người khổng lồ xanh đang bay, biến gã thành một tác phẩm điêu khắc băng, và theo thời gian, càng ngày càng có nhiều tác phẩm điêu khắc băng. Bằng vào U Linh Vân Xà, tốc độ phi hành của Ngô Minh cực nhanh, nhanh chóng lao tới khe hở. Từ nơi này nhìn lại anh ta đã có thể khẳng định đây là lối vào được ghi trong bút ký của Văn Bá, tiến vào bên trong thì có thể tìm thấy kim tự tháp đó. Nhưng tại đây, Ngô Minh đã gặp phải một chút phiền toái. Anh ta nhìn thấy hai người khổng lồ cực kỳ cường tráng đang chặn đường mình. Hai người khổng lồ này, một người có làn da màu lục lam, mặc áo giáp chế tạo bằng gang, cao hơn 1m6, trong tay cầm một dây xích sắt dài đến hơn 10m. Một đầu dây xích sắt là một viên bi sắt to gấp mấy lần quả bí đao, nắm xích sắt mà xoay tròn, một khi đập chúng thì không phải chuyện đùa. Về phần người khổng lồ kia thì cao hơn 10m. Đây đã là cao nhất trong số các dị nhân, nhưng dị nhân này rõ ràng đã đột biến thành hình dạng giống dã thú. Phần trên cơ thể cường tráng đến đáng sợ, trên làn da đỏ đầy chất sừng cứng, hết vòng tròn này đến vòng tròn khác, giống như một vòng xoắn da, không đồng đều. Kinh khủng là trên lưng của dị nhân này mọc đầy gai nhọn từ đầu đến dưới, và gã chỉ có một mắt. Bàn tay của gã cực kỳ to lớn, khi Ngô Minh bay tới, gã ta nắm lấy một nắm đá to bằng quả bóng rổ, sau đó đột nhiên ném mạnh tới. Những viên đá này vốn dĩ vô cùng bình thường, nhưng dưới lực ném của những người khổng lồ, chúng thực sự được gia tốc và sức nổ vô cùng đáng sợ, giống như những viên đạn pháo ở khoảng cách 100 mét, bay tứ tung khắp bầu trời, Ngô Minh không còn chỗ nào để trốn. Những tảng đá quá nhanh khiến cho Ngô Minh chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống đất, ngay khi ngón chân chạm đất, dây xích chùy của người khổng lồ thứ nhất đập tới. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi, thực lực mạnh còn có thể nghĩ biện pháp khởi động phòng ngự ngăn cản, còn kẻ yếu sợ là thoáng một phát sẽ bị nện chết. Tuy nhiên, Ngô Minh vẫn có biện pháp, anh ta lập tức sử dụng lôi bộ lập tức lao ra để tránh đòn. Ngay khi vừa né được, nơi anh ta đang đứng trước đó đã bị đập thành một hố sâu cực lớn, đất đá văng tung tóe. Lợi dụng lần công kích này, rất nhiều dị nhân người khổng lồ xanh phía sau cũng lập tức xông lên, mặt Ngô Minh lạnh lùng, ném một lá bài để kích hoạt. Thẻ bí thuật số 18, thổ tường tuyệt bích. Lá bài được kích hoạt ngay lập tức, biến thành một khối nước bùn và rơi xuống mặt đất phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất rung chuyển ầm ầm, trong tích tắc vươn ra khỏi mặt đất hình thành một bức tường đất dày dài, tới 100 mét chắn lối vào của toàn bộ sơn động. Đương nhiên, những dị nhân bên ngoài không thể xông vào, bức tường đất này rất cứng và dày tới 3 mét, ngay cả khi lực lượng của bọn chúng vô cùng mạnh mẽ, cũng không thể bị phá hủy trong một thời gian ngắn. Vì vậy, Ngô Minh lúc này chỉ phải đối mặt với hai người khổng lồ. Ta không muốn lãng phí thời gian, động tĩnh vừa rồi sợ là đã báo động cho người bên trong rồi, tốc chiến tốc thắng đi. Ngô Minh sau đó lấy ra một tấm thẻ màu vàng ném cho A Mỗ, để cho A Mỗ kích hoạt. Đây là thẻ bí thuật số 43 Tiêm Thứ Địa Ngục, là một loại thẻ bí thuật có thể vận dụng tại không. Gian hẹp, có thể làm cho vách tường mặt đất cùng trên trần nhà toát ra gai đất đột kích, uy lực không tầm thường, mà tấm thẻ trong tay Ngô Minh lại là bản Tiêm Thứ Địa Ngục Hoàng Kim. Bởi vì gai nhọn bình thường có thể không xuyên thủng lớp da dày của người khổng lồ 10 mét, nhưng Tiêm Thứ Địa Ngục này đã được Ngô Minh Hoàng Kim hóa, tin tưởng muốn diệt sát hai người khổng lồ này có lẽ dễ như trở bàn tay. Ngô Minh ngay lập tức kích hoạt thẻ này. Bên ngoài bức tường đất, hàng nghìn dị nhân điên cuồng tấn công bức tường đất ngăn chúng, và trong số đó, hàng chục dị nhân khiên trục công thành có gai để công phá. Trục công thành có gai này làm bằng gang, to như thùng xăng, dài hơn chục mét, hàng chục dị nhân khiên trục công thành có gai sắt này chạy nhanh rồi đập vào tường đất, ngay lập tức trên tường đất xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bọn hắn không ngừng cố gắng, không ngừng xông tới, cuối cùng đập vỡ bức tường đất dưới cú va chạm thứ 10, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, họ đã sợ ngây người. Lối vào hang động to lớn lúc này tất cả đều là gai nhọn dày đặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai dị nhân khổng lồ mạnh nhất đã trở thành tổ ong vò vẽ bị gai nhọn cắm thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy khắp nơi, chết không thể chết hơn. Dị nhân tuy cực kỳ hung tàn thế nhưng thấy cảnh này cũng đều sợ mất mật, bốn phương tám hướng xuất hiện gai nhọn thật sự là khủng bố, ở lối vào của toàn bộ hang động không có một kẽ hở nào. Không có gì ngạc nhiên khi hai người khổng lồ không còn chỗ để trốn thoát, và trực tiếp bị giết chết. Phá hủy những chướng ngại vật này, xông vào giết kẻ xâm lược đó. Người khổng lồ có chiều cao hơn 4 mét gầm thét, người này hiển nhiên là thống lĩnh dị nhân, trên vai phải đeo một chiếc đệm thép riêng biệt, mặc quần đùi da thú, cơ bắp lộ ra cứng ngắc như tảng đá. Hắn vung lên chiếc diều chiến cán dài trên tay, chém vào những cái gai đó, nhưng chiếc diều chiến của hắn ta chém vào như thể nó chặt vào thép. Dị nhân khác cùng thời khắc đó cũng muốn phá hủy những cái gai nhọn đó, nhưng đồng dạng, những gai nhọn này độ cứng vượt quá bọn họ tưởng tượng, rất khó bị phá hủy, hơn nữa nếu một không cẩn thận rất dễ dàng bị đâm trúng. Hiển nhiên trong thời gian ngắn, những dị nhân này không thể tiến vào được. Về phần Ngô Minh, anh ta đã tiến vào sơn động cùng lối vào từ lâu. Lần này Ngô Minh cũng không có bất cẩn, trong tay liền giữ chặt vạn thú kiếm, hai thẻ sủng vật là hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt, thì anh ta cũng cầm trên tay có thể kích hoạt bất cứ lúc nào trong tay. Sau khi vào hang, Ngô Minh phát hiện ra có dấu vết rõ ràng của quá trình khai quật nhân tạo, giống như những tòa nhà được xây dựng nhân tạo trong núi. Thậm chí nếu tưởng tượng táo bạo hơn một chút, toàn bộ ngọn núi là được xây dựng nhân tạo. Đúng vậy, có nhiều nơi bên trong bằng gạch đá, tường, cột, thậm chí còn có hỏa đài đã tắt, chẳng trách đám người văn bá lần đầu tiên vào đây đã coi nơi này như một ngôi mộ cổ. Chỉ có điều một ngôi mộ cổ bình thường, thì tất cả đều rất nhỏ và không gian không lớn, nhưng mọi thứ ở đây đều rất khổng lồ, chiều rộng và chiều cao ở đây, đủ để người khổng lồ cao 30 mét đi qua một cách dễ dàng. Lối đi được kéo dài xuống phía dưới, Ngô Minh cảm giác mình tiếp tục đi xuống ít nhất mấy ngàn mét mới tới đáy. Từ lối ra thì điều đầu tiên phát hiện đây là một không gian rộng lớn, và có một kim tự tháp đứng ở đó. Kim tự tháp này có kích thước không nhỏ, cao ít nhất 100 mét, còn có một lối vào giống như cái ở Bắc Mỹ, Ngô Minh không chút do dự tiếp tục đi vào. Sau khi tiến vào kim tự tháp thì Ngô Minh mới phát hiện nó cũng giống như kim tự tháp, kim loại ở Bắc Mỹ, trên thực tế hầu hết đều được chôn bên dưới, còn về thể tích thì nó là kim tự tháp lớn nhất mà anh ta từng thấy. Bên trong của kim tự tháp dĩ nhiên là trống rỗng, nhìn giống như một cái bình lớn. Từ ngoài rìa nhìn vào bên trong có thể thấy một vực thẳm khổng lồ, nó lớn như thế nào, Ngô Minh khó có thể diễn tả được, ít nhất thì nhìn lướt qua cũng khó có thể nhìn thấy đáy, cứ như đây là lối đi xuống địa ngục. Và bên dưới, có một bình đài nhô ra, giống như một tấm ván nằm vắt ngang vực thẳm. Ở đó có một người khổng lồ cao hơn 20 mét bị xích ở đó. Người khổng lồ quỳ trên mặt đất, hai cánh tay của hắn ta được kéo căng, bằng xích sắt để chống đỡ sức nặng của cơ thể. Ngô Minh chỉ cần nhìn qua là biết người khổng lồ này đã chết rồi, da thịt của người khổng lồ khô ráp, cả người như bị rút hết tinh huyết, hiển nhiên là chết đến không thể chết hơn được nữa. Mà ở phía trên bình đài, Ngô Minh nhìn thấy hai người khổng lồ và người mặc áo choàng đã đi vào lúc trước. Lúc này, người khổng lồ thấp hơn trong hai người khổng lồ đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó anh nghe thấy lời nói mơ hồ của gã. Không, ta vẫn chưa báo thù, ta còn chưa giết chết cừu nhân của ta sẽ không nghe các ngươi, buông ta ra, ta muốn rời khỏi nơi này. Nói xong gã ta quay người muốn, bỏ chạy. Nhìn thấy vậy thì người mặc áo choàng liền hừ lạnh một tiếng, người khổng lồ cao 30 mét bên cạnh nhảy ra một bước vươn tay tóm đối phương trở, về. Gã khổng lồ cao 15 mét trước mặt người khổng lồ cao 30 mét giống, như một đứa trẻ, không có sức phản kháng. Không, buông ta ra, thả ta ra. Gã khổng lồ cao 15 mét ra sức dễ dụa nhưng không có tác dụng gì. Lúc này, người mặc áo choàng nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, sau đó toàn bộ kim tự tháp rung chuyển, rung động đến từ đáy vực sâu, giống như có thứ gì đó kinh khủng đang từ phía dưới leo lên vậy. Ngô Minh cũng vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này, anh ta vội vàng bố trí trận pháp ẩn nấp, thu lại hơi thở của mình. Chẳng mấy chốc, một vài con quái trùng to như con trâu nước bò ra từ bên dưới. Nó giống như bọ chét được phóng đại vô số lần, giống như những sinh vật từ thế giới khác. Sau đó những con quái trùng này lập tức nhào vào gã khổng lồ 15 mét, và chúng cắn xé làn da và bắt đầu hút máu. Hoặc, chúng không hút máu, mà là một dạng khác, có thể thấy bụng chúng đang phình ra nhanh chóng, phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Gã khổng lồ cao 15 mét lại gào thét liên tục, và ngày càng nhiều quái vật trườn lên người gã, tiếng kêu của gã ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mà những quái trùng lúc này ăn no rồi, bụng phình ra nhanh chóng bò trở lại vực sâu. Ngô Minh thu hết những thứ này vào mắt. Rõ ràng là vừa rồi anh ấy nhìn thấy người khổng lồ đã chết chắc là người khổng lồ, mà đám người văn bá đã gặp phải khi họ đến đây lần đầu tiên hơn 50 năm trước. Chỉ là thời gian đã thay đổi, người khổng lồ này là đã chết rồi. Còn gã khổng lồ cao 15 mét bị quái trùng hút chết quá nhanh, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Đến bây giờ Ngô Minh cũng không biết bọn họ sẽ làm gì. Không có kêu thảm thiết, không có côn trùng chấn động, nơi này lại chìm vào im lặng. Ngô Minh không nhúc nhích, dùng trận pháp ẩn che giấu hình bóng của mình. Lúc này, người khổng lồ cao 30 mét ở trên bình đài cao đột nhiên lên tiếng. Hắn ta chết rồi. Tất nhiên ông ta đang nói về gã khổng lồ 15 mét vừa chết. Tất nhiên hắn ta sẽ chết. Mặc dù hạt giống của hắn ta vẫn còn, cơ thể của hắn đã chết, lúc này đây có thể sống lại đã xem như hắn kiếm lời. Để cống hiến sức mạnh của mình cho chủ nhân, vì mất đi lực lượng của hạt giống nên hắn ta chỉ có thể là người chết. Người mặc áo choàng lúc này nói. Những câu đối thoại này Ngô Minh đều có thể nghe được. Và thính giác của Ngô Minh cũng rất tốt, hơn nữa ở đây rất yên tĩnh, nhưng Ngô Minh không ngờ người mặc áo choàng lại thực sự là một phụ nữ. Đúng vậy à, hắn nay đã chết rồi. Người khổng lồ thở dài một cái, người trong áo choàng giễu cợt, chết thì tốt, nhưng dù như vậy, hắn cũng khó có thể trả hết món nợ trước kia. Hồi trước ba người các ngươi để lại chúng ta ở đây làm vật hy sinh, có bao giờ nghĩ có ngày như vậy không? Đây chính là vận mệnh, bốn người, chỉ mình ta còn sống, ta không có chết không phải vì ta đặc biệt mà là ta may mắn. Bởi vì chủ nhân cần người giúp hắn làm chuyện mà hắn tạm thời không làm được, và hắn đã chọn ta. Thật ra chính là ba người kia chọn cái chết, sau đó thành toàn ta, cho nên ta sống, và việc đầu tiên ta làm là bắt ba tên khốn nạn của các người. Bây giờ Vương Hữu Lượng đã chết, người cũng trốn không thoát. Về phần Trịnh Bình, mặc dù tên kia đang ẩn núp trong đệ tứ nguyên khí thế giới, thế nhưng hắn trốn không được bao lâu, rất nhanh, ta liền sẽ đem hắn nắm về. Lúc nói chuyện, trong thanh âm người mặc áo choàng mang theo một vẻ tức giận. Còn người khổng lồ cao 30 mét thì lộ rõ vẻ mặt đau khổ nói, thật có lỗi với các người. Về chuyện này, ta đã tự trách mình rất lâu. Tình muội, những năm này em là làm sao qua được? Thật không ngờ ngươi còn quan tâm ta sao? Người mặc áo bào choàng hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy khinh thường. Nhưng sau khi dừng lại, cô ta nói, bị trồng vào hạt giống. Số phận duy nhất của chúng ta là trở thành chất dinh dưỡng của chủ nhân, và chủ nhân cần một người giúp hắn làm việc. Ba người bọn họ biết đây là một cơ hội sống sót cho nên liền đề cử ta, mà ba người đồ ngốc bọn hắn toàn bộ đều. Nói tới chỗ này, người mặc áo bào choàng có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là khơi dậy trí nhớ rất không mong muốn của cô. Sau một lúc lâu, cô lại nói, ta sống sót, tuy ta cũng bị cấy hạt giống nhưng ta vẫn sống sót, nhưng đám người Lục Minh thì không. Họ đánh đổi mạng sống của mình vì ta. Người khổng lồ im lặng, người mặc áo choàng cũng im lặng một lúc mới nói tiếp, sau đó, ta đã học được rất nhiều thứ, ta biết được sự tồn tại của nguyên khí thế giới. Điều khó tin nhất chính là thế giới của chúng ta hóa ra là vùng đất bị lưu đày của những người khổng lồ từ trước đây rất lâu. Nói cách khác, thế giới của chúng ta là một nhà tù của nguyên khí thế giới. Ta cũng biết tại sao lại có rất nhiều truyền thuyết về những người khổng lồ trên thế giới này, đặc biệt là chúng thần núi Olympus. Ở Hy Lạp, các vị thần trên núi là hậu duệ của các người khổng lồ Titan. Đây không phải là huyền thoại không có lý do, mà là sự thật. Từ lâu, rất lâu trước đây, những người khổng lồ đã bị giam cầm trong thế giới của chúng ta. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Người khổng lồ cao hơn 30 mét hiển nhiên có chút kinh ngạc run rẩy hỏi. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết một ít chuyện mà thôi, hiện tại cần một chút thời gian chủ nhân, ở phía dưới mới có thể tiêu hóa hết máu của hạt giống, mà hắn vừa mới hút, cho nên ta sẽ nói cho ngươi chuyện này. Đối với ngươi, ta chỉ muốn ngươi biết những điều này trước khi chết, miễn cho Trác Văn Binh ngươi thành một con quỷ hồ đồ. Người mặc áo choàng cuối cùng cũng nói ra một cái tên. Ngô Minh có thể xác định ngay, sau khi nghe và biết rõ người khổng lồ cao 30 mét chính là Văn Bá, vì tên của Văn Bá là Trác Văn Binh. Người khổng lồ đã tồn tại trong thế giới của chúng ta trong nhiều năm, và ngay cả nền văn minh ban đầu của chúng ta cũng được người khổng lồ truyền dạy cho tổ tiên loài người, nhưng người khổng lồ dần diệt vong, bởi vì lý do nơi này được gọi là nơi lưu đày là bởi vì ở đây không có nguyên khí. Dưới tình huống cự nhân nhất tộc không có nguyên khí, thì những người khổng lồ chết đi từng người một, nhưng những người khổng lồ không muốn tuân theo số phận của họ, họ muốn trả thù kẻ thù đã đày ải họ, và họ muốn trở lại nguyên khí thế giới. Người mặc áo choàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, vì vậy, người khổng lồ đã tạo ra kim tự tháp. Văn Bá biến thành người khổng lồ, lúc này cũng có vẻ khó hiểu, nói, kim tự tháp. Ý của ngươi là kim tự tháp do người khổng lồ làm ra. Đúng vậy, nó không chỉ là một công trình đơn giản, hình dạng của kim tự tháp, cấu trúc bên trong đều là trải qua thiết kế. Nó được những người khổng lồ nghiên cứu trong hàng trăm năm lưu đày, nhưng trên thực tế chính nhân loại mới thực sự nghiên cứu điều này. Nhân loại tôn thờ người khổng lồ như thần linh nên nghĩ biện pháp trộm nguyên khí. Nếu không, người khổng lồ đã chết sớm hơn trăm năm. Người mặc áo choàng nói đến đây, trong lời nói thở dài một hơi, cũng không biết là và cự nhân nhất tộc hay là vì nhân loại. Kim tự tháp có thể hấp thụ một không gian khác, tức là nguyên khí của nguyên khí thế giới. Tuy chỉ có thể hấp thụ một ít những, cũng có thể cho phép một số người khổng lồ sống sót, nhưng kim tự tháp này còn có một tác dụng phụ khủng khiếp khác. Người mặc áo choàng dừng lại một chút, nhìn phản ứng của Văn Bá biến thành người khổng lồ, đôi mắt khổng lồ của người sau mở to. Nhưng lại thất thanh, chẳng lẽ là một vết nứt? Đúng, vết nứt, kim tự tháp giống như một ngọn hải đăng, có thể tiếp xúc với nguyên khí thế giới, đôi khi sẽ có những vết nứt, cho phép một phần nguyên khí lọt vào. Hồi đó, chúng ta bước vào nguyên khí thế giới thông qua những vết nứt, nhưng những tác dụng phụ mà ta đã nói không chỉ là như thế. Bởi vì mối quan hệ giữa những kim tự tháp này, thế giới của chúng ta bắt đầu tiếp cận nguyên khí thế giới, cuối cùng dẫn đến sự hợp nhất của nguyên khí thế giới. Những cự nhân nhất tộc này năm đó đã sớm cùng trí giả nhân loại ta tính toán ra, rồi, cho nên chủ nhân bọn hắn mới trốn dưới kim tự tháp, chờ đợi ngày nguyên khí thế giới dung hợp, mà một ngày đó, chính là ngày chủ nhân cùng viễn cổ cự nhân nhất tộc khác báo thù. Người mặc áo choàng nói xong, toàn bộ vực thẳm lại một lần nữa truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngô Minh từ xa cũng sững sờ. Anh không ngờ sự thật lại ra kết quả thế này, thế giới loài người hóa ra lại là nơi đầy ải của những người khổng lồ. Như vậy, lúc trước ai là người đã đày ải cự nhân nhất tộc? Hơn nữa dựa theo lời người mặc áo choàng nói, có những người khổng lồ ẩn núp dưới kim tự tháp, vậy dưới những kim tự tháp, kim loại đã bị những người khổng lồ tám tay ở Bắc Mỹ lấy đi, có lẽ nào cũng có những người khổng lồ ẩn núp. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cảm giác thấy sởn cả tóc gáy, ai có thể nghĩ tới trăm ngàn năm qua, có những sinh vật như vậy ẩn dưới các kim tự tháp. Khách du lịch ở Ai Cập trong thế giới cũ sợ rằng họ không biết lực lượng cường đại có thể hủy diệt cả thế giới đang ngủ dưới chân của họ. Như vậy, có thứ gì đó ẩn dưới vực thẳm bên trong kim tự tháp này, và rung động đáng sợ truyền trong vực thẳm vừa rồi. Mơ hồ trong lúc đó Ngô Minh có thể nghe thấy tiếng gầm. Rõ ràng, dưới vực sâu bên trong kim tự tháp này cũng có một người khổng lồ khủng bố. Và người khổng lồ này phải là chủ nhân mà người mặc áo choàng nói. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận gào thét cùng tiếng bước chân truyền đến, Ngô Minh nhìn lại, thì thấy những dị nhân đã phá hủy kết giới gai nhọn ở cửa sông vào. Những gã khổng lồ nhỏ bé biến dị này lít nha lít nhít, có hàng nghìn người đang lao vào. Kẻ xâm nhập, có kẻ đột nhập ở đây. Dị nhân hét lớn vào lúc này, người khổng lồ cao 30 mét và người mặc áo choàng trên bình đài đằng kia cũng sững sờ. Nhưng vào lúc này, vô số bọ giống bọ chét lại bò ra khỏi vực sâu, từng con vồ. Lên người dị nhân, từng con vồ lấy một con, lôi chúng trở lại vực sâu, như thể đem dị nhân bên dưới nuôi một loại cự thú hung hãn khủng bố nào đó, và kỳ lạ là không một dị nhân nào dám chống lại, và để những con trùng khổng lồ giống bọ chét này, kéo họ xuống. Trong nháy mắt, 200 dị nhân ngã xuống. Chủ nhân sắp tỉnh lại rồi. Người mặc áo choàng lúc này mới đột nhiên nói, sau đó người mặc áo choàng đưa tay ra, lập tức có thêm nhiều dị nhân nhảy xuống giống như cơn mưa, khi nhìn thấy Ngô Minh cũng có chút sợ hãi. Đây chỉ đơn giản là một vụ tự sát tập thể. Chỉ trong chốc lát, không tới 100 dị nhân vẫn còn lưu lại trên đó. Và khi càng ngày càng có nhiều dị nhân rơi xuống, chấn động của toàn bộ vực sâu kim tự tháp càng lúc càng lớn. Lúc này Ngô Minh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm thét từ đáy vực sâu. Âm thanh đó giống như âm thanh của một tù nhân bị nhốt một vạn năm sắp được thả ra. Một tiếng gầm rú xen lẫn phấn khích và thù hận. Lúc này đám dị nhân dường như đã quên còn có người đột nhập, còn lại gần 100 dị nhân đều quỳ rạp trên mặt đất. Bày ra ra cung kính nhất cùng dáng vóc tiểu tụy. Không nói đến bọn họ, ngay cả người khổng lồ cao 30 mét cùng người mặc áo choàng đằng kia, cũng đang nửa quỳ trên mặt đất, tựa như sắp nghênh đón một vị đại nhân nào đó. Khi Ngô Minh đang tự hỏi, anh ta lập tức cảm nhận được một luồng nguyên khí dao động mạnh mẽ không thể tả nổi, từ vực thẳm, đồng thời có thể nhìn thấy một lượng lớn cho bụi từ vực thẳm, và kim tự tháp rung động càng lớn hơn, hơn nữa có những quy tắc nhất định. Cảm giác như thể có một quái vật khổng lồ đang bò lên dọc theo vách vực thẳm. Ngô Minh nuốt nước bọt, cũng khá là căng thẳng, anh đã trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng những điều đó rõ ràng là không khiến người ta kinh hãi như bây giờ. Cuối cùng, rung động càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Ngô Minh nhìn thấy một bóng dáng to lớn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, trong làn khói bụi dày đặc lăn tăn, dưới vực sâu, sau đó, một lòng bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy vách bên trong vực thẳm của kim tự tháp. Ngô Minh trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ cần nhìn lòng bàn tay này, thì kích thước của thứ bên dưới nhất định là hơn 200 mét, thậm chí cao hơn nữa, bình đài nơi văn bá biến thành khổng lồ 30 mét, so với người khổng lồ phía dưới đứng lên thì giống như một con chó bắc. Lòng bàn tay của đối phương đã có kích thước của một người khổng lồ dài 30 mét. Một người khổng lồ, đây là một người khổng lồ thực sự trong số những người khổng lồ mà Ngô Minh đã từng nhìn thấy trong đời, người sau có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Người khổng lồ đầu tiên, không cần hỏi, là người khổng lồ nâng đỡ toàn bộ thư viện bí thuật lúc đầu. Thư viện bí thuật khổng lồ giống như một món đồ chơi được người khổng lồ mang đi và lang thang trong sâu thẳm của đệ tam nguyên khí thế giới. Ngoài người khổng lồ đó ra, người thứ hai là người khổng lồ tám tay. Mặc dù người khổng lồ tám tay chỉ có thể đạt tới một nửa so với người khổng lồ thứ nhất, nhưng nó cũng đã khá kinh người. Còn người khổng lồ đang bò ra khỏi vực thẳm lúc này, hiển nhiên nhỏ hơn nhiều so với người khổng lồ tám tay, ước chừng cũng chỉ bằng một nửa người khổng lồ tám tay, nhưng dao động nguyên khí phát ra từ cơ thể đối phương để cho Ngô Minh biết thực lực của người khổng lồ này và người khổng lồ tám tay gần như tương đương nhau. Ngô Minh đã từng tính toán đẳng cấp nguyên khí của người khổng lồ tám tay ít nhất đã đạt tới nguyên khí cấp 8, mà ngay cả bản thân hiện tại cũng phải ngước nhìn. Lúc này, người khổng lồ trong vực thẳm yếu hơn một chút so với người khổng lồ tám tay, nhưng cũng phải gần nguyên khí cấp 8, có khả năng là nguyên khí sơ kỳ cấp 8 hoặc là nguyên khí cấp 7 đỉnh phong. Tuy nhiên, Ngô Minh cho rằng khả năng thứ nhất lớn hơn, bởi vì người khổng lồ vẫn đang trong giai đoạn yếu ớt. Nếu sức mạnh của hắn khôi phục, 100% có thể đạt đến nguyên khí cấp 8. Khoảnh khắc tiếp theo, một lòng bàn tay to lớn khác nắm lấy phần nhô ra trên bờ vực thẳm, và sau đó một cái đầu với một con mắt màu đỏ trồi lên từ vực thẳm. Ngô Minh nhìn lướt qua, trong lòng lập tức kinh hoàng không ngừng. Ánh mắt đó giống như địa ngục, ánh mắt mang theo vẻ chết chóc, chỉ là nhìn một chút cũng đủ để cho người mất hồn. Đây là Ngô Minh, nếu là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 1, cấp 2 nhìn mắt đối phương, trong nháy mắt ước chừng sẽ lập tức phát điên mà chết. Khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu to lớn nhìn xung quanh và khóa chặt vị trí của Ngô Minh. Dù lúc này Ngô Minh có ngốc thế nào cũng biết mình đã bị phát hiện, đối phương một mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, trận pháp ẩn hiển nhiên không thể cản được tầm mắt của đối phương, cho dù là trận pháp cấp 3. Hung ý cực độ lập tức gầm lên, phản ứng của Ngô Minh cũng cực nhanh, không chút do dự kích hoạt hai thẻ sinh vật mạnh nhất của mình. Nhuyễn trùng hủy diệt xuất hiện đầu tiên và bảo vệ xung quanh Ngô Minh và hư vô hành. Giả Hoàng Kim là thẻ sinh vật chính của Ngô Minh đã có thể được triệu hồi trực tiếp mà không cần A Mộ kích hoạt nó. Đây cũng là kỹ năng Kerrigan đạo sư đã dạy Ngô Minh. Hư vô hành giả Hoàng Kim, nguyên khí cấp 6, nhuyễn trùng hủy diệt nguyên khí cấp 6, bọn chúng thậm chí có thể đối đầu với sinh vật nguyên khí cấp 7, và chúng là chỗ dựa duy nhất của Ngô Minh vào lúc này. Đương nhiên, Ngô Minh biết mình phải rời đi sau khi nhìn thấy người khổng lồ phía dưới xuất hiện, mặc dù là người khổng lồ đã đạt đến nguyên khí cấp 7 thì thế nào? Nếu anh ta muốn rời đi thì người khổng lồ này cũng không thể ngăn cản. Hư vô hành giả Hoàng Kim đã lao xuống đánh nhau với người khổng lồ dưới vực sâu, chặn đối phương leo lên nhưng hiệu quả không tốt. Người khổng lồ quá lợi hại, thậm chí hư vô hành giả Hoàng Kim khó có thể làm đối phương bị thương, ngược lại là bị đối phương đẩy lùi mấy lần. Nếu không phải hư vô hành giả, sở hữu năng lực hư vô và miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, hiện tại sợ sớm đã bị đập chết rồi. Những dị nhân đó cũng lao về phía Ngô Minh. Tại đây, sức mạnh của những dị nhân này đã tăng lên rất nhiều, kích cỡ bọn họ càng cao hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, nhưng tất cả những điều này chẳng là gì trong mắt của nhuyễn trùng hủy diệt, trong chốc lát, liền bị nhuyễn trùng hủy diệt đánh chết mấy người. Tại thời điểm này, người khổng lồ một mắt còn chưa hoàn toàn leo ra khỏi vực thẳm đột nhiên gầm lên một tiếng, sóng âm cực mạnh suýt chút nữa đã đánh ngã Ngô Minh, thậm chí ngay cả hư vô hành giả Hoàng Kim cũng trực tiếp bị đánh tan, khó có thể tụ hình lại trong thời gian ngắn. Ngô Minh không ngờ tới đối phương dĩ nhiên còn có ngón này, lại vội vàng thôi thúc U Linh Vân xả bay lên, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên đỉnh kim tự tháp vang lên một âm thanh cực kỳ kinh người, giống như có người ở trên nâng ngọn đồi phía trên kim tự tháp lên, sau đó, đỉnh kim tự tháp trực tiếp vỡ tan, một nắm đấm khổng lồ đập xuống. Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, khi Ngô Minh nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, đỉnh kim tự tháp đã vỡ nát, trong nháy mắt nắm đấm khổng lồ đã ập tới Ngô Minh. Trong lúc nguy cấp, tóc gáy của Ngô Minh đều dựng đứng thẳng lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lập tức kích hoạt thẻ bí thuật Hoàng Kim số 2, ngưng tụ ra một tấm nham thạch thuẫn cực lớn để chống lại. Nhưng tấm nham thạch thuẫn này, vốn đủ sức chống lại đòn toàn lực của nguyên khí cấp 6 lại trực tiếp bị đánh vỡ, dưới nắm đấm khổng lồ, ngay sau đó, nắm đấm này đập vào người Ngô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây mới thật sự là cự nhân quyền. Ngô Minh phun ra mấy ngụm máu, trước khi ngất đi, trong đầu hiện lên một câu như vậy, sau đó cả người chìm vào bóng tối. Kinh đạo của nắm đấm khổng lồ vô cùng cường đại, sau khi Ngô Minh bị trúng đòn, anh ta bay nhanh như quả bóng tennis bị vợt đánh trúng, U Linh Vân xả vốn đang quấn quanh người anh ta cũng trực tiếp phân tán, bao gồm cả áo giáp mà Ngô Minh đang mặc cũng ngay lập tức bị phá nát, và máu rỉ ra khỏi da giống như một huyết nhân. Vào thời điểm Ngô Minh rơi xuống, nhuyễn trùng hủy diệt quấn lấy cơ thể Ngô Minh. Nhưng nó không thể bay và chỉ có thể rơi xuống vực cùng với Ngô Minh. Vực thẳm dường như không có đáy, nó như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng lấy Ngô Minh vào bóng tối. Trên đỉnh kim tự tháp, nắm đấm khổng lồ đánh vào Ngô Minh chậm rãi thu lại, sau đó bầu trời quang đãng, tảng đá bên trên đều vỡ nát lộ ra bầu trời phía trên, ở đó có một người khổng lồ tám tay không thể tưởng tượng nổi đang đứng sừng sững trên mặt đất, và hắn có tám cánh tay. Keng keng keng, đồng hồ báo thức vang lên, Ngô Minh ngồi ở trên giường ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Đây là nhà của anh, nơi ở chỉ hơn 20 mét vuông, tuy nhỏ nhưng có nhà bếp và nhà vệ sinh đầy đủ. Sau khi tốt nghiệp, anh chăm chỉ làm việc ở Vũ Thành, Ngô Minh đã sống trong ngôi nhà này 3 năm. Bây giờ Ngô Minh đang rất chóng mặt và mê man, không nhớ được gì, chỉ vô thức bước ra khỏi giường, súc miệng và rửa mặt, sau đó không biết bằng cách nào đó lên xe. Xe đông nghịt, Ngô Minh biết đây là xe buýt, ngày nào cũng ngồi xe đi làm. Lúc này, Ngô Minh dường như đã nhớ ra rất nhiều chuyện, trong hình ảnh tiếp theo. Anh đã đến một tòa nhà văn phòng với chiếc máy vi tính trước mặt, xung quanh đều là những người bận rộn. Ngô Minh, hãy chuẩn bị báo cáo này trước khi tan sở hôm nay, nhớ kỹ, đây là một báo cáo rất quan trọng, coi như là tăng giờ làm việc cũng phải chuẩn bị cho tốt. Một người đàn ông mặc vest bước tới và nói. Không hiểu sao Ngô Minh lại rất khó chịu khi nhìn thấy người đàn ông này. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta vậy mà đứng dậy một quyền đánh tới, nện trực diện vào mũi người đàn ông, sau đó cả hai xô sát với nhau. Cũng không biết đánh bao lâu. Nhưng Ngô Minh cảm thấy không qua bao lâu. Bây giờ anh ta nằm ở trên giường, ngoài ra còn có một người khác nằm trên giường. Một, người phụ nữ. Cô cả người trần truồng dính chặt vào thân thể của Ngô Minh như một con bạch tuộc, cuốn lấy anh ta rất nhanh. Đều là người lớn cả rồi, còn đánh nhau với người ta. Người phụ nữ kêu một tiếng, giống như đang trách móc hoặc làm nũng. Ngô Minh nhìn ra người phụ nữ đó chính là Lý Hạ. Lúc này Lý Hạ rất xinh đẹp, nhưng trên người có chút ướt nhẹp, tóc trên trán nàng cũng ướt. Ngô Minh không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lý Hạ này một hồi lâu mới thở dài. Hóa ra chỉ là mơ. Nói xong một câu, Ngô Minh như bị vật gì đó túm lấy ném đi, ngay sau đó, Ngô Minh liền mở mắt ra. Lần này, hiển nhiên không phải là một giấc mơ. Tất cả những gì anh ta có thể thấy là bóng tối. Ngay cả với thị lực của Ngô Minh, cũng khó có thể nhìn thấy những thứ ở cách xa hơn 10 mét, và chỉ có thể nhìn thấy một bóng người khi khoảng cách gần. Ngoài ra, Ngô Minh phát hiện mình đang nổi trên một vũng nước bốc mùi với một con rắn cổ quái quấn quanh người. Phải mất một lúc lâu sau, Ngô Minh mới nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Quả đấm khổng lồ đột nhiên rơi xuống, đánh chúng ta. Cho nên ta ngất đi. Ngô Minh hoàn toàn tỉnh lại, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi thì cười khổ một tiếng. Thứ quấn quanh người không phải là Lý Hạ Trần Chuồng mà là nhuyễn trùng hủy diệt, và nước hôi thối xung quanh thực sự không thể kết nối với cảnh trong mơ. Trong làn nước bốc mùi, Ngô Minh nhìn thấy nhiều xác chết của những con bọ chét khổng lồ đó, có lẽ đã bị nhuyễn trùng hủy diệt giết. Ngô Minh biết lần này mình bị thương rất nặng, thậm chí là bây giờ gần như không cử động được, may mà có nhuyễn trùng hủy diệt, Ngô Minh chỉ cần một ý niệm là có thể ra lệnh cho nhuyễn trùng hủy diệt. Chẳng mấy chốc, nhuyễn trùng hủy diệt kéo Ngô Minh đến mép nước bốc mùi, rồi kéo Ngô Minh vào bờ, Ngô Minh đỡ lấy thân mình và nhìn bốn phía xung quanh. Bởi vì quá mức tối tăm, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Nhưng Ngô Minh có thể chắc chắn đây là một không gian cực lớn. Nghĩ đến trận chiến trước đó với người khổng lồ và vị trí mà mình bị đánh trúng, Ngô Minh đã có thể chắc chắn một điều, đó là đoán mình đã rơi xuống đáy vực sâu đó. Ngô Minh không biết sâu bao nhiêu, dù sao nhìn lên cũng không thấy gì cả, chỉ có bóng tối. Ngô Minh cảm thấy khát, nhưng lúc này tay cũng rất khó cử động nên chỉ có thể nằm đó nghỉ ngơi, nhuyễn trùng hủy diệt sẽ bảo vệ được Ngô Minh ở chính giữa. Thành thật mà nói, Ngô Minh không có chút sức lực nào cả. Dù là một sinh vật cấp 1 cũng có thể đưa anh ta vào chỗ chết, cũng may có hộ vệ nhuyễn trùng hủy diệt cấp 6, nếu không thật sự rất khó cảm thấy an toàn. Nơi này không biết thời gian, Ngô Minh ước tính mình đã nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, rồi mới cử động được nửa cánh tay, vội vàng lấy ra một ít thẻ nước để kích hoạt rồi đổ nước trong chai vào miệng. Sau đó, Ngô Minh theo sau từng bước, lấy thẻ trị liệu ra, lấy nước suối kỳ dị, xích tinh thạch, để chữa thương, nhưng vết thương lần này hiển nhiên vượt quá dự kiến của Ngô Minh. Nguyên khí trong cơ thể đã hoàn toàn vỡ nát, nếu muốn hồi phục hoàn toàn chắc chắn không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, cũng may Ngô Minh có được lôi hỏa hồn thể tuy bị vỡ nhưng đống đổ nát vẫn còn đó, chỉ cần hồn thể ngưng tụ thì thực lực của anh ta có thể phục hồi, nếu là người khác thì cho dù anh ta không chết, về sau cũng là phế nhân. Khi Ngô Minh biết được điều này cũng thầm cảm thấy may mắn, nhưng anh không biết thời gian bình phục là bao lâu. Có thể là vài ngày, có thể là vài tháng, thậm chí có thể là vài năm. Ngô Minh không có cách nào đoán trước được chuyện này, chỉ có thể đi từng bước một, trước tiên phải khôi phục thương thế thân thể cùng từ từ khôi phục đẳng cấp nguyên khí, sau đó sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Nghĩ đến nắm đấm khổng lồ công kích mình, Ngô Minh cũng có chút nhíu mày, tuy không nhìn thấy kẻ tấn công, nhưng có thể dùng một đấm đập vỡ phiên bản hoàng kim của nham thạch thuẫn, sau đó đánh mình suýt chết rơi xuống vực, mặc dù là cao thủ nguyên khí cấp 7 thông thường cũng không làm được. Kết hợp với nắm đấm khổng lồ, một thân hình khổng lồ hiện lên trong tâm trí Ngô Minh. Người khổng lồ tám tay. Chỉ có loại khả năng này, đối với người khổng lồ tám tay này, Ngô Minh vốn dĩ đã không có bất kỳ hảo cảm gì, hiện giờ càng là kết thù. Một quyền này Ngô Minh thề sớm muộn gì cũng phải đòi lại. Đáy của vực thẳm này trước đây là nơi người khổng lồ một mắt ở, lúc này người khổng lồ đã leo ra ngoài hắn là sẽ không quay lại. Ngô Minh tin tưởng việc người khổng lồ một mắt đi ra ngoài phải liên quan đến sự xuất hiện của người khổng lồ tám tay, họ đã đánh thức từng người một. Ngô Minh có hai dự đoán về những gì gã ta sẽ làm, một là đánh thức những tộc nhân khác đang ngủ dưới kim tự tháp, hai là tìm cách trả thù kẻ thù đã lưu đày cự nhân nhất tộc của họ. Đây là những gì người mặc áo choàng nói. Ngô Minh đã đoán được danh tính của người đàn ông mặc áo choàng, đó chính là Cảnh Tình, một thành viên của đội thăm dò mà Văn Bá nhắc tới, nhưng chính xác thì hạt giống mà cô ấy nhắc đến là gì? Chính mình như cũ vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Khi Ngô Minh đang suy nghĩ lung tung, một loạt âm thanh đột nhiên phát ra từ xung quanh vốn dĩ im lặng, và nhuyễn trùng hủy diệt đứng thẳng dậy và ra tư thế tấn công. Và theo thời gian, âm thanh càng lúc càng lớn, giống như vô số bàn chân đang trườn, kết hợp với xung quanh tối đen như mực cũng đủ khiến một người sợ chết khiếp. Nhưng Ngô Minh đã nhìn thấy quá nhiều chuyện kinh hãi, tâm tư từ lâu đã luyện thành cực hạn, lúc này trong lòng chỉ là kinh ngạc cùng tò mò, nhưng không có chút nào e ngại. Vì tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể. Những tiếng đó càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc, Ngô Minh nhìn thấy trước mặt xuất hiện nhiều bóng đen, một mùi hôi thối sộc lên lỗ mũi. Trong vòng 10 mét, Ngô Minh có thể nhìn thấy một số thứ, vì vậy thứ mà Ngô Minh nhìn thấy chính là những con bọ chét khổng lồ mà anh đã từng thấy. Chỉ là lúc này số lượng bọ chét này quá lớn, ở khoảng cách gần như vậy, Ngô Minh thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng hàm răng sắc nhọn trong miệng bọ chét. Những này bọ chét này rõ ràng đem Ngô Minh trở thành mỹ vị, nếu như chỉ là mười mấy con thì Ngô Minh tự nhiên không cần lo lắng, thế nhưng giờ phút này bên trong bọ chét tuyệt đối là lên tới hàng ngàn hàng vạn. Điều này khiến Ngô Minh không thể không coi trọng rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, bọ chét lao lên, nhuyễn trùng hủy diệt phản ứng ngay lập tức và bắt đầu tấn công. Lúc này bọ chét xông tới trước bắt đầu bị đánh nát, bọn chúng căn bản không ngăn được một lần công kích của nhuyễn trùng hủy diệt, thế nhưng những quái vật này chiếm ưu thế số lượng lớn, vốn là con trước ngã xuống, con sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Vì có quá nhiều bọ chét nên nhuyễn trùng hủy diệt mấy lần cũng không phòng bị được, suýt chút nữa đã để lũ bọ chét đó tấn công Ngô Minh. Anh ta có ý định bố trí trận pháp tấn công để tiêu diệt lũ bọ chét này, nhưng bố trí trận pháp cũng yêu cầu nguyên khí, Ngô Minh hiện tại thân thể trống rỗng, tự nhiên không thể bố trí được. Bất đắc dĩ, Ngô Minh chỉ có thể sử dụng thẻ nguyên khí của mình, để triệu hồi một số sùng vật cường đại để hỗ trợ nhuyễn trùng hủy diệt. Ngô Minh lúc này dường như cảm giác được cái gì, đó chính là khí tức của hư vô hành giả. Ngô Minh lập tức vui vẻ, một lúc sau, hư vô hành giả Hoàng Kim một lần nữa tụ hình xuất hiện trước mặt Ngô Minh. Lần này có hư vô hành giả Hoàng Kim, Ngô Minh coi như là an toàn, những con bọ chét bị hư vô hành giả tấn công đã chết thành từng mảnh. Đúng lúc này, một tiếng còi cổ quái vang lên. Sau đó bọ chét ngừng tấn công như thể chúng nghe thấy lệnh, và rút lui như thủy triều. Những con trùng hút máu này coi ngươi là kẻ xâm lược nên chúng sẽ tấn công, nhưng ta không ngờ ngươi vẫn còn sống sau khi chúng một quyền của người khổng lồ tám tay. Dù là dị tộc nhân, quái vật hay con người, ngươi là một người duy nhất. Một giọng nói vang lên, và sau đó một người bước ra từ bóng đen phía trước. Đó là người mặc áo choàng. Áo choàng trên người cô rất rõ ràng, nhưng Ngô Minh lập tức nhíu mày, hiển nhiên không ngờ người mặc áo choàng lại thực sự lần theo xuống. Người mặc áo choàng là thủ hạ của người khổng lồ một mắt, từ khi cô xuất hiện đồng nghĩa với việc người khổng lồ sẽ xuất hiện. Đây chắc chắn không phải là tin tức tốt đối với Ngô Minh, tuy hư vô hành giả Hoàng Kim đã ngưng tụ và có cả nhuyễn trùng hủy diệt, bất cứ một nguyên khí cấp 6 nào cũng đã giống như một con kiến trước mặt, và có thể tùy ý giết chết, nhưng đối mặt với người khổng lồ vẫn không phải là đối thủ, cảm giác an toàn ban đầu của Ngô Minh đã không còn nữa. Chưa kể, thực lực bản thân người mặc áo choàng cũng rất cường đại. Dường như cô có thể nhìn ra suy nghĩ của Ngô Minh, người mặc áo choàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, lúc này cô không giống người mặc áo choàng đáng sợ bên cạnh người khổng lồ, mà giống như tính cách vui vẻ mà văn bá miêu tả, một cảnh tình mê người. Đúng lúc này, người áo choàng, tức là cảnh tình, vươn tay cởi áo choàng ra, trên đầu có một mái tóc và khuôn mặt của một người phụ nữ chừng 20 tuổi. Trẻ trung, xinh xắn, có đôi mắt to. Chỉ là, Ngô Minh nhớ rõ vết nứt mà văn bá nhắc tới đã xảy ra 50 năm trước. Cảnh tình lúc đó đã là một phụ nữ 20 tuổi, theo hoàn cảnh bình thường, cô ấy hẳn là một người tóc bạc, đầy rẫy nếp nhăn, bà lão hàm răng rơi sạch, nhưng bây giờ cô ta lại giống hệt như văn bá mô tả. Xem ra hơn 50 năm không có chút nào ảnh hưởng đến cô ta. Rõ ràng là có nguyên nhân gì đó để trì hoãn sự già nua của cô ấy, và nó giống như sự trẻ mãi không già. Lúc này cảnh tình chỉ cách Ngô Minh 5 mét, Ngô Minh có thể nhìn thấy rõ ràng có một dấu ấn trên cổ phải của cảnh tình. Trông giống như một hình xăm. Nhưng Ngô Minh có thể thấy nó không đơn giản như một hình xăm, bởi vì nó toát lên một nguyên khí nào đó. Đó là một hình người, có 8 cánh tay. Ngô Minh nhìn thoáng qua cũng nhận ra, đó là một người khổng lồ có 8 cánh tay. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ đã rời đi rồi. Cảnh tình lúc này mới lên tiếng, vừa nói cô vừa nhìn Ngô Minh rất tò mò, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Họ như cô ấy gọi họ. Rõ ràng là đề cập đến người khổng lồ 8 tay và người khổng lồ một mắt. Ngươi có phải là cảnh tình không? Ngô Minh lớn tiếng hỏi, xem ra Trác Văn Bình đã nói với ngươi rất nhiều chuyện, chuyện đã xảy ra cách đây 50 năm, ngươi cũng biết rồi đúng không? Cảnh tình có vẻ không ngạc nhiên khi Ngô Minh biết cô. Ngô Minh gật đầu, vậy chúng ta có thể tiếp tục trao đổi, Trác Văn Bình nói với ta rằng ngươi rất mạnh, mà vừa nãy ta cũng tận mắt thấy rồi, chưa bao giờ có ai có thể bị người khổng lồ 8 tay công kích mà còn sống, ngươi là người thứ nhất, từ một điểm này nhìn xem thì ngươi đã có đủ tư cách hợp tác với ta. Cảnh tình giang hai tay nói, hợp tác cái gì? Báo thù và cứu thế giới, đương nhiên chuyện này đối với ta mà nói là báo thù, mà đối với ngươi chính là cứu vớt thế giới, bao quát cứu vớt mấy cái căn cứ kia của ngươi, còn có mấy tình nhân xinh đẹp của ngươi. Ngô Minh khẽ cau mày, hiển nhiên cảnh tình đã tự mình điều tra rõ ràng, theo như lời của đối phương thì Ngô Minh cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm cảnh tình hồi lâu mới nói, ngươi muốn báo thù người khổng lồ. Lần này, vẻ mặt của cảnh tình thay đổi và cô ấy sững sờ đứng đó nhìn Ngô Minh. Từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra một sự ngạc nhiên và một nụ cười quyến rũ. Ngươi thông minh hơn ta mong đợi, rất tốt, chỉ như vậy mới đủ điều kiện để hợp tác với ta. Có điều ta lại tò mò, làm sao ngươi biết ta sẽ trả thù người khổng lồ? Cảnh tình hỏi. Ngô Minh biết mình đã đoán đúng khi nghe câu hỏi của đối phương. Ngay từ đầu, Ngô Minh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trước hết nói về những gì xảy ra ở Tân Đô Thành, đầu tiên là người mặc áo choàng, cũng chính là cảnh tình đi đào phần mộ Vương Hữu Lượng. Lúc đó tại sao lại để lại một nhân chứng như Vương Hy Bình? Cảnh tình có thể đã giết đối phương, đối với cảnh tình mà nói hẳn là một chuyện dễ dàng. Nhưng cô ấy đã không như vậy, điều này chỉ có thể cho thấy một điều, đây là cô ta cố tình. Mục đích rất có thể chính là muốn để Vương Hy Bình đem chuyện đã xảy ra truyền ra ngoài, hiển nhiên cô ta không cần làm như vậy, nhưng nếu là thủ hạ của người khổng lồ vậy càng không nên làm như vậy. Đây là một điểm đáng nghi ngờ. Lúc Đỗ Uy và Ngô Minh nói chuyện thì anh ta đã nhận thấy điều đó, lúc sau đó là Di Ngôn Văn Bá. Đây cũng là không phải đồ vật tất yếu, cảnh tình cũng có thể ngăn cản Văn Bá lưu lại di ngôn này, càng khiến Ngô Minh kiên định với suy đoán, đây là cảnh tình cố ý như thế. Bởi vì theo bút ký này chắc chắn sẽ có người tìm thấy nơi này, tất nhiên người này không nhất thiết phải là mình, mà có thể là người khác. Nhưng đối với cảnh tình, cô ấy không quan tâm ai đã đến, cô ấy chỉ cần những người đến hợp tác với cô ta. Mà để Ngô Minh xác nhận suy đoán của mình, đó là những gì cảnh tình vô duyên vô cớ nói cho Văn Bá nghe trên bình đài. Bề ngoài là vì Văn Bá, nhưng thật ra là vì bản thân, có nghĩa là lúc đó cảnh tình đã biết mình lẻn vào. Ngô Minh nói hết lời này, cảnh tình càng thêm vui vẻ. Cô ta tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh Ngô Minh lại nhìn lên nhìn xuống. Sau đó nói, vậy ngươi cũng phải biết ta vì sao muốn báo thù cho người khổng lồ. Bởi vì Lục Minh, hắn là một trong bốn người bị Văn Bá lừa gạt, ta đoán hắn đối với ngươi có quan hệ tốt. Ngươi nói Lục Minh cùng hai người kia hy sinh bản thân để đổi lấy sinh tồn của ngươi, cho nên ta nghĩ tại lần đó ngươi thật sự hận Văn Bá cùng Vương Hữu Lượng bọn họ, nhưng thật ra trong lòng ngươi hận nhất là người khổng lồ. Ngô Minh lúc này chắc chắn nói, đây là những vấn đề trước đây anh ta nhìn ra, hiện tại bọn họ hợp tác với nhau mới đi đến một cái kết luận như vậy, muốn nói lý do, đây là lý do duy nhất cảnh tình làm ra chuyện này. Quả nhiên, sau khi nghe những lời của Ngô Minh, nụ cười trên mặt cảnh tình biến mất. Cô lập tức lạnh lùng, trong mắt hiện lên sự hận thù, đột nhiên nói, đúng vậy, mặc dù ta hận Trác Văn Binh và Vương Hữu Lượng bọn họ, nhưng lúc ấy bọn họ vì mạng sống nên cũng chỉ có thể như thế. Hơn nữa bọn họ cũng không biết hậu quả, chỉ có thể xem như bị bắt mà làm. Nhưng người khổng lồ thật sự giết đám người Lục Minh, ăn tươi nuốt sống Lục Minh và những người khác. Kể từ lúc đó, ta thề rằng dù phải trả bất cứ giá nào, dù kết quả có ra sao, ta cũng sẽ báo thù, ta muốn thay Lục Minh báo thù. Câu nói cuối cùng, cảnh tình cơ hồ là cắn răng nói ra, làm cho gương mặt trắng nõn nhỏ xinh của cô ta trông cực kỳ dữ tợn, rõ ràng nỗi tức giận này đã ở trong lòng từ lâu, lúc này mới bộc phát một chút. Chỉ từ câu nói này, Ngô Minh đã biết quan hệ giữa cảnh tình và Lục Minh hồi đó tốt như thế nào, có lẽ họ là người yêu của nhau, người cô yêu nhất đã bị người khổng lồ ăn thịt, mà chính bản thân cô, ta phải tuân theo mệnh lệnh của người khổng lồ, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cảnh tình cũng khá là khó lường rồi. Lúc này, Ngô Minh ngược lại thập phần bội phục người phụ nữ này, nếu là chính mình, sợ là cũng không làm được đến mức này. Như vậy, cứu vớt thế giới lại là chuyện gì? Ngô Minh thấy cảnh tình đã bình tĩnh liền vội vàng hỏi, anh ta sợ người phụ nữ này đột nhiên bị lửa giận lấn át mất lý trí. Cảnh tình dường như đã thực sự bình tĩnh lại, cô hít thở vài hơi rồi nói, ta đã chịu đựng sỉ nhục trong 50 năm, và ta biết tất cả mọi thứ về những người khổng lồ, những gì họ muốn làm, sức mạnh và thậm chí cả điểm yếu của họ ta đều biết. Thật đáng tiếc nếu so với những người khổng lồ, con người thực sự không đáng kể. Một mình ta căn bản không có năng lực giết chết bọn chúng, bởi vì nguồn sức mạnh của ta là từ những người khổng lồ. Họ có thể tước đoạt sức mạnh của ta bất cứ lúc nào nếu họ muốn, đến lúc đó ta tự nhiên là không thể báo thù. Tôi cũng biết những người khổng lồ là chủng tộc cực kỳ tham lam và tàn nhẫn, bọn chúng sẽ hướng về địch nhân lúc trước trục xuất bọn chúng mà báo thù, và sau đó thống trị toàn bộ nguyên khí thế giới. Nhân loại tự nhiên là một trong số đó, và vì một số lý do đặc biệt. Người khổng lồ rất thích ăn thịt người, loài người chỉ là thức ăn trong mắt chúng. Nếu như tùy ý để người khổng lồ lớn mạnh, người nghĩ thế giới loài người sẽ như thế nào? Nghe những lời này, Ngô Minh rốt cuộc hiểu ra câu nói cứu thế giới có nghĩa là gì? Ngô Minh đã biết về tình hình hiện tại. Cảnh tình đang tìm người để hợp tác cùng, nhưng cô ấy lại tìm thấy mình. Như cô ấy đã nói, những người khổng lồ là công địch của bọn họ. Cảnh tình đang tìm cách trả thù, mà mình thì ngăn cản những người khổng lồ gây ra thiệt hại to lớn cho thế giới loài người. Ta hiểu rồi, nói chuyện hợp tác đi. Ngô Minh trực tiếp nói. Đơn giản, ta có thể cho ngươi thực lực cùng người khổng lồ tranh đoạt, ta có thể nói cho ngươi biết nhược điểm của người khổng lồ, ngươi thay ta săn giết bọn chúng, tốt nhất là đem bọn chúng toàn bộ giết sạch. Ánh mắt cảnh tình lóe lên sát ý, liệu ta có thể khôi phục vết thương hiện tại của mình không? Ngô Minh hỏi câu thiết thực nhất, hiện tại anh đang bị thương rất nặng, làm sao khôi phục thực lực, một lần nữa ngưng tụ lôi hỏa, hồn thể trong cơ thể là vấn đề hàng đầu của Ngô Minh. Nhưng cảnh tình rất là vô tội khoát tay áo nói, ta không thể làm gì được, vết thương của ngươi là do người khổng lồ tám tay gây ra. Trong tộc người khổng lồ, đó là cấp độ mạnh nhất và cao nhất, thực lực của nó mạnh hơn nhiều so với chủ nhân một mắt của ta. Thành thật mà nói, việc ngươi có thể sống sót đã là một phép màu rồi, vì vậy ta không thể giúp ngươi việc này. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một hạt giống và nó là một hạt giống khổng lồ, không có chủ nhân, ngươi không phải lo lắng về việc bị ai đó khống chế sau khi sử dụng nó. Với hạt giống khổng lồ này, thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn, mà lúc cần thiết, ngươi thậm chí có thể biến thành một người khổng lồ, lấy lực lượng cường đại đại sát tứ phương. Cảnh Tình nói tới đây, duỗi tay lấy ra một tấm thẻ. Đây là một tấm thẻ có hoa văn kỳ lạ, mặt trước là hình người, giữa hai lông mày có một điểm sáng, dường như có thể không ngừng phát ra quang mang. Ngô Minh có thể cảm nhận rõ ràng trong thẻ chứa đựng một loại nguyên khí, mà vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng rõ ràng, thứ này nếu trưởng thành lên tất nhiên là thập phần kinh người. Đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh từ bóng tối phía trên truyền đến, vẻ mặt của Cảnh Tình thay đổi, cô vội vàng nói, ta sẽ nói cho ngươi biết cách sử dụng hạt giống, ngươi phải dùng trùng hút máu ở đây, trùng hút máu của người khổng lồ, sở hữu nguyên khí đặc biệt có thể cải tạo cơ thể của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, bóng dáng của Cảnh Tình biến mất một cách quỷ dị, khi cô ấy xuất hiện trở lại thì trên tay đang cầm một con bọ chét rất lớn, con bọ chét này rõ ràng khác với những con khác, da nó cứng hơn, thậm chí còn có một đôi cánh giống ve sầu, cái bụng rất lớn, hút đầy máu người khổng lồ. Chấn động trên đầu cô lại vang lên rõ ràng, Cảnh Tình càng thêm lo lắng, cô vội vàng thúc động thẻ trong tay, sau đó tấm thẻ hóa thành nguyên khí tiến vào cơ thể trùng hút máu, sau đó là huyết dịch. Trùng hút máu đột nhiên to lên và trở thành một kén thịt khổng lồ. Chính giữa kén thịt có một vết nứt, giống như bộ phận sinh dục của một sinh vật giống cái, khi nhìn thấy nó thì Ngô Minh cau mày. Chỉ là Cảnh Tình đã làm chuyện khiến Ngô Minh ghi hận, cô ta đột nhiên đưa tay, một trận nguyên khí chấn động thậm chí đem hư vô hành giả Hoàng Kim cùng Nguyễn Trùng hủy diệt, đều chấn qua một bên, sau đó cô ta nắm lấy cổ áo Ngô Minh, sau đó đem cả người anh ta đưa tới vết nứt nhét vào trong kén thịt. Sau đó, Cảnh Tình không có ở lại đây, mà tiếp tục leo lên trên. Dọc theo mép vách núi leo đến độ cao 100 mét thì nhìn thấy một người khổng lồ cao hơn, 6 mét từ trên vách đá trèo xuống, hai người họ tất nhiên là gặp nhau. Chỉ huy sứ đại nhân, ngài đang làm gì ở dưới đó vậy? Tiểu cự nhân lên tiếng hỏi, trước đây hắn ta là thủ lĩnh của các dị nhân. Lúc này, không biết đã có kỳ ngộ gì mà thực lực của hắn ta đã tăng lên rất nhiều, đạt tới nguyên khí cấp 5 đỉnh phong. Ta dường như không cần phải nói cho ngươi biết ta đang làm gì. Cảnh Tình hiển nhiên không khách sáo với thủ lĩnh dị nhân này. Cũng bởi vì địa vị của cô cao hơn nhiều so với những dị nhân này, trên người cô ta có chân chính hạt giống người khổng lồ chân chính, mà những này dị nhân trên người chỉ là một loại dấu ấn đồ đằng. Thủ lĩnh dị nhân hiển nhiên có chút tức giận, nhưng nghĩ đến thân phận của Cảnh Tình, hắn không dám nói thêm gì nữa. Đi, theo ta đi lên, chủ nhân sắp đánh thức những người khổng lồ khác. Chúng ta cùng nhau giúp hắn, nhớ kỹ thân phận của ngươi, đừng hỏi những gì không nên hỏi, đừng nói những gì không nên nói, nếu không, ta không ngại đổi thủ lĩnh dị nhân khác. Nói xong, Cảnh Tình tiếp tục leo lên. Tuy thủ lĩnh dị nhân có chút không phục, nhưng hắn biết mình nhất định không phải đối thủ của vị chỉ huy này nên chỉ có thể là nuốt giận vào bụng, không còn dám nhiều lời. Sau khi cả hai rời đi, chỉ còn lại kén thịt dưới vực sâu. Sau khi Ngô Minh bị mạnh bạo nhét vào trong kén thịt này, đầu tiên là bị thủ đoạn Cảnh Tình dọa cho sợ hết hồn. Tốc độ và sức mạnh của đối phương trong nháy mắt bùng nổ ra nguyên khí chấn động thật sự là mạnh khó mà tin nổi. Vậy mà có thể bức lui hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng hủy diệt. Ngay sau khi tiến vào kén thịt này, Ngô Minh lập tức ra lệnh cho hư vô hành giả Hoàng Kim và Nhuyễn Trùng hủy diệt, không nên công kích Cảnh Tình. Bởi vì kén thịt này chứa đầy chất lỏng tràn đầy nguyên khí, chất lỏng này thậm chí còn tốt hơn huyết thanh, tràn ngập nguyên khí, theo quan điểm này thì Cảnh Tình rõ ràng đang giúp mình. Một khi đã như vậy, mình thật ra có thể lưu lại trong kén thịt này, nhưng Ngô Minh không phải loại người tùy tiện tin tưởng người khác. Cảnh Tình này rất bí ẩn, lời nói của cô ấy có thể không đáng tin, cô ấy nói là cho mình một hạt giống vô danh sẽ không bị người khác khống chế, nhưng Ngô Minh cảm thấy tốt hơn hết là nên đề phòng một chút. Vì vậy, trước tiên hồi phục một ít nguyên khí, sau đó dùng Hoàng Kim huyết mạch để thăm dò cái kén thịt này. Không lâu sau, Ngô Minh đã phát hiện ra manh mối, trong chất lỏng trong kén thịt có một loại máu rất đặc biệt, một cái cỗ huyết dịch chấn động nguyên khí tràn đầy bạo ngược, mà những huyết dịch này rất nhanh tạo thành một hình người mơ hồ muốn tới gần Ngô Minh. Ngô Minh trong lòng hơi động, lập tức ý thức được vật này chính là cái gọi là hạt giống. Ngô Minh nghĩ đến dấu ấn trên cổ Cảnh Tình, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Không cần biết dấu ấn này là tốt hay xấu thì Ngô Minh cũng không có ý định hoàn toàn nghe theo lời của Cảnh Tình. Dấu ấn ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, không có nghi ngờ gì về điều này, vì vậy Ngô Minh vẫn sử dụng nó. Về cách sử dụng thì Ngô Minh đã có ý tưởng của riêng mình. Lôi hỏa hồn thể trong cơ thể anh ta đã bị phá vỡ. và vẫn chưa được ngưng tụ lại, Ngô Minh đã dùng một bí pháp để buộc mảnh vỡ của lôi hỏa, hồn thể ra khỏi cơ thể, sau đó sử dụng các mảnh vỡ của lôi hỏa, hồn thể để hợp nhất với dấu ấn hạt giống khổng lồ. Liền tính này hạt giống khổng lồ có thủ đoạn gì thì Ngô Minh cũng không sợ, bởi vì nguồn sức mạnh này hoàn toàn có thể tự mình khống chế, chỉ cần thời điểm lôi hỏa hồn thể ngưng tụ lại, tương đương với phong ấn dấu ấn hạt giống đó vào trong hồn thể, nếu lúc đó không khống chế được sức mạnh này, thì có thể phong ấn hoàn toàn vào hồn thể. Ngô Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh cược số phận của mình vào người, mà mình không tin tưởng, bất cứ lúc nào anh ta cũng phải chủ động. Mảnh hồn thể và dấu ấn hạt giống của người khổng lồ hợp nhất với nhau rất nhanh, một lúc sau, dấu ấn hạt giống đã bị hồn thể hấp thụ hoàn toàn, sau đó Ngô Minh đem hồn thể thu hồi. Cứ như vậy, tuy rằng tạm thời không có cách nào sử dụng sức mạnh dấu ấn hạt giống, nhưng ít ra có thêm một tầng bảo hiểm, Ngô Minh không muốn ngu ngốc sử dụng loại dấu ấn đó để rồi bị khống chế. Lúc này, Cảnh Tình vừa mới leo lên khỏi vực thẳm, dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại liếc nhìn dưới vực sâu, trên mặt nở nụ cười cổ quái. Quả nhiên không phải người bình thường, thật không ngờ lại cẩn thận như vậy, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt của ta mà thôi. Kỳ thực dấu ấn chân chính, trên thực tế thời điểm ta nắm lấy ngươi đã xâm nhập vào cơ thể của ngươi rồi. Đấu trí và đấu dũng hơn 50 năm, ta có thể sống đến ngày nay, nếu chỉ dựa vào chỉ số thông minh như vậy thì đã sớm chết hơn 10.000 lần rồi. Tiểu tử, đấu với ta sao, ngươi còn non và xanh lắm. Sau khi lẩm bẩm vài câu, hiển nhiên tâm tình của Cảnh Tình thật tốt. Chất lỏng trong kén thịt rất thoải mái, Ngô Minh vừa lúc cũng mệt nhọc, đơn giản trực. Tiếp nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, rất nhanh Ngô Minh đã ngủ say, phải rất lâu sau anh ta mới tỉnh lại. Chung quanh vẫn là chất lỏng, nhưng Ngô Minh đã có thể cảm giác được những chất lỏng đó không còn nguyên khí, hẳn là bị chính mình hấp thu toàn bộ mới đúng. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng không định ở lại đây nữa, vươn tay trực tiếp xé mở kén thịt, chui từ bên trong đó ra. Vực thẳm vẫn tối đen như vậy, nhưng Ngô Minh rõ ràng cảm giác được thị lực của mình tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể nhìn rõ trong vòng 30 mét, không giống như trước đây chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 mét. Hư vô hành giả Hoàng Kim vẫn đang lơ lửng ở một bên, nhưng Nguyễn Trùng Hủy Diệt đã biến mất, tuy nhiên, Ngô Minh đã cảm nhận được nó, bằng nguyên khí của mình và biết Nguyễn Trùng Hủy Diệt đang ở gần đó, nên anh yên tâm. Sau khi kiểm tra thân thể, thương thế cơ bản đã bình phục, nhưng hồn thể trong cơ thể vẫn chưa khôi phục. Điều này có nghĩa là Ngô Minh vẫn không có cách nào phát huy thực lực của mình, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Ngô Minh lúc này nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến từng trận vang động, anh ta biết có người đi xuống, hơn nữa không chỉ một, liền ra hiệu cho hư vô hành giả Hoàng Kim rồi chạy về một hướng. Không biết ai từ trên cao leo xuống, Ngô Minh tôi không muốn gặp phải những phiền phức khác, có lẽ người ở đây là Cảnh Tình, vạn nhất không phải thì phát hiện mình ở nơi này cũng là phiền phức. Đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến, bây giờ Ngô Minh cố gắng hết sức để tránh chiến đấu. Nguyễn Trùng Hủy Diệt gửi tin tức cho Ngô Minh, Ngô Minh lập tức theo cảm ứng do Nguyễn Trùng Hủy Diệt đưa ra mà bước đến đó, lúc này hàng chục bóng dáng to lớn đã hạ xuống trên đỉnh đầu anh. Sau hàng chục tiếng nổ, những bóng dáng này rơi xuống như tảng đá, họ là hàng chục dị nhân. Những dị nhân này hiển nhiên còn mạnh hơn những người mà Ngô Minh gặp phải trước đó, họ cao lớn hơn, người thấp nhất là hơn 4 mét, người cao nhất cũng gần 9 mét. Hơn nữa, thực lực của những dị nhân này cũng khá mạnh, dị nhân cao 9 mét đã là nguyên khí cấp 6, những người còn lại là nguyên khí cấp 5. Ngay cả những người yếu nhất cũng đã là nguyên khí cấp 4. Người phụ nữ đó chắc chắn đang giấu thứ gì đó ở đây, tìm cho ta. Dị nhân vừa nói rõ ràng là dị nhân mà Cảnh Tình đã gặp lúc trước, lúc này, bọn họ rõ ràng là lợi dụng Cảnh Tình rời đi, sau đó xuống dưới tìm kiếm. Ngô Minh không biết những dị nhân này có mâu thuẫn với Cảnh Tình, nhưng anh ta có thể nhìn ra những dị nhân này không có ý tốt. Tính toán sức chiến đấu một chút, hư vô hành giả Hoàng Kim và Nguyễn Trùng Hủy Diệt, có thể dễ dàng diệt sát những dị nhân này, nhưng Ngô Minh không định làm vậy, vì anh ta không biết tình huống trên, nếu như đánh rắn động cỏ, vạn nhất người khổng lồ chưa bỏ đi mà dẫn gã xuống thì cuộc vui sẽ rất lớn. Nhìn thấy dị nhân bắt đầu tìm kiếm, Ngô Minh vội vàng chậm rãi cúi người lui về phía sau, anh ta nhìn thấy dưới bức tường đá có một cái hố cao chưa tới 5 thước, khí tức Nguyễn Trùng Hủy Diệt từ bên trong truyền ra. Bây giờ Ngô Minh muốn tránh những dị nhân đó cho nên đây là nơi thích hợp để trốn, vì vậy Ngô Minh cúi xuống và đi vào, nhưng Ngô Minh không nhận ra có một dấu ấn khổng lồ phía sau anh ta. Lối đi rất hẹp, Ngô Minh đoán rằng đó là lối đi do Nguyễn Trùng Hủy Diệt đào, chỉ là gia hỏa này không có chuyện làm đào cái này làm gì. Ngô Minh tiếp tục đi về phía trước, sau khi rẽ trái lượn phải mới rời khỏi lối đi và đến một nơi rộng rãi khác. Đến lúc Ngô Minh từ nơi này đây đi ra, ngay lập tức bị choáng váng. Đây là một hang động tự nhiên dưới lòng đất, rất lớn. Lúc này Nguyễn Trùng Hủy Diệt đang ở bên cạnh nuốt chửng một đàn trùng cổ quái, có vẻ như Nguyễn Trùng Hủy Diệt rất thích lũ trùng này, nó đào móc ra thông đạo đến nơi đây nhất định là bị những con trùng này hấp dẫn tới. Nhưng thứ khiến Ngô Minh bị chấn động không phải là những con trùng, mà là một thứ gì đó ở đằng xa. Những gì Ngô Minh nhìn thấy là một cánh cổng tinh thạch khổng lồ. Cánh cửa này hòa với những vách đá xung quanh thành một khối, có chiều cao hơn 100 mét, rất lớn. Không thể phân biệt được cánh cổng tinh thạch là do vật liệu gì tạo thành, mặt trên tràn đầy các loại phù văn, Ngô Minh dĩ nhiên là một cái đều xem không hiểu. Làm thế nào có thể có một cánh cổng tinh thạch khổng lồ như vậy, trong một hang động dưới vực thẳm dưới lòng đất này, điều này thực sự kỳ lạ. Ngô Minh lập tức bị thu hút tới. Anh ta đưa tay ra và gọi con nhuyễn trùng hủy diệt háo ăn tới, sau đó Ngô Minh đi về phía cổng tinh thạch ở phía trước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong các hang động tự nhiên dưới lòng đất, khắp nơi đều có những phiến đá có hình thù kỳ lạ, và một số loại côn trùng dù ở đệ tứ nguyên khí thế giới cũng khó nhìn thấy, những tảng đá này rải rác ở khắp nơi đi qua. Những con trùng này có kích thước khác nhau, nhưng những con nhỏ nhất cũng có thể sánh bằng lòng bàn tay người. Chúng bò trên mặt đất dày đặc, ai nhìn thấy da đầu cũng tê dần, nhưng dù kích thước nhỏ nhưng chúng có hàm răng sắc và nhọn, hiển nhiên cực kỳ hung tàn. Nhưng vào lúc này, đối mặt với Ngô Minh thì những con trùng này lại là khiếp đảm. Ngô Minh đi tới nơi nào thì những con trùng này lại chạy tứ tán, giống như gặp phải thiên địch, mặc dù lúc này Ngô Minh còn không cách nào ngưng tụ hồn thể, điểm này khiến anh ta cũng rất kinh ngạc. Phải biết vừa rồi nhuyễn trùng hủy diệt đang ăn những con trùng này, thì những con trùng dữ tợn này đều sẽ tiến lên cắn xé nhuyễn trùng hủy diệt, không hề có chút khiếp đảm nào, cho nên nói lúc này những con trùng này sẽ không bỏ chạy vì chúng bị nhuyễn trùng hủy diệt, tiêu diệt. Điều này khiến Ngô Minh tò mò. Chẳng lẽ, thứ bọn chúng sợ là hư vô hành giả sao? Ngô Minh vẫy vẫy tay ý bảo hư vô hành giả Hoàng Kim tiến lên, nhưng kết quả lại khiến cho Ngô Minh nghi hoặc càng sâu. Bởi vì những con trùng đó thực sự coi hư vô hành giả như không khí, hiển nhiên những con trùng này cũng không phải đang tránh né hư vô hành giả. Như vậy, trước mắt liền chỉ có một khả năng rồi, những con trùng này là đang tránh né chính mình. Ngô Minh rất kỳ quái, nói đến uy hiếp, cho dù là ở trạng thái đỉnh cao nhất của mình, cũng không bằng hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt, vậy tại sao đám trùng này lại sợ mình? Bản thân nếu có gì khác biệt, e rằng chính là Hoàng Kim huyết mạch trong cơ thể, Ngô Minh sau khi nghĩ tới cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Dù thế nào thì đây cũng có thể coi là kết quả, huống hồ đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Tốt nhất là lũ trùng này nên tránh ra, dù sao bất kể là ai mà đối mặt với đám trùng dày đặc này, đều sẽ nổi da gà. Đi đến trước cổng tinh thạch. Sau đó, Ngô Minh mới biết cánh cổng lớn đến mức nào, nó giống như một viên ngọc được gắn trong một tảng đá lớn. Ngô Minh đưa tay ra và chạm vào nó, anh có thể cảm thấy cánh cổng vô cùng cứng rắn, và nó được gia trì một trận pháp vô cùng cường đại. Bởi vì Ngô Minh là trận pháp sư nên có thể cảm nhận được, hiển nhiên, trận pháp ở trên cổng tinh thạch đẳng cấp rất cao. Ít nhất cũng đạt tới trận pháp cấp 4, thậm chí là trận pháp cấp 5. Đối với tác dụng, đó chính là phong bế. Mặt trên thêm vào trận pháp là phong bế. Chức năng là tạo thành một loại ngăn cách, không cho phép bất kỳ kẻ nào thông qua. Ngô Minh thậm chí còn phát hiện ra toàn bộ tinh thạch là một phần của trận pháp. Điều này khiến Ngô Minh có một đánh giá mới về đẳng cấp của trận pháp. Ta dựa vào, cái này ít nhất là một trận pháp cấp 5. Trên trán Ngô Minh chảy đầy mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, trận pháp cấp 3 đã có thể giúp cho Ngô Minh ở trên phương diện học thức trận pháp đứng ở đỉnh cao trong đệ tứ nguyên khí thế giới, mặc dù là cao thủ nguyên khí cấp 6, muốn đột phá trận pháp của mình đều rất khó. Điều này cho thấy trận pháp cấp 5 sẽ mạnh như thế nào, ít nhất thì đó là độ cao mà Ngô Minh chưa bao giờ nghe nói đến. Nếu trận pháp phong bế này thực sự ở cấp độ thứ 5, thì coi như là nguyên khí cấp 7, hoặc thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp 8, cũng không thể cường hành phá mở nó ra được. Nói cách khác, đây là một cánh cửa rất kỳ lạ. Mà cái gọi là cửa thì nó phải dẫn đến một nơi nào đó. Dưới vực sâu trong lòng đất, như thế này lại có một cánh cửa khó có thể tưởng tượng như vậy, Ngô Minh tự nhiên là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao bất kể là ai, đều sẽ muốn biết phía bên kia cánh cửa là địa phương nào. Đương nhiên, nếu là cánh cửa thì không thể dùng vũ lực để mở được, chỉ có thể dùng chìa khóa để mở cửa. Đây là một nguyên tắc mà một đứa trẻ lên 3 cũng hiểu được. Chìa khóa. Ngô Minh lúc này đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Anh ta đột nhiên nghĩ đến trên người mình thật là có một chiếc chìa khóa, chỉ bất quá cái chìa khóa cùng cái cổng tinh thạch này có quan hệ gì hay không, Ngô Minh cũng không biết. Anh ta lập tức lấy ra một tấm thẻ, thẻ này là chìa khóa. Sau hội nghị trăm quốc, Hoàng Kim nhất tộc có tên là Aubrey từng triệu hồi một lá bài Man Ngưu Ma cường đại, lá bài chìa khóa này được lấy từ trên cổ của Man Ngưu Ma. Khi đó, Yi và Kerrigan nói rằng đây là chìa khóa mở lối vào thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất là một bộ phận của đệ tam nguyên khí thế giới. Một nơi bí ẩn chỉ có ít người biết đến. Vì vậy, Ngô Minh tự nhiên nghĩ, cánh cổng khổng lồ này có thể là lối vào thế giới dưới lòng đất hay sao? Ngô Minh hít sâu một hơi, anh ta là người một khi có lòng hiếu kỳ, thì 8 con trâu đều không thể kéo trở lại, hầu như không chút do dự, Ngô Minh liền muốn thử một chút. Dù sao thử xem cũng sẽ không có tổn thất gì. Nghĩ đến liền làm, Ngô Minh lập tức kích hoạt thẻ chìa khóa trong tay, nếu quả thực cánh cổng tinh thạch này là lối vào thế giới dưới lòng đất, thì hẳn là sẽ có chuyện gì phát sinh, nếu không phải thì quên đi. Thẻ chìa khóa nhanh chóng biến thành một đạo lưu quang, biến thành một quang, đoàn hình dạng chìa khóa bay lên và bị hút vào cổng tinh thạch như một nam châm. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Ngô Minh vui mừng khôn xiết nhận ra không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng, đây đúng thật là lối vào thế giới dưới lòng đất. Phải biết thế giới dưới lòng đất ở đâu thì ngay cả Yi và Kerrigan đạo sư thậm chí cũng không biết điều đó, chính mình dĩ nhiên có thể phát hiện, đây quả thực là kỳ tích. Chỉ là Ngô Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến nhiều năm sau, Ngô Minh nói với người khác nếu gặp phải cánh cửa xa lạ, sau khi mở ra thì đừng ngốc nghếch đứng trước cửa. Đáng tiếc, lúc đó Ngô Minh không có loại ý thức này, ngay sau khi chìa khóa tiến vào cổng tinh thạch, một tia sáng lập tức phát ra từ cổng tinh thạch, sau đó một sức hút cực mạnh quét ra, quét sạch mọi thứ trong phạm vi 100 mét xung quanh cổng tinh thạch, tất cả đều bị hút vào, bao gồm cả Ngô Minh, bao gồm cả hư vô hành giả Hoàng Kim, bao gồm cả nhuyễn trùng hủy diệt, và tất nhiên là hàng trăm con trùng khác nhau. Một lúc sau, lực hút này biến mất không còn tăm hơi, ánh sáng trên cổng tinh thạch tan biến, sau đó trở lại như cũ. Quang ảnh trước mặt thay đổi, Ngô Minh lớn tiếng chửi má nó, thầm nói chuyện này thật quá xấu hổ. Ai ngờ sau khi dùng thẻ khóa thì cổng tinh thạch lại đột nhiên tự mình hút vào. Sức hút vừa rồi vô cùng lớn, đừng nói chính mình, ngay cả hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt đều không thể chống lại. Ngô Minh biết rất rõ mình đang vượt qua một thông đạo không gian để đến đầu bên kia của cánh cổng tinh thạch, nhưng đây không phải là điều mà Ngô Minh nghĩ đến, cũng không nằm trong kế hoạch của anh ta, đây hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện này không ai có thể trách được, Ngô Minh vẫn phải có chuẩn bị sẵn sàng, ai mà biết được ở đầu bên kia cánh cửa có gì đang đợi mình. Chỉ trong vài nhịp thở, Ngô Minh đã bị văng ra khỏi thông đạo không gian, đầu ngón chân chạm đất. Ngô Minh đứng vững nhìn xung quanh, nơi đây cũng vô cùng tối tăm, khoảnh khắc tiếp theo, hư vô hành giả Hoàng Kim cùng nhuyễn trùng hủy diệt cũng bị ném ra ngoài, bay ra cùng nhau là hàng trăm con trùng. Đám trùng này có lẽ là bị chuyển hôn mê, sau khi đi ra đều choáng váng, việc đầu tiên khi phản ứng lại là tránh xa Ngô Minh. Về phần thông đạo không gian biến mất không thấy tăm hơi, Ngô Minh lập tức phản ứng. Đây là cửa một chiều, ta dựa vào, vậy mà lại là cửa một chiều, đây làm sao lại có thể là cửa một chiều. Ngô Minh lúc này kêu lên, cũng không trách Ngô Minh đại kinh thất sắc, thật sự là chuyện này hoàn toàn đảo loạn kế hoạch của anh ta. Anh ta vốn dĩ muốn sau khi rời khỏi vực thẳm thì hồi phục một chút thực lực, trở về Ngô Thành, sau đó kể cho những người khác nghe về những người khổng lồ, đồng thời thảo luận về cách ngăn chặn những người khổng lồ. Nhưng bây giờ, anh ta đã đi đến thế giới dưới lòng đất trong truyền thuyết. Điều này ngược lại cũng thôi. Phiền phức nhất là anh ta đến đây từ cửa một chiều, điều này nói rõ cái gì? Cửa một chiều chỉ có thể từ một chiều đi qua, không thể trở lại như cũ. Nói cách khác, ít nhất tạm thời Ngô Minh không thể trở lại thế giới nguyên bản. Chết tiệt! Ngô Minh một quyền đập xuống đất, phát tiết lửa giận trong lòng. Oành! Mặt đất truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, rõ ràng mặt đất khá là cứng rắn, hơn nữa cũng thập phần bằng phẳng. Ngô Minh hít một hơi thật sâu rồi dần dần bình tĩnh lại. Nếu sự tình đã xảy ra rồi thì nói gì cũng vô ích. Đã lỡ bước vào thế giới dưới lòng đất, vậy thì đã đến rồi thì nên ở lại, nghĩ cách lại trở về là tốt rồi. Có đôi khi nghĩ tới một vấn đề, cũng phải nghĩ một cách đơn giản. Hơn nữa Ngô Minh cũng rất tự tin vào thực lực của mình. Chưa kể anh ta còn có những sủng vật đắc lực, mặc dù là thế giới dưới lòng đất cũng có thể tới lui tự do. Ngô Minh thu hồi hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt. Hai sinh vật này chính là mệnh căn của mình, tốt hơn là nên triệu hồi chúng khi mình cần dùng, bằng không thì y như trước đây. Nếu như cổng tinh thạch chỉ hút mình mà không hút hai sủng vật này, thì tương đương với việc mất chúng, trong thế giới dưới lòng đất xa lạ này, cẩn tắc vô áy náy. Sau khi thu hồi hai sinh vật cường đại, Ngô Minh đã triệu hồi hai sinh vật bình thường khác, hai khô lâu chiến binh đã đạt đến nguyên khí cấp 4. Theo thực lực của Ngô Minh tăng lên, sức mạnh của khô lâu vương tạp giới đã dần tăng lên, cốt khanh bên trong khô lâu vương tạp giới từ lâu đã có thể tạo ra những khô lâu đạt đến nguyên khí cấp 4, nhưng tương ứng cũng sẽ cần tiêu tốn rất nhiều thẻ nguyên khí. Các khô lâu chiến binh nguyên khí cấp 4 vốn đã khá hung mãnh, nhưng hầu hết chúng không thể đóng vai trò gì trong những địch nhân mà Ngô Minh gặp phải, dùng để dò đường trong lúc khẩn cấp ngược lại là thừa sức. Vào lúc này, hai khô lâu chiến binh cầm kiếm và khiên lần lượt đứng bên cạnh Ngô Minh, anh ta nhìn xung quanh, tất cả chỉ là bóng tối. Nhưng trong bóng tối mơ hồ có thể nghe thấy nhiều âm thanh khác nhau, anh ta không thể phân biệt được, bởi vì những âm thanh này có lẽ phải phát ra từ rất xa. Về vị trí của nó thì Ngô Minh đã nhanh chóng đoán ra. Đó là một nơi rộng 100 mét vuông, có có tường ở ba phía và một lối đi ở phía trước, lối đi dài 30 mét, có hai ngã ba bên trái và phải. Ngô Minh và hai Khô Lâu chiến binh bước tới. Sau khi đến ngã ba, Ngô Minh chọn bên trái tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau thì đến ngã ba, đó là ba hướng. Ngô Minh tiếp tục đi một đoạn và cuối cùng đã biết rốt cuộc đây là địa phương nào rồi. Mê cung, đây vậy mà lại là một mê cung. Thế giới nhân loại, nhà nước mới của Ai Cập. Một căn cứ được những tảng đá bao quanh. Đây là sự tiếp nối của nền văn minh Ai Cập cổ đại, cũng giống như người Hoa Quốc, người Ai Cập cũng đã thành lập một căn cứ rất lớn sau thảm họa. Xung quanh căn cứ này có dân số ít nhất là 800.000 người, nhiều khu vực an toàn đã được dọn sạch, và các chiến binh thức tỉnh giả cường đại có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn ở đây. Lúc này, ở gần kim tự tháp cách căn cứ mấy km, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, sau đó có mấy bóng người cực lớn từ trong vòng xoáy lao ra. Dù cách xa vài km nhưng những người ở căn cứ của người Ai Cập vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hai bóng dáng người khổng lồ. Ngay cả trong tân thế giới, con người đã quen nhìn thấy đủ loại quái vật, giờ phút này vẫn còn sợ hãi trước hai bóng người này. Họ đã từng nhìn thấy những sinh vật khổng lồ, không chỉ họ đã nhìn thấy chúng, mà đôi khi họ cần phải chiến đấu với những sinh vật khổng lồ đó. Ở trong mắt của nhân loại, người khổng lồ cao 10 mét đã rất là cường đại rồi, cũng là sinh vật thể trạng to lớn nhất mà họ đã từng thấy. Nhưng vào lúc này, so với hai người khổng lồ không thể tưởng tượng nổi ở phía xa, những người khổng lồ mà bọn họ từng thấy đơn giản là không đáng nhắc tới. Hai bóng dáng người khổng lồ, bóng người nhỏ hơn cao ít nhất 200 mét, với một con mắt khổng lồ trên đầu, cả người quấn vòng quanh hắc khí khủng bố, và người cao nhất chắc chắn cao hơn 400 mét và có 8 cánh tay, và những người ở xa chỉ nhìn một chút, cũng có thể cảm giác được uy thế vô cùng vô tận. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người khổng lồ đi về phía một kim tự tháp. Người khổng lồ có 8 cánh tay vươn tay ra và nắm lấy nó. Ầm một tiếng, kim tự tháp vỡ tan, và người khổng lồ 8 tay tiếp tục đào bới. Mọi người ở căn cứ có thể cảm nhận được âm thanh chấn động phát ra từ mặt đất. Tất cả mọi người không dám nói lời nào, nhưng hiển nhiên, người khổng lồ cũng không định tha cho bọn họ. Người khổng lồ một mắt. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía căn cứ nhân loại, liền đi tới bên này, lần này hoàn toàn làm cho mọi người khủng hoảng. Tất cả vệ binh, tập hợp ngay lập tức, chúng ta phải ngăn cản người khổng lồ và bảo vệ căn cứ của chúng ta, những người khác vì an toàn mà sơ tán ngay lập tức. Chỉ huy căn cứ lúc này giống to một tiếng. Lập tức có hàng vạn chiến binh thức tỉnh giả cường đại, và một số lượng lớn sủng vật được tập hợp, đồng thời ở phía sau căn cứ có hơn 50 khẩu đại pháo kéo. Lúc này, bọn họ cũng được trang bị pháo nguyên khí đặc biệt, đây là những hỏa lực mạnh nhất của căn cứ, nó sẽ chỉ được sử dụng khi gặp phải cường địch. Không thể coi thường sức mạnh căn cứ của người Ai Cập, ngoại trừ những quả đạn pháo này, họ cũng có một số vũ khí bí mật, một khẩu thần pháo hỏa địa ngục đã được cải tiến với nòng dài 30 mét. Chỉ có một chiếc hỏa pháo như vậy, hơn nữa, chỉ có 2 viên đạn. Nhưng uy lực của nó chắc chắn hơn bất kỳ loại đạn pháo nào, bán kính sát thương của nó lên tới 500 mét, có thể so sánh với một quả bom hạt nhân thu nhỏ. Căn cứ của người Ai Cập đã từng sử dụng nó một lần. Lần đó, họ đang đối mặt với hơn chục con quái vật kinh khủng nguyên khí cấp 4. Khi đó, sức mạnh của họ chỉ là nguyên khí cấp 3, có thể nói là không có cơ hội chiến thắng. Nhưng với sự trợ giúp của thần pháo hỏa địa ngục, bọn họ chỉ dùng một viên đạn pháo, cũng có thể giết chết mười mấy quái vật nguyên khí cấp 4. Lúc này mới có cơ hội chiến thắng. Lần đó, bụi do đạn pháo bắn tung tóe cao tới vài trăm mét. Rất nhanh, người khổng lồ một mắt đã tiếp cận căn cứ trong vòng 1 km. Đối mặt với tên khổng lồ đáng sợ này, chỉ huy căn cứ lập tức phát lệnh pháo kích. Đầu tiên là hơn 50 khẩu pháo kéo khai hỏa, đồng thời phát ra tiếng gầm rú. Trên thân gã khổng lồ hàng chục quả cầu lửa lập tức bùng phát, chỉ là làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía chính là, gã khổng lồ chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tiến lên một bước. Hiển nhiên cho dù có được cai tiến bằng nguyên khí gia trì, khẩu pháo cũng không có cách nào thương tổn được gã khổng lồ này. Quan chỉ huy sắc mặt âm trầm, lập tức hạ lệnh, bắn ra thần pháo hỏa địa ngục, ta sẽ đánh nát tên khổng lồ dám bước chân vào lãnh địa của chúng ta thành cặn bã. Sau một hồi, một tiếng đạn pháo cực lớn không thể tưởng tượng nổi vang lên. Âm thanh thậm chí còn khiến tai của nhiều người tại căn cứ bị điếc nhất thời, một số mảnh kính vỡ vụn, ngọn lửa kinh hoàng bùng lên từ trên thân gã khổng lồ cách đó 1 km. Oanh! Sóng xung kích dữ dội quét ra ngay lập tức, những thức tỉnh giả đang đứng trên tường thành bị sóng xung kích này đụng ngã trái ngã phải, kính của xe cộ bên trong căn cứ cũng bị nứt vỡ, lại nhìn gã khổng lồ xa xa, trực tiếp bị oanh ngã xuống đất, bụi mù to lớn hoàn toàn bao phủ gã ta, tạo thành một đám mây nấm khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người ở căn cứ đều gieo hò vì họ cho rằng, gã khổng lồ đã chết dưới vũ khí lợi hại nhất của mình. Nhưng gieo hò không kéo dài bao lâu, và tất cả các âm thanh đều dừng lại đột ngột. Bởi vì trong làn khói có một âm thanh, Sau đó thân hình người khổng lồ một mắt lao ra khỏi làn khói. Nó bị thương, có thể thấy máu trên người nó chảy đầm đìa, nhưng rõ ràng, thần pháo hỏa địa ngục không thể giết người khổng lồ, trái lại khiến cho gã tức giận. Chỉ có sự sợ hãi trên khuôn mặt của những người ở căn cứ. Quan chỉ huy ngồi phịch xuống ghế và lẩm bẩm, làm sao có thể, làm sao có khả năng. Giết. Lúc này, hàng vạn chiến binh thức tỉnh giả không còn đường lui, phía sau là quê hương của bọn họ vốn không thể lui, chỉ có thể ứng chiến. Và thời điểm này được định sẵn là trận chiến đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại. Ngân Nguyệt Thành, Viện Nghiên cứu Lòng Đất, Thích Đình, Tích Hy, Giáo sư Tử, Tiến sĩ Oenson, Triệu Ninh, họ nhìn vào hình ảnh trên màn hình vào lúc này, kinh ngạc không nói nên lời. Chỉ một giờ trước, bọn họ nhận được tin tức từ Ngô Thành có tín hiệu cầu cứu đến từ căn cứ của người Ai Cập đã đạt được giao ước với Ngô Minh. Trong vòng vài tháng Ngô Thành đã phái người đến một số căn cứ nhân loại khác có giao ước với Ngô Thành, thành lập một văn phòng và mang theo một thiết bị liên lạc có thể thiết lập liên lạc với vệ tinh của Ngô Thành. Lần này, tin tức là căn cứ của người Ai Cập đã bị tấn công gần như bị hủy diệt. Trước tiên, Lý Hạ và Độc Nhãn Lão Ngũ ở Ngô Thành thông báo cho Ngân Nguyệt Thành và muốn họ kiểm tra căn cứ của người Ai Cập thông qua vệ tinh. Trên màn hình lúc này là hình ảnh do vệ tinh chụp lại. Biến mất, căn cứ Ai Cập biến mất. Triệu Ninh mở miệng, thật lâu mới nói ra một câu như vậy, so với những tấm hình chụp mấy giờ trước, căn cứ của Ai Cập quả thực đã biến mất. Hiện tại chỉ còn lại đống đổ nát, toàn bộ căn cứ đã bị săn phẳng. Nhất thời cả căn phòng rất yên tĩnh, bây giờ số lượng nhân loại ít hơn nhiều so với thế giới cũ, chủ trương của Ngô Thành là lung lạc bất kỳ đồng minh nào có thể lôi kéo. Mà lúc này căn cứ Ai Cập đã bị phá hủy, để cho tất cả họ cảm thấy mất mát. Là cái gì tấn công căn cứ ở Ai Cập vậy? Lúc này Tích Hy hỏi, nhân viên ở đó lập tức hiển thị tín hiệu cầu cứu của văn phòng Ai Cập, và vài bộ hình ảnh. Đây là một người khổng lồ. Làm sao có thể có một cự nhân khổng lồ như vậy? Nhìn thấy bức ảnh, ngay cả Thích Đình cũng không bình tĩnh, bởi vì cha của nàng là Thích Quang Dân đã cho biết về sự kiện người khổng lồ tập kích ở Tân Đô Thành, nên nàng biết rõ ràng, vốn tưởng rằng người khổng lồ xuất hiện ở Tân Đô Thành, cao 30 mét vốn đã cực kỳ kinh người, nhưng so với người khổng lồ phá hủy căn cứ của người Ai Cập thì chẳng là gì cả. Đó mới là người khổng lồ. Không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần dựa vào thân thể cùng lực lượng cũng đủ để nghiền ép tất cả. Đây là thực lực tuyệt đối. Đưa chiến hạm nhân vương hào qua, chúng ta đã sản xuất một nửa chiến hạm nhân vương hào mới, mấy tháng nữa sẽ hoàn thành sản xuất. Chiến hạm nhân vương hào mới có thể dễ dàng giết chết nguyên khí cấp 6, chúng ta phải biết rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Còn có, mọi người hãy nhìn bức ảnh này, trong kim tự tháp cách căn cứ 5 km, các bạn có thấy hình người khổng lồ to hơn đó không? Ta đã từng thấy người này rồi, nó bò ra khỏi vùng loạn lưu hải. Đúng rồi, ta muốn đi gặp Ngô đại ca, ta phải nói cho anh ấy biết chuyện này. Tích Hy lập tức có chút bất an khi nhìn thấy bóng dáng của người khổng lồ tám tay, dù sao thì nàng ấy cũng là một trong những người đã tận mắt nhìn thấy người khổng lồ tám tay trèo ra ngoài. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải báo cho thành chủ. Mọi người lập tức bắt đầu bận rộn, nhưng bọn họ đã sớm phát hiện Ngô Minh mất tích. Các căn cứ Ngô Thành, Sư Thành, Ngân Nguyệt Thành, Vinh Trấn, thậm chí cả Tân Đô Thành cũng tìm nhưng không có chút dấu vết nào của Ngô Minh. Lúc này mọi người đều có chút hoảng hốt. Ngô Thành, Lý Hạ lúc này có chút khiếp đảm bước đến một dinh thự lớn và gõ cửa. Nói chung, Lý Hạ hiếm khi sợ ai, nhưng có một người phụ nữ mà nàng ấy rất sợ. Không bao lâu, cửa mở ra, y y nhìn Lý Hạ ở ngoài cửa, vẻ mặt không nói chuyện, hiển nhiên là muốn đối phương bày tỏ ý đồ. Lý Hạ không nói nhảm, trực tiếp nói, Ngô Minh mất tích. Y y sững sờ, cũng không nói nhảm trực tiếp bước ra ngoài, đi theo Lý Hạ rời đi. Mấy giờ sau Ngô Thành liền phái chiến hạm nhân vương hào đến căn cứ ở Ai Cập. Mùi máu tanh gay mũi tràn ngập lối đi này, chỉ chưa đầy 3 mét trước mặt Ngô Minh là một cái xác. Một cái xác dường như đã bị một loại thú ăn thịt nào đó nuốt chửng. Nội tạng biến mất, tứ chi bị gãy, đầu không cánh mà bay, hơn 80% thịt trên cơ thể đã bị ăn, rõ ràng là thích hợp hơn khi nói đó là một bộ xương. Nhưng đây không phải là lý do thu hút Ngô Minh đến, mà điều thực sự khiến Ngô Minh cảm thấy khó tin hóa ra đó là một xác người. Làm sao có thể có người trong thế giới dưới lòng đất này? Đây là câu hỏi mà Ngô Minh không thể đoán ra, chính mình làm thế nào để vào thế giới dưới lòng đất, điểm này anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết. Có thể nói là gặp may đúng dịp, càng là vì có thẻ chìa khóa thẻ mới có thể vào. Vậy cơ thể của người này đến như thế nào? Ngô Minh đã đi qua toàn bộ mê cung trong hơn 10 phút, hiển nhiên là rất lớn, có nhiều ngã ba và có một số bẫy ở một số nơi, nhưng điều này không gây khó cho Ngô Minh. Sau đó, Ngô Minh đã ngửi thấy mùi máu và tìm được nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xác chết này ước tính đã bị ăn thịt thành bộ dáng này vài giờ trước, cũng may kẻ đó chỉ quan tâm đến thịt và sẽ không chạm vào những thứ khác. Chẳng hạn như quần áo. Vì vậy, Ngô Minh đã thành công tìm thấy một số manh mối từ quần áo rách nát của xác chết. Ngô Minh tìm thấy một khẩu súng lục đã được cải tiến, một gói nhỏ thức ăn và một ấm đun nước quân dụng, nước trong ấm đã cạn. Ngoài ra, anh ta còn tìm thấy một bức ảnh nhào nát. Bức ảnh rõ ràng được chụp ở cựu thế giới, và người này coi bức ảnh như một báu vật, chăm sóc cẩn thận và bọc nó trong một chiếc túi nhựa. Bức ảnh chụp một gia đình ba người, một trai, một gái và một bé gái, tất cả đều là người da trắng với mái tóc vàng và trông rất hạnh phúc. Ngô Minh nhìn xác chết trên mặt đất một lần nữa, nhận xét theo một ít da đầu và tóc rải rác, thi thể này chính là nam chủ nhân trong bức ảnh. Ta lấy những thứ khác, để lại ảnh cho ngươi. Đây là thứ quan trọng nhất đối với ngươi. Ngô Minh đem bức ảnh còn nguyên sắp xếp gọn lại, sau đó nhét vào trong túi áo của thi thể. Ngô Minh đã thấy rất nhiều loại chuyện này, cho nên lúc này trong lòng anh ta cũng không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí Ngô Minh còn cảm thấy trái tim của mình, so với lúc trước càng lãnh khốc hơn rồi. Đây cũng là một điều không thể tránh khỏi, để tồn tại trong tân thế giới, điều đầu tiên con người học được là tính nhẫn tâm. Tất nhiên, việc theo đuổi những điều đẹp đẽ so trước kia càng thêm mãnh liệt, đơn giản một câu, vì sống sót, vì bảo vệ những thứ mà họ cảm thấy cần phải bảo vệ, dù có liều mạng cũng sẽ không ngần ngại. Sự khác biệt duy nhất là một số người vẫn chiến đấu, và một số người, chẳng hạn như những xác chết trên mặt đất, không có gì để chiến đấu. Vào lúc này, Ngô Minh nhạy bén ý thức được nguy hiểm. Trong bóng tối cuối lối đi phía trước, đồng thời xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Ngô Minh có thể cảm thấy bóng đen đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy thù địch. Cái quái gì vậy? Ngô Minh tâm tình không tốt, lập tức chỉ về phía trước, hai khô lâu chiến binh lao vào trong bóng tối chiến đấu với cái bóng khổng lồ đó. Nhưng kết quả khiến Ngô Minh phải ngạc nhiên, một lúc sau, một trong hai khô lâu chiến binh của anh ta đã bị đập thành những mảnh xương, và bị ném ra ngoài. Nhìn cái đầu lâu dưới chân mình, Ngô Minh lập tức nhận ra thực lực quái vật trong bóng tối không hề yếu, nếu không nó đã không thể giết chết một trong những khô lâu chiến binh của mình, dễ dàng như vậy, nhưng cũng không đủ để uy hiếp mình. Vì vậy Ngô Minh không vội, anh ta có rất nhiều biện pháp, cho dù không cần tự mình động thủ, quái vật trong bóng tối cũng sẽ không bao giờ có thể chạy thoát. Không sai. Nó gần như không thể giết được Ngô Minh, tự nhiên cũng không thể chạy thoát. Ngô Minh muốn nhìn thấy quái vật sống trong mê cung thế giới dưới lòng đất này. Xem như đối với sinh vật trong thế giới dưới lòng đất này có chút hiểu biết. Chỉ là cuối cùng Ngô Minh cũng không đạt được nguyện vọng. Ở một bên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó nắm lấy cánh tay của Ngô Minh kéo anh ta chạy đi. Khi đối phương xuất hiện thì Ngô Minh đã phát hiện rồi, nhưng Ngô Minh cũng không có phản kháng. Trước hết, người này hiển nhiên là đang cứu mình. Thứ hai, đây là một con người. Nhanh thu hồi sủng vật của mình đi, đồ ngốc, người có biết mất đi một sủng vật như thế này quả thực quá ngu xuẩn hay không? Người nói rõ ràng là khá tức giận, và lý do tức giận của người này là, bởi vì anh ta đã bị con quái vật vừa rồi đánh nát một khô lâu chiến binh. Người này không nói gì tiếp theo. Kéo Ngô Minh nhanh chóng chạy đi, gặp phải chỗ rẽ không cần suy nghĩ liền lựa chọn một cái sông về phía trước, mấy phút sau mới ngừng lại. Ngô Minh thấy mình đã đến một mảnh đất trống, có một vài chiếc lều đơn giản được dựng lên trên mảnh đất trống đó. Người vừa kéo Ngô Minh lúc này, vỗ vào một tảng đá, chẳng mấy chốc, một phiến đá rơi xuống chặn lại lối đi mà bọn họ vừa đi vào. Kể từ đó, mảnh đất trống này thành một không gian phong bế. Từ trong lều, một vài người đi qua, Ngô Minh nhận ra tất cả đều là người nước ngoài. Hai người da trắng, một người da đen, một người da trắng cao hơn 1,9m cầm một thanh đao nhọn dài hơn 2 tấc, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Minh, tức giận nói, Catherine, hắn ta là ai? Một đồ ngốc. Người kéo Ngô Minh tới lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, hiển nhiên đây là một nữ nhân. Cô ta là một mỹ nữ. Dáng người có lồi có lõm, cao hơn 1,7m, tóc dài màu nâu trải ra sau đầu buộc thành đuôi ngựa tùy ý rủ xuống ở sau gáy. Cô ấy có một bao súng quanh thắt lưng, một khẩu súng và một thanh đao đeo sau lưng. Có thể nhìn ra đao rất sắc bén, mặc dù tia sáng bốn phía cực yếu, nhưng có thể phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Đồ ngốc! Đồ ngốc gì? Người áo trắng hiển nhiên không hiểu tình hình, nhưng người đẹp tóc nâu đã trực tiếp đẩy Ngô Minh ra và nói trước, giao súng của Scott ra rồi thành thật ngồi đó. Ngô Minh nhìn quanh, ở đó không có ai ngoại trừ người phụ nữ tên Catherine và ba người còn lại, nhưng có một con chó lúc này đang nhìn chằm chằm vào anh ta, không hề sủa, hiển nhiên trong mắt có một tia sợ hãi. Thật tiếc khi những người đó không hề để ý đến biểu hiện của chú chó. Thực lòng mà nói, Ngô Minh rất tò mò về nguồn gốc của những người này, Ngô Minh muốn tìm hiểu xem họ đến thế giới dưới lòng đất này, bằng cách nào nên không nói gì, liếc con chó một cái rồi ra hiệu, con chó vậy mà vội vàng chạy qua. Một bên khác. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông áo trắng lớn tiếng hỏi, hai người kia cũng đi tới. Đương nhiên Ngô Minh có thể nhận thấy bọn họ đang chú ý tới mình, tuy biểu hiện bọn họ rất bí mật, nhưng Ngô Minh cũng dễ dàng phát hiện ra. Những người này đang đề phòng mình, hiển nhiên bởi vì ở trong môi trường nguy hiểm nên rất có tinh thần cảnh giác, Ngô Minh rất hiểu chuyện này. Catherine ở đằng kia kể lại những gì đã xảy ra, là như vậy. Scott đã chết, và tôi tình cờ nhìn thấy người đàn ông này khi tôi đi tìm Scott. Hắn ta có hai sủng vật rất cường đại, nhưng đã bị giết mất một con. Vậy là hắn ta còn có một con khác? Một người da trắng khác vội vàng hỏi. Nếu hắn kịp thời thu hồi thẻ hóa sủng vật của mình thì đúng là như thế. Nếu hắn có sủng vật thì đối với chúng ta đó cũng là một lực chiến rất quan trọng. Nhưng chúng ta không tin tưởng hắn. Người da đen lúc này mới nói, hắn rõ ràng đã trải qua một số chuyện kinh khủng, dẫn đến hắn có chút thần hồn nát thần tính. Tôi cũng không tin hắn ta, nhưng suy cho cùng, hắn ta cũng là con người như chúng ta. Ở cái nơi chết tiệt này, ít nhất con người cũng dễ tin tưởng hơn những con quái vật và dị tộc nhân đó. Catherine, người nói đúng, nhưng chúng ta phải chất vấn hắn. Nếu hắn có ý đồ gì thì cứ giết hắn rồi bắt sủng vật của hắn. Nếu hắn đáng tin, chúng ta có thể kéo hắn nhập bọn. Mấy người nhỏ giọng thương lượng vài câu, sau đó một lần nữa đi tới. Khi thấy Ngô Minh dĩ nhiên ở nơi đó không coi ai ra gì lại đi trêu chọc chó, mấy người đều sửng sốt. Sao lại như vậy, John sẽ không bao giờ đến gần người lạ. Đám người Catherine rõ ràng là bối rối về hành vi của con chó. Thật không may, chó không thể nói. Sau một thời gian, bọn họ chỉ có thể tự thuyết phục rằng người đàn ông này giỏi giao tiếp với động vật. Họ có thể sống ở đây lâu như vậy là nhờ con chó John. Con chó này đã là đồng bạn của họ, vì John đã tán đồng người lạ này. Ít nhất là cho thấy đối phương không có ác ý. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến? Hãy cho chúng ta biết về lai lịch và hoàn cảnh của ngươi. Nếu chúng ta thấy ngươi là người đáng tin cậy, chúng ta có thể bảo vệ ngươi. Catherine hỏi Ngô Minh, trong khi ba người còn lại đứng sang một bên cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ngô Minh. Nghe được câu này, Ngô Minh rất muốn cười. Vừa rồi anh ta quan sát bốn người, cũng chỉ là thực lực nguyên khí cấp 3. Hơn nữa nhìn dáng vẻ xem ra không có thẻ bài. Với thực lực như vậy, lại còn dám nói sẽ bảo vệ mình sao? Chỉ là sự tò mò của Ngô Minh về bốn người này, còn nhiều hơn sự tò mò của bọn họ về mình. Trước mắt ngược lại không ngại xem bọn họ muốn làm gì. Hơn nữa mặc kệ bốn người này là làm sao tới được thế giới dưới lòng đất, khẳng định so với mình sớm hơn. Chí ít đối với mê cung này, bọn họ khẳng định quen thuộc hơn so với mình. Cho nên Ngô Minh suy nghĩ một chút, nói, ta tên là Ngô Minh, thành thật mà nói, bản thân ta không biết làm thế nào mà đến được đây, ta đã gặp một cánh cửa dưới lòng đất, sau đó liền đần độn u mê đến nơi này. Vừa nãy ta đi được vài phút thì gặp phải xác chết, và các ngươi đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Đám người Catherine rõ ràng đang đánh giá xem lời nói của Ngô Minh đáng tin đến mức nào, nhưng Ngô Minh thực sự không cần phải gạt bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không cho rằng Ngô Minh lừa gạt bọn họ. Chỉ cần là nhân loại, chỉ cần muốn sống sót thì bọn họ ở đây phải giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì một thân một mình thì bọn họ không thể tồn tại được. Đây là kinh nghiệm được đám người Catherine đúc kết ra. Được rồi, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nói như vậy, ngươi cũng không biết nơi này là địa phương nào. Catherine hỏi. Ngô Minh gật đầu, anh ta thật sự không biết, anh ta chỉ biết về thế giới dưới lòng đất, về phần mê cung này thì hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này là một ngục giam. Ngươi cũng không may mắn như chúng ta, cũng bị tống vào ngục giam này. Chúng ta hiện tại xem như tù nhân, hoặc là nói, chúng ta chỉ là tù nhân bị dùng làm thức ăn. Một người da trắng nói, nói đến đây lại nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể là bởi vì bọn họ cho rằng Ngô Minh thật sự không có gì uy hiếp, cho nên những người này mới bắt đầu nói chuyện với Ngô Minh. Tiểu tử, ngươi là người châu Á sao? Đương nhiên, ta không có ý tứ gì khác, ở đây, chúng ta đều là con người, muốn sống sót, ngươi chỉ có thể ở cùng chúng ta. Nếu không thì chỉ có một con đường chết, Catherine nói ngươi có sủng vật, lấy nó ra nhìn một chút. Người da đen lúc này nói. Trên thực tế, hai khô lâu chiến binh của Ngô Minh đã chết, Ngô Minh vẫn chưa thu hồi con thứ hai về. Nhưng hiện tại, Ngô Minh cũng không có ý định triển lộ ra thực lực của mình, bởi vì cho dù như thế cũng chưa chắc có thể rời khỏi đây, ngược lại sẽ khiến cho ba người sợ sệt mình. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh lại lấy ra một tấm thẻ, đương nhiên ngoài miệng nói đây là sủng vật thứ hai do chính mình thu hồi. Đây cũng là một thẻ bài khô lâu chiến, nguyên khí cấp 4, sinh vật hệ tử linh và phẩm chất tốt. Khi đám người Catherine nhìn thấy nó, họ ngay lập tức tỏ ra phấn khích, thậm chí còn có biểu hiện muốn chiếm lấy cho riêng mình. Thẻ sủng vật cấp 4, lần này phát đạt. Người da đen lập tức kêu lên, những người khác cũng là mắt lộ tinh quang. Nhưng đúng lúc này, con chó tên John gầm lên một tiếng nhìn phiến đá vừa mới đóng lại, mọi người lập tức trầm mặc, không dám phát ra một âm thanh nào. Catherine ra hiệu cho Ngô Minh giữ im lặng. Anh ta không cần con chó John nhắc nhở, cũng đã cảm thấy bên ngoài có một con quái vật đang tiến đến. Ba người còn lại không dám thở mạnh, người da đen lại càng buồn cười, duy trì động tác nói vừa rồi, vì sợ nếu nhúc nhích sẽ bị quái vật bên ngoài phát hiện. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng bước chân trầm thấp, như thể có một con vật khổng lồ đi qua, đồng thời có thể nghe thấy hơi thở nặng nề. Âm thanh dừng một chút bên ngoài phiến đá khoảng chừng 3 hơi thở, Ngô Minh thấy rõ Catherine bốn người bọn họ đang kinh hãi, hiển nhiên bọn họ rất sợ kẻ bên ngoài. May mà âm thanh dần dần từ từ đi xa, cho đến khi không còn nghe âm thanh thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là cái gì? Ngô Minh tò mò hỏi. Man Ngưu ma tộc, những tù nhân của ngục giam mê cung này, và chúng tôi bị đưa vào đây để nuôi những tù nhân này. Mẹ kiếp, chúng tôi đã ở đây được 10 ngày rồi, ngươi có thể tưởng tượng được không? Lúc đầu chúng tôi có 15 người, nhưng bây giờ ở đó chỉ còn sót lại 4 người chúng tôi. Dựa theo những lời Catherine nói, bọn họ sợ là mỗi ngày đều có người chết, trách không được một đám đều giống như chim sợ cành cong. Về phần Man Ngưu ma tộc, Ngô Minh lập tức nghĩ đến Man Ngưu ma do Hoàng Kim nhất tộc triệu hồi. Man Ngưu ma đích thật là rất hung mãnh, thực lực nguyên khí cấp 5 đỉnh phong, đã vô hạn tiếp cận nguyên khí cấp 6. Điều quan trọng nhất là Man Ngưu ma sở hữu sức mạnh và khả năng hủy diệt rất lớn. Khi nó tức giận, sức chiến đấu mà nó phát ra thậm chí đã đạt đến cấp độ của một số cao thủ nguyên khí cấp 6. Chỉ là đối với Ngô Minh mà nói, tác dụng uy hiếp của Man Ngưu ma rất nhỏ, thứ mà anh ta quan tâm là một chuyện khác mà Catherine đã nói, đó chính là nơi này là ngục giam mê cung sao. Man Ngưu ma tộc đang bị giam cầm ở đây, vậy ai đã giam cầm chúng? Ai có lực lượng hùng hậu như vậy? Ngô Minh ngay lập tức nghĩ đến một khả năng, đó là Hoàng Kim nhất tộc, nếu Aubrey đó có thể biến một Man Ngưu ma thành một thẻ bài sủng vật, có thể Hoàng Kim nhất tộc đã ra Man Ngưu ma tộc. Nếu quả thật là như vậy thì mình phải hết sức cẩn thận. Những kẻ địch khác Ngô Minh không sợ, có hư vô hành giả Hoàng Kim và nhuyễn trùng hủy diệt căn bản không có gì phải sợ. Nhưng Hoàng Kim nhất tộc thì khác, nếu không có sự giúp đỡ của Kerrigan và Y lần trước, thì không biết mình có thoát được hiểm nguy hay không. Nghĩ đến mối hận thù giữa mình và Hoàng Kim nhất tộc, Ngô Minh quyết định hành động cẩn thận. Trừ khi cần thiết, tốt nhất không cần biểu lộ ra thực lực, nếu bị Hoàng Kim nhất tộc chú ý sẽ phiền phức. Đương nhiên, đám người Catherine không biết Ngô Minh đang nghĩ gì, vẫn tự nói với chính mình. Những Man Ngưu ma đó rất mạnh, thủ đoạn của chúng tôi rất khó gây thương tổn cho chúng, nhưng chúng tôi cũng đã quen thuộc với một phần của mê cung, cũng đã học được cách tránh những Man Ngưu ma đáng sợ đó cho nên mới sống đến bây giờ. Ngươi muốn sống cũng chỉ có thể đi theo chúng ta. Catherine nói xong, Ngô Minh hỏi, các ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch? Tự nhiên là chạy ra khỏi mê cung này, sau đó chúng ta tìm đến thiết bị phản ứng nhiệt hạch rời khỏi địa phương đáng chết này. Bên kia một người da trắng nói ra. Lúc này, Ngô Minh đã biết tên của bốn người này, ngoài Catherine ra, còn có hai người đàn ông da trắng, một người 35 tuổi tên Craig Amund có thân thể cường tráng, người còn lại là Putte trẻ tuổi tóc dài, trông rất đẹp trai, còn Craig Amund thì thô hơn rất nhiều. Về phần người da đen cuối cùng, tên là Khang Bảo, anh ta thuộc loại người hay nói làm nhảm. Thiết bị phản ứng nhiệt hạch là gì? Ngô Minh hỏi một câu chính. Này, Putte, đây là bí mật, không thể bị lộ ra ngoài. Craig Amund nói lúc này. Nhưng vừa dứt lời, người da đen Khang Bảo bên kia liền hét lên, vất mẹ cái bí mật chết tiệt đó đi, nếu như không phải do thiết bị phản ứng nhiệt hạch chết tiệt đó thì chúng ta cũng sẽ không tới đây, đáng chết, tôi không muốn chết ở nơi kinh khủng này. Được rồi, để ta nói cho người biết, chúng tôi là những người lính thuộc căn cứ của gia tộc Delbert và thuộc đội thức tỉnh số 4. Chúng tôi đã tìm thấy một dụng cụ được giấu trong một phòng thí nghiệm trong lòng đất, ở châu U thế giới cũ, dụng cụ đó là một thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Có người nói có thể chế tạo ra phản vật chất. Một số người nghĩ rằng đó là thứ có thể biến đổi thành vũ khí cường đại, vì vậy toàn bộ trung đội của chúng tôi đã được cử đến đó, và tìm thấy phòng thí nghiệm bí mật được giấu dưới lòng đất 3 km, nhưng lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Catherine dừng một chút, Khang Bảo da đen ở một bên hiển nhiên là không kìm được nữa, hắn rất nhanh miệng, lập tức nói, thiết bị phản ứng nhiệt hạch chết tiệt kia dĩ nhiên tự mình khởi động, đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao gồm cả nó, và hơn 200 người trong số chúng tôi truyền tống đến nơi chết tiệt này. Chúa ơi, tôi hẳn đã làm điều gì đó khiến người không vui, người mới trừng phạt tôi như thế này. Theo lời kể của một số người, Ngô Minh đã tìm ra những gì đã xảy ra. Catherine và hơn 200 binh lính thức tỉnh, giả gặp phải một bất ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ, và được truyền tống đến thế giới dưới lòng đất, họ gần như ngay lập tức chạm trán với một sinh vật dị tộc nhân cường đại, và sau đó tất cả mọi người đều bị bắt làm tù binh, bao gồm cả thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Sau đó, bọn họ được phân phát và bán cho những dị tộc nhân khác như nô lệ. Catherine và 15 người khác được đưa đến đây, và tất cả các thẻ bài đã bị lấy đi. Dị tộc nhân không biết vũ khí của con người nên đã không mang đi, sau đó ném vào bọn họ vào ngục giam mê cung này. Đây là chuyện đã xảy ra, trong 10 ngày chỉ còn lại có 4 người trong số 15 người, 4 người này cũng là thần hồn nát thần tính, trong lòng luôn căng thẳng. Nhưng không thể phủ nhận Catherine, và 4 người còn lại có thể sống sót đương nhiên có sự độc đáo của riêng mình. Nói như vậy mới có câu, mọi thứ là để sinh tồn. Không tham lam, tín nhiệm đồng bạn của mình. Bởi vì người thì cần nghỉ ngơi, khi nghỉ ngơi thì dễ bị tổn thương nhất và chỉ có thể giao phó sự an toàn của mình, cho đồng bạn. Kế hoạch của chúng tôi là thoát ra khỏi ngục giam mê cung này và cố gắng tìm ra thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Chỉ có như vậy chúng tôi mới có thể thoát ra khỏi nơi chết tiệt này. Catherine kết luận. Ngô Minh gật đầu, đây quả thực là một cách, đối với anh ta mà nói, rời khỏi thế giới dưới lòng đất cũng không phải chỉ có một phương pháp. Vậy các ngươi nắm chắc nhiều đến bao nhiêu? Ngô Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lần này thì Catherine không nói nữa, hiển nhiên bản thân họ cũng biết, với tình hình hiện tại, chưa nói đến việc tìm ra thiết bị phản ứng nhiệt hạch, thậm chí rời khỏi ngục giam mê cung này cũng là chuyện gần như không thể. Một lúc lâu sau, Khang Bảo Da Đen đứng dậy nói, này các ngươi, chúng ta thế nào cũng phải thử một chút. Catherine cùng vài người khác cũng gật đầu, quả thực cho dù không chắc cũng phải thử. Bọn họ không biết, Ngô Minh đã nghĩ đến kế hoạch sau khi rời khỏi ngục giam mê cung này rồi, bởi vì theo nhận định của anh ta, ở đây không có là gì cả, bên ngoài ngục giam mê cung e rằng có phiền phức. Khi Catherine đang nói chuyện vừa rồi, Ngô Minh nghe được miêu tả về những dị tộc nhân đã bắt bọn họ, có người mặc quần áo trắng giống người, nhưng lại có vẻ kiêu căng ngạo mạn coi trời bằng vung. Hiển nhiên điều này rất giống với Hoàng Kim nhất tộc, nếu quả như thật là Hoàng Kim nhất tộc, đó mới là điều mà Ngô Minh thật sự lo lắng. Sự trầm ngâm của Ngô Minh là điều bình thường đối với Catherine, Khang Bảo bọn họ, vì dù ai bị mắc kẹt trong ngục giam mê cung đáng sợ này thì cũng sẽ như thế. Đúng lúc này, đằng xa có tiếng gầm thét của một loại quái vật nào đó. Catherine, Freamon, Putte và Khang Bảo lập tức nhìn đồng hồ, nhưng vội vàng đứng dậy. Đến giờ rồi. Đúng vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian, vẫn. Như cũ đi, ta phụ trách phía đông, Freamon, ngươi đi phía tây, Putte phụ trách phía bắc. Khang Bảo, ngươi đi về phía nam, về phần Ngô Minh, các ngươi đi theo ta. Bốn người Catherine bọn họ động tác rất nhanh, không chút do dự đứng dậy mang theo trang bị cơ bản, mỗi người cầm một quyển sổ nhỏ và một cây bút, sau đó mở ra cơ quan đá phiến lao ra ngay lập tức. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 20 phút, hãy quay lại ngay lập tức khi hết thời gian, không được chậm trễ dù chỉ một giây. Đừng lo, đi thôi. Mấy người lập tức phân công nhau hành động, Ngô Minh đi theo Catherine, rất nhanh đã hiểu lý do tại sao họ làm điều đó. Trong hơn 10 ngày ở trong ngục giam mê cung này, đám người Catherine đã tìm ra quỹ tích sinh hoạt của những man ngưu ma. Mỗi ngày, những con quái vật đáng sợ này sẽ tập trung tại một nơi trong ít nhất 20 phút, sẽ không chạy loạn khắp nơi, mà đám người Catherine sẽ tận dụng thời gian này, ghi lại địa hình của mê cung và cách di chuyển. Theo phương pháp này, họ đã tìm ra bố cục của mê cung cách đó ít nhất 2 hoặc 300 mét, bởi vì chỉ có biết rõ kết cấu cùng bố cục mê cung thì mới có thể chạy thoát. Ngô Minh ngược lại khá là bội phục Catherine bọn họ. Xác thực, biện pháp như thế mặc dù là vạn bất đắc dĩ nhưng cũng rất có hiệu quả, cho dù là chính mình, cũng cần muốn biết rõ ràng bố cục mê cung mới có thể rời khỏi nơi này. Nhưng có một chi tiết mà đám người Catherine rõ ràng đã bỏ qua. Những man ngưu ma tộc đó đã bị mắc kẹt ở đây lâu hơn, tại sao chúng không ra ngoài? Ngục giam mê cung tuy là cấu trúc mê cung, nhưng cũng là ngục giam, nếu là ngục giam làm sao có thể dễ dàng trốn thoát như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngô Minh hỏi Catherine câu hỏi này, người sau nói với vẻ mặt cay đắng, anh nghĩ rằng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này sao? Nhưng chúng tôi không có cách nào khác, đây là cách duy nhất và cũng là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu ngay cả hy vọng này cũng mất đi, tôi không thể đảm bảo chúng tôi sẽ không tuyệt vọng đến mức sụp đổ. Đối với đám người Catherine mà nói đúng là như thế, trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, họ phải có một hy vọng và một niềm tin, nếu không mọi người sẽ mất động lực, và một khi họ mất những thứ này, làm sao họ có thể tồn tại? Vì vậy, họ biết rằng hy vọng duy nhất là rất mong manh, nhưng đám người Catherine đã chọn tin vào điều đó và cố gắng thực hiện. Khi bắt đầu hơn 30 ngã rẽ, Catherine bước đi rất thuần thục, sau đó cô còn rất cẩn thận đánh dấu những ngã rẽ bằng phấn trên tay, đánh số thứ tự theo từng con số, rồi cố gắng đi thử nghiệm từng ngã rẽ. 20 phút trôi qua thật nhanh, thấy thời gian sắp hết Catherine miễn cưỡng quay lại con đường ban đầu, dặn dò Ngô Minh lần sau cùng nhau ghi chép, để có thể sớm hình dung ra bố cục của toàn bộ mê cung. Freamon, Putte và Khang Bảo cũng nhanh chóng quay trở lại. Đúng như Ngô Minh nghĩ trước đây, cả bốn người bọn họ đều có thể sống sót đến bây giờ tuyệt đối có chỗ độc đáo, chính là chế định kế hoạch chu toàn, tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Mấy ngày sau, Ngô Minh dần dần hòa nhập vào nhóm nhỏ này, việc quan trọng nhất mỗi ngày là ghi lại bố cục của mê cung, sau đó quay lại phác thảo bố cục trên bản vẽ lớn, tương đương với bản đồ của mê cung. Ngoài việc làm bản đồ, còn một việc quan trọng nữa, đó là kiếm thức ăn và nước uống. Đám người Catherine là những người lính thức tỉnh giả ưu tú nhất của gia tộc Delbert, họ đã trải qua quá trình huấn luyện rất khắc nghiệt và chuyên nghiệp, trong số đó, cách sử dụng nguyên khí và các nguyên liệu đặc trưng để làm thức ăn và nước uống là khả năng mà họ phải thành thạo. Làm nước, đối với Catherine bọn họ thì vẫn tương đối đơn giản, bởi vì chỉ cần chế tác thể thủy nguyên tố ra trước và sau đó, Từ thẻ thủy nguyên tố có thể được sử dụng làm nguyên liệu để chiết xuất nước uống. Nhưng thức ăn không đơn giản như vậy. Bởi vì thức ăn cũng yêu cầu nguyên liệu đặc thù, ở đây không có thức ăn, cho nên tự nhiên không thể làm ra thức ăn như bánh mì. Thế nhưng trời không tuyệt đường người, trong mê cung này ít nhất có một số chuột, đám người Catherine có thể dùng chuột làm vật liệu để làm một số thịt sông khói, cũng giống như thức ăn mà Ngô Minh tìm thấy từ cỗ thi thể trước đó. Mỗi ngày phải dùng hơn phân nửa nguyên khí để làm thức ăn, nước uống nên cũng phải bắt vài con chuột, nhưng chuột ở đây không nhiều. Nếu như ngày nào đó không có chuột, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào nước đến sống qua ngày mà thôi. Khang Bảo Gia Đen nói với Ngô Minh, tên này nói năng như một rapper, nếu ở thế giới cũ, chắc hắn có thể làm rapper ngoài đường. Rắc rối hơn cả thức ăn và nước uống là một vũ khí. Chúng tôi có súng, nhưng không có nhiều đạn, tất cả các thẻ được trang bị ban đầu đã bị lấy đi. Khi chúng tôi gặp khó khăn, chúng tôi không thể phát huy đầy đủ thực lực, và đó là lúc những sủng vật của ngươi trở nên hữu ích. Khang Bảo tiếp tục nói. Bên này Khang Bảo đang nói chuyện với Ngô Minh. Ở một bên Catherine cùng Claire Amon và Putte đang vẽ khu vực mà họ mới khám phá ngày hôm nay trên bản đồ lớn đó. Vừa lúc đó, Catherine tự hồ nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng, lại là thất thanh nói, không thể, tại sao lại như vậy? Đáng chết! Đáng chết! Claire Amon và Putte dường như cũng nhận ra điều gì đó, cũng kinh hãi như nhau, theo sau là chửi ầm lên. Ê này, có chuyện gì vậy? Các ngươi làm ta và Ngô Minh sợ hãi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Khang Bảo vội vàng hỏi. Mê cung đã thay đổi. Catherine nói to. Cái gì? Ta đã nói mê cung đã thay đổi, bố cục cũng thay đổi. Chết tiệt, nơi mà chúng ta khám phá ban đầu khác với hoàn cảnh 10 ngày trước, nghĩa là chuẩn bị trước đó của chúng ta đều uổng phí hết rồi. Đây là mê cung có thể thay đổi được. Catherine nói với vẻ tuyệt vọng. Con bà nó. Khang Bảo cũng hiểu ra lập tức mắng. Kết quả này tương đương với án tử đối với bọn họ. Mê cung có thể thay đổi làm sao mà không sợ hãi, làm sao có thể thoát ra được. Chẳng trách những man ngưu ma tộc kia bị vây ở chỗ này không ra được. Chúng ta xong rồi, chết tiệt, chúng tôi chết chắc rồi. Khuôn mặt của thanh niên Putte hoàn toàn tuyệt vọng. Khi mọi người rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và mất hết hy vọng, thật khó tưởng tượng mọi người sẽ làm gì. Từng có một bộ phim, ở thế giới cũ nói về một con tàu vũ trụ bay ra khỏi địa cầu. Sau khi biết được trái đất bị hủy diệt, người phi công rơi vào tuyệt vọng, mất hết hy vọng và ràng buộc. Sau đó là một số điều điên rồ. Giờ phút này, đám người Catherine mất hết hy vọng, mỗi người đều là cảm xúc trầm thấp, có thể không suy sụp trong thời gian ngắn, nhưng sau một thời gian dài, khi tinh thần suy sụp họ cũng có thể làm những chuyện điên rồ. Thiết bị phản ứng nhiệt hạch, các người biết nó nằm trong tay ai không? Ngô Minh đột nhiên hỏi khi mọi người chìm vào im lặng chết chóc. Mấy ngày nay anh ta đang hồi phục thực lực, tuy lôi hỏa hồn thể trong người vẫn chưa khôi phục được nhưng chỉ là vấn đề thời gian, vốn dĩ anh ta định theo kế hoạch của đám người Catherine để xem có thể rời khỏi ngục giam này hay không. Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của Catherine bọn họ đã ngâm nước nóng. Cũng may, Ngô Minh có kế hoạch của riêng mình. Tất nhiên là chúng tôi biết, nhưng chúng tôi không thể làm gì trừ khi thoát khỏi ngục giam mê cung chết tiệt này. Catherine nói lớn, như để trút cơn phiền muộn. Ngô Minh, tôi biết anh muốn làm chúng tôi vui lên, nhưng kế hoạch của chúng tôi đã đổ bể. Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, mê cung này thỉnh thoảng có thể tự động thay đổi. Trong khoảng thời gian này chúng ta không thể tìm cách nào thoát khỏi được. Vậy cũng không hẳn. Ngô Minh hời hợt nói một câu. Đúng, Ngô Minh nói đúng. Bây giờ chúng ta không nên mất hy vọng. Mê cung này ít nhất là cách mỗi 12 ngày sẽ biến hóa một lần. Nếu chúng ta tăng tốc một chút, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy lối ra. Khang Bảo cũng nhanh miệng nói ra trừ phi có người, có thể giải quyết những man ngưu ma hung ác, cường đại và ăn thịt người đó. Khang Bảo, bằng không ngươi đi thảo luận với những man ngưu ma, đó để chúng không đến làm phiền chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ tìm được lối ra. Putte lúc này cũng lên tiếng trêu ghẹo. Putte nói đúng. Những man ngưu ma đó là mối đe dọa lớn hơn đối với chúng tôi. Chúng ta hiện tại gặp phải bọn chúng chỉ có thể chạy trốn, gần như không thể chiến đấu trực diện với những con quái vật này. Chúng quá mạnh, về căn bản bị bọn chúng gặp được thì chúng ta chạy không được. Nếu chúng ta không thoát khỏi lũ man ngưu ma đó, chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được. Freya mừng lúc này cũng cho biết, anh ta rõ ràng là một người bình tĩnh và cứng rắn. Ngô Minh có thể thấy Freya mừng là người duy nhất không mất kiên nhẫn và tự tin. Ta sẽ giải quyết những man ngưu ma đó. Nhưng tương ứng, các ngươi phải nghe lời ta, ta nói thế nào thì các ngươi làm như thế đó. Ngoài ra, sau khi rời khỏi mê cung, hãy đưa ta đi tìm thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Lúc này, lời nói của Ngô Minh khiến bốn người còn lại sững sờ. Hai ngày nay, Ngô Minh đều biểu hiện thập phần điệu thấp, dành phần lớn thời gian cho việc khôi phục lôi hỏa hồn thể, cho nên đột nhiên nói ra lời này làm cho đám người Catherine sửng sốt. Sau đó bọn họ cảm thấy Ngô Minh điên rồi, chỉ có Claire Amon, một người cứng rắn đầy kinh nghiệm kinh ngạc nhìn Ngô Minh. Như thể anh ta đã phát hiện ra thứ gì đó. Chết tiệt, đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói giỡn. ngươi có thể xử lý man ngưu ma. Dựa vào cái gì? Sủng vật của ngươi sao? Ngươi còn không bằng trực tiếp viết một tấm bảng ăn ta đi, sau đó đi tìm man ngưu ma, hoặc là đơn giản hơn, lấy khẩu súng lục cho mình một phát là xong. Này anh bạn, ta cảm thấy ngươi điên rồi, bằng không đầu óc ngươi nhất định có vấn đề. Bút te bật ra đầu tiên, đứng lên lớn tiếng nói, tuyệt vọng vốn khiến hắn đã đến bên bờ vực sụp đổ, nhưng bây giờ những lời của Ngô Minh càng kích thích hắn hơn. Bút te, bình tĩnh đi, ngươi lớn tiếng như vậy sẽ đưa bọn chúng tới. Catherine lập tức nói, nhưng là Bút te thờ ơ nói, bình tĩnh. Chúng ta còn bình tĩnh cái gì, chúng ta xong đời. Đây chính là kết quả, buồn cười là ngay trong chúng ta còn có người vẫn ảo tưởng. Ngươi kêu ta bình tĩnh còn không bằng để người châu Á này bình tĩnh đi. Lần này, giọng hắn càng lớn hơn, gần như giống lên, hiển nhiên là do hắn ta đã đè nén quá lâu rồi. Chết tiệt, Bút te, câm miệng. Lần này, Freya mừng cũng tức giận, nhưng vừa dứt lời, từ xa truyền đến một tiếng gầm rú, tiếp theo là tiếng chạy nhanh. Catherine, Bút te, Freya mừng lúc này mới lập tức giật mình, còn Khang Bảo thì trợn tròn mắt không dám nhúc nhích. Là man ngưu ma tộc. Rõ ràng là giọng nói của Bút te đã kinh động đến những con quái vật này. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khuôn mặt của Bút te và những người khác không còn một chút máu, người sau rõ ràng đã bình tĩnh lại sau cơn điên trước. Quả thực, họ đang tuyệt vọng. Bây giờ họ biết cái chết của họ đã gần kề, nhưng nếu may mắn, họ vẫn có thể sống ở đây một thời gian, ai sẽ từ chối sống lâu hơn một chút. Hy vọng nó không phát hiện chúng ta. Catherine lúc này làm dấu thánh giá trước ngực, trừng mắt nhìn Bút te, mà Bút te lúc này đến dám cũng không dám phóng. Khi bình tĩnh lại mới biết mình gây phiền toái lớn. Mặc dù Crea mừng cũng tái mặt, nhưng anh ta đưa tay nắm lấy khẩu súng trường và từ từ mở chốt an toàn. Dầm một tiếng, phiến đá di động phía trước phát ra tiếng động lớn, hiển nhiên có thứ gì đó va vào phía bên kia, mọi người lập tức cầm vũ khí lên. Oành! Một lần nữa, phiến đá bắt đầu nứt. Rõ ràng, phiến đá này không kiên cố như những bức tường đá khác, e rằng sẽ khó chịu được va đập lần nữa. Cơ hồ trong chốc lát, lại có một tiếng động lớn nữa. Cuối cùng phiến đá cũng bị đập vỡ, một bóng đen cực lớn lao tới, đây là một man ngưu ma cao hơn 5 mét, thân người đầu bò, trên tay là một chiếc rìu đẫm máu. Kết thúc rồi, đám người Catherine lòng như cho tàn. Họ hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của man ngưu ma, dù có cố gắng hết sức thì họ cũng sẽ không bao giờ là đối thủ của chúng. Họ cũng nhìn thấy Ngô Minh rút ra một lá bài, nhưng không ai đặt hy vọng vào điều này, một sủng vật khô lâu hoàn toàn không thể là đối thủ của man ngưu ma. Nhưng sau khi Ngô Minh kích hoạt thẻ bài, một bóng đen to lớn lao tới nhanh như chớp, lập tức quật ngã man ngưu ma xuống đất, theo sau huyết tương bạo khởi, man ngưu ma điên cuồng giãy giụa một hồi cũng không thành công, hoàn toàn im bặt. Lúc này, thứ đã hạ gục man ngưu ma tộc phát ra một tiếng rít, sau đó lao nhanh trở lại. Lúc này đám người Catherine mới thấy rõ, nháy mắt xử lý man ngưu ma tộc thế vậy mà lại là một con rắn lớn. Hoặc đó là một con quái vật giống như một con rắn lớn, dài hơn 20 mét, thân to như cái thùng, đầy lân giáp cứng rắn và sắc nhọn. Đầu có thể mở ra thành 6 cái miệng sắc nhọn, vừa rồi con quái vật đã sử dụng cái miệng sắc nhọn, và kỳ dị đó để cắn chết man ngưu ma. Đây là con nhuyễn trùng hủy diệt do Ngô Minh triệu hồi. Con nhuyễn trùng hủy diệt là sinh vật nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, nó có hủy diệt nguyên khí cực kỳ cường đại, man ngưu ma chỉ ở đỉnh nguyên khí cấp 4 tự nhiên không thể chống lại, cho dù là một lần công kích. Dưới áp lực cường đại của nhuyễn trùng hủy diệt, Catherine, Khang Bảo bọn họ đều cứng đờ không dám nhúc nhích. Ngô Minh thấy vậy liền vươn tay thu hồi nhuyễn trùng hủy diệt. Ta sẽ giải quyết man ngưu ma tộc, các ngươi còn có thắc mắc gì không? Lần này Ngô Minh đã có kế hoạch, cho nên anh ta đương nhiên không cần che giấu thực lực nữa, bọn họ trước giờ cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên cũng không tính Ngô Minh cố ý ẩn giấu thực lực. Thượng đế, đó là vật gì? Một sủng vật sao? Tôi chưa bao giờ thấy loại sủng vật này, anh bạn, đó là sủng vật của anh đúng không? Khang Bảo rõ ràng cho thấy trong mấy người thần kinh tương đối lớn, lúc này là người đầu tiên có phản ứng, lập tức hô to gọi nhỏ, hiển nhiên là rung động của nhuyễn trùng hủy diệt mang lại cho hắn quá mãnh liệt. Ngô Minh gật gật đầu, lúc này đám người Catherine cũng tỉnh táo lại, tuy trên mặt mọi người tràn đầy kinh hãi, thậm chí rất sợ hãi Ngô Minh, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Trong ngục giam mê cung này, chính những man ngưu ma là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ, đây là một vấn đề khó tránh khỏi đối với họ. Nhưng bây giờ, vấn đề này đã được giải quyết. Chỉ cần có Ngô Minh ở đó, lũ man ngưu ma kia không đáng sợ hãi chút nào. Bên kia Bút te còn muốn hỏi cái gì, Crea mừng kéo hắn lại nói, mỗi người đều có bí mật, Ngô Minh lúc đầu không có nói, chúng ta không cần hỏi rõ ràng như vậy, tóm lại chúng ta hiện tại là bạn đồng hành, có anh ấy, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Đúng vậy, tôi đề nghị chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức, chúng ta không biết có bao nhiêu man ngưu ma ở đây. Cho nên chúng ta không chủ động tấn công, Ngô Minh, anh cùng chúng ta thăm dò cấu trúc mê cung sau khi thay đổi, gặp phải nguy hiểm thì anh tới giải quyết. Phần còn lại, chúng tôi chịu trách nhiệm vẽ cấu trúc mê cung, tôi từng là sinh viên kiến trúc tốt nghiệp MIT. Cũng có một số nghiên cứu về mê cung, chỉ cần cho tôi 10 ngày, không, 8 ngày, hoặc thậm chí ít thời gian hơn là tôi có thể tìm thấy lối ra của mê cung này. Lúc này Catherine hào hứng nói. Trước đây, cô ấy không thể vẽ một bản đồ địa hình hoàn chỉnh của mê cung, nhưng đó là có man ngư ma tộc hạn chế. Giờ đây, mối đe dọa này đã không còn nữa, vì vậy cô ấy tin tưởng tuyệt đối mình có thể tìm được lối ra. Nói thật, Ngô Minh không am hiểu loại chuyện này, cũng may mà có Catherine, bằng không chính anh ta muốn rời khỏi mê cung này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế là mọi người ăn nhịp với nhau, lập tức hành động. Mấy ngày kế tiếp, 5 người gần như không ngừng nghỉ, không ngừng khám phá. Catherine, Freeman và Putte không ngừng vẽ bố cục của mê cung. Catherine thậm chí còn có một công thức có thể đáp ứng các điểm và suy đoán xu hướng của toàn bộ mê cung. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chuyện như vậy trước đây bọn họ muốn thực hiện nhưng không dám. Giờ đã có Ngô Minh hộ tống để thực hiện kế hoạch này. Một khi gặp phải man ngư ma tộc thì anh ta liền gọi ra nhuyễn trùng hủy diệt để giết chúng. Sau vài ngày, số lượng man ngư ma trong tay nhuyễn trùng hủy diệt đã lên tới con số 10. Vào ngày thứ 5, sau khi nghiên cứu bản thiết kế, Catherine đã vẽ một vòng tròn trong một khu vực và nói một cách hào hứng, nó ở đây. Nếu tôi không tính toán sai, lối ra của mê cung là ở khu vực này, chúng ta có thể tìm kiếm nơi này tối đa trong nửa ngày, nhưng tôi đề nghị chúng ta nên nhanh lên, vì mê cung này có thể bị thay đổi, nên chúng ta phải tìm lối ra trước khi thay đổi tiếp theo của nó, nếu không chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù tôi suy đoán sự thay đổi của mê cung có tính tuần hoàn nhất định, nhưng vạn nhất không phải, chúng ta sẽ lãng phí thời gian một lần nữa. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Xuất phát, tự mang theo nhu yếu phẩm, không cần thêm thứ gì nữa. Ngô Minh, chúng tôi sẽ gói ghém nhẹ nhàng, giao sự an toàn cho cậu. Creamon nói vào lúc này. Ngô Minh biết ý của Creamon, bởi vì họ không biết mình sẽ gặp chuyện gì ở lối ra của mê cung, nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là trước đây, họ chỉ có thể cam chịu số phận, nhưng có Ngô Minh thì nếu họ gặp phải một số rắc rối cũng có thể giải quyết. Cả năm nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lên đường ngay lập tức. Trên đường, Creamon và Catherine đi chung với nhau, Ngô Minh đi ở phía trước. Liếc mắt nhìn Ngô Minh phía trước, Creamon nói nhỏ với Catherine, còn nhớ rõ vụ tấn công của người khổng lồ mấy tháng trước không? Khi đó, gia tộc Delbert hạ lệnh truy lùng một người, nhưng sau đó đã bị hủy bỏ. Cô có nhớ tên của người bị truy lùng không? Rõ ràng Catherine đã nghĩ đến điều này từ lâu, và cô ấy cũng nhìn Ngô Minh trước mặt và nói, ta đương nhiên nhớ tới, người đó cũng tên là Ngô Minh, ta nói Creamon này, anh sẽ không nghĩ người đó là người này chứ? Tôi nghĩ là đúng, tôi có các đường thông tin. Tôi biết gia tộc Delbert đã hủy bỏ lệnh truy đuổi vì họ sợ người đó. Hơn nữa, cô đã nghe nói về chiến hạm nhân vương hào chưa? Tất nhiên, tôi cũng biết về hội nghị trăm quốc gia, và người được cả nhân loại tôn là nhân vương. Nghe nói nhiều người ủng hộ anh ấy trở thành thủ lĩnh của nhân loại ở tân thế giới, nhưng tôi không nghĩ đại nhân vật sẽ là người phía trước, chỉ bằng vào sùng vật cường đại không thể chứng minh điều đó. Nhưng trên đời này lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Họ đều là người châu Á, trùng tên. Ngoài ra, cô đã thấy sủng vật trước đây của Ngô Minh chưa? Thành thật mà nói, ngay cả khi Ngô Minh này không phải là nhân vương, thì anh ấy phải là một người rất đáng chú ý, và trực giác của tôi cho tôi biết anh ta là nhân vương trong truyền thuyết. Creamon nói rất tự tin. Catherine trợn tròn mắt, hiển nhiên là không đồng ý với suy đoán này. Cô ta còn đang nghĩ, nhân vương Ngô Minh là bậc đại nhân vật nào? Đó là tồn tại cường đại mà ngay cả gia tộc Delbert cũng không dám trêu chọc. Có người nói có mấy căn cứ cỡ lớn. Nhân vương chiến hạm càng là dương uy tại hội nghị trăm quốc dị tộc nhân. Quan trọng nhất là, Catherine biết nhân vương Ngô Minh là tối cường giả nhân loại. Tối cường giả là gì? Đó là số một trong loài người, nhưng Catherine đã quan sát được Ngô Minh trước mặt, tuy rằng đối phương có những sủng vật nguyên khí cường đại, nhưng đẳng cấp nguyên khí của bản thân lại không cao, người như vậy làm sao có thể là nhân vương được? Thoát khỏi ngục giam mê cung mới chỉ là bước đầu tiên, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội chứng minh, hoặc có thể hỏi thẳng anh ta. Nhưng thành thật mà nói, kể từ lần trước anh ta triệu hồi ra sùng vật khủng khiếp đó, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi anh ấy. Creamon nói vào lúc này, với một chút tự ti trong giọng nói. Điều đó không có gì phải xấu hổ, tôi còn không dám đối mặt với anh ấy một mình. Catherine nói xong rồi đột ngột dừng. Lại, bởi vì trong bóng tối phía trước xuất hiện một cái bóng đen cực lớn, nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân nặng nề, rõ ràng là một con man ngưu ma khác. Nếu là trước đây, đám người Catherine sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi chạm trán với man ngưu ma, không một chút do dự, nhưng bây giờ họ không cần chạy trốn vì Ngô Minh đang đứng trước mặt họ. Lại đến rồi. Ngô Minh nhìn man ngưu ma đứng ở trước mặt 30 mét, theo thói quen lấy ra lá bài nhuyễn trùng hủy diệt. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, tiếp theo sau lưng truyền tới đau đớn nóng rực. Cảm giác này đến rất đột ngột, tầm mắt của Ngô Minh lập tức mở mịt, đồng thời, Man Ngưu Ma đang định lao về phía trước mới tiến lên một bước, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Nó cảm thấy rõ ràng một cái gì đó, đôi mắt của con bò được hung tợn đầy máu lập tức bị thay thế bằng sự sợ hãi, ngay sau đó, nó quay đầu bỏ chạy, trong phút chốc liền biến mất. Catherine và Freamon cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng thị lực bọn họ rất kém, chỉ có thể nhìn thấy Man Ngưu Ma trong bóng tối rồi quay đầu rời đi, chứ hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Man Ngưu Ma. Cơn chóng mặt kéo dài vài giây rồi nhanh chóng biến mất, cảm giác nóng rát trên lưng cũng tiêu tan, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngô Minh có chút không rõ vì sao, anh ta vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Trên thực tế sau khi trở thành thức tỉnh giả thì anh ta chưa từng có bệnh nữa, huống chi là loại chóng mặt này. Rõ ràng là loại chóng mặt, và sức nóng thiêu đốt phía sau sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Ngô Minh biết nhất định xảy ra vấn đề gì, hơn nữa trọng điểm rất có thể là sau lưng mình, bằng không thì vừa nãy đầu Man Ngưu Ma kia cũng sẽ không sợ đến mức đào tẩu, vừa rồi hẳn là vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ là hiện tại Ngô Minh không có thời gian để ý tới những thứ này, cho nên tiếp tục đi về phía trước. Đám người Catherine quyết tâm tìm ra lối thoát đã nhanh chóng bỏ tha việc Man Ngưu Ma, chủ động chạy trốn, tiếp theo họ đến khu vực do Catherine đánh dấu rất thuận lợi, sau nửa tiếng đồng hồ, họ đã tìm thấy một cầu thang xoắn ốc hướng lên trên. Đã tìm thấy nó rồi, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở đâu đó trong thế giới dưới lòng đất, dưới chân tường đá có một lối vào bị tảng đá chặn lại, lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, một lúc sau, tảng đá bịt kín cửa trực tiếp bị đập vỡ, từ lối này đi ra đầu tiên là một con quái vật trông giống rắn mà không phải rắn, giống như trùng nhưng không phải trùng, hiển nhiên là tảng đá duy nhất đó đã bị nó phá hủy. Và theo sau con quái vật này là 5 người. Vậy liền coi như ra ngoài sao? Ngô Minh nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên anh thực sự tiếp xúc với thế giới dưới lòng đất, cũng giống như trong mê cung vậy, nơi này đồng dạng hắc ám, đâu đâu cũng có nham thạch, thế nhưng không gian nơi này lại khiến cho người cảm giác rất to lớn, bên tai thường xuyên có thể truyền đến tiếng vang cổ quái. Đúng vậy, chúng ta đã đi ra, không ngờ chúng ta đã ra ngoài. Catherine và Prea mừng tỏ vẻ phấn khích, còn Putte và Khang Bảo đã ôm lấy nhau đầy phấn khích. Đối với họ mà nói, có thể sống sót thoát khỏi ngục giam mê cung thật là khó tin. Thật ra khả năng họ thoát khỏi mê cung như trước là rất mong manh, nhưng họ không ngờ lại thành công. Cảm ơn Chúa, tôi đã nói, chúng ta sẽ thành công, vậy chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo? Khang Bảo khoa tay múa chân hỏi. Trên thực tế, chúng ta không có kế hoạch tiếp theo. Nếu chúng ta phải có kế hoạch đó là, thu hồi thiết bị phản ứng nhiệt hạch và rời khỏi đây. Catherine nói. Nói xong, cô ta nhìn về phía Ngô Minh trước mặt, những người khác cũng có phản ứng, bây giờ có tìm được thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Hay không tất cả đều phụ thuộc vào Ngô Minh. Phải biết thế giới dưới lòng đất bên ngoài mê cung không có an toàn hơn, mê cung bao nhiêu, nếu không có Ngô Minh ở đó, đừng nói là tìm thiết bị phản ứng nhiệt hạch, ngay cả sống sót cũng là một vấn đề. Ngô Minh lúc này đang suy nghĩ vì cái gì mình vừa mới ngất đi, sau khi cẩn thận nhớ lại, Ngô Minh biết có một cỗ nguyên khí cực kỳ bá đạo cố gắng khống chế thân thể của mình, nguyên khí của mình tiến hành đối kháng với nguyên khí này mới khiến mình suýt ngất xỉu. Hơn nữa vấn đề khẳng định nằm ở chỗ sau lưng. Vì vậy, Ngô Minh trước tiên phải làm rõ vấn đề này. Các ngươi đi theo ta. Ngô Minh quay đầu lại nói, sau đó để cho nhuyễn trùng hủy diệt đi phía trước rời khỏi lối ra của mê cung, đi bộ hơn 10 phút, sau khi tới một chỗ trống, Ngô Minh liền triệu hồi vài sủng vật để cảnh giới. Đám người Catherine nhìn thấy Ngô Minh tùy ý có thể triệu hồi nhiều loại sủng vật khác nhau, lại một lần bị chấn động. Ngô Minh nắm giữ sủng vật mặc dù là một ít đại nhân vật, mà bọn họ nhận biết đều chưa từng có. Catherine liếc mắt nhìn Freamon. Rõ ràng, có một chút đồng ý với suy đoán trước đó của Creamon. Có lẽ, Ngô Minh này chính là nhân vương trong truyền thuyết, con người mạnh nhất. Ngô Minh không để ý tới biểu hiện của đám người Catherine, mà trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người của mình. Sau đó gọi đám người Catherine lại để bọn họ xem phía sau lưng có cái gì. Phải nói thân hình của Ngô Minh bây giờ khá là cường tráng, không có chút mỡ nào, cơ bắp hoàn hảo đủ để tạo nên đường nét tượng trưng cho sức mạnh. Điều này làm cho má của người phụ nữ Catherine hơi đỏ lên. Và người da đen là Khang Bảo thì ồ lên. Này, anh bạn, quá hoàn mỹ rồi. Anh đã luyện tập như thế nào để có những đường cơ bắp hoàn hảo vậy? Lời nói của Khang Bảo trực tiếp bị Ngô Minh làm lơ. Người sau tiếp tục hỏi một câu, phía sau lưng ta có cái gì? Các người nhìn kỹ xem. Nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Minh nghiêm túc như thế, đám người Catherine cũng vội vàng thu hồi những suy nghĩ khác và xem xét cẩn thận. Nhưng cho dù họ cẩn thận xem xét cũng không tìm ra bất kỳ vấn đề nào. Không có gì. Khang Bảo nói. Catherine, Putte, Freamon đều có là vẻ mặt giống nhau. Thật sự không có gì sao? Ngô Minh hơi kinh ngạc, lúc trước còn chóng mặt, cảm giác bỏng rát sau lưng khá mạnh khiến Ngô Minh kết luận phía sau lưng nhất định có vấn đề. Thực sự không có gì đâu, nhưng để tôi nói cho anh biết, hình xăm của anh đẹp thật đấy, anh xăm nó ở đâu vậy? Khang Bảo nói đùa. Hình xăm? Ngô Minh sửng sốt, lập tức hiểu ra cái gì, Ngô Minh đã từng gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái, hiện tại chỉ là hơi hơi sững sờ, lại nói, các ngươi có giấy bút không, có thể giúp ta vẽ hình xăm đó không? Trong bốn người, Catherine có trình độ vẽ cao nhất. Phải biết cô ấy có bằng tiến sĩ kiến trúc, vì vậy việc vẽ tranh tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Chẳng bao lâu, cô ấy đã vẽ hình xăm trên lưng của Ngô Minh trên giấy. Ngô Minh nhìn một cái rồi im lặng 10 phút, sau đó đột nhiên mắng, cảnh tình chết tiệt, ngươi dám âm ta. Nếu như lúc đầu Ngô Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ Ngô Minh nhìn lại, lập tức nhận ra vấn đề là gì. Hình xăm trông giống như một người khổng lồ tám tay, giống hệt hạt giống trên cơ thể cảnh tình. Lúc đó trong kén thịt, Ngô Minh rõ ràng đã phong ấn máu của người khổng lồ trên các mảnh vỡ của lôi hỏa hồn thể, nhưng dấu ấn hạt giống vẫn xuất hiện trên cơ thể anh ta. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này cho thấy máu của người khổng lồ chỉ là một trò bịp bợm. Dấu ấn hạt giống thật sự đã được bí mật cấy vào cơ thể của mình. Ngô Minh nghĩ tới đối phương tiếp xúc với thân thể của mình, nhất định là trong nháy mắt đó cầm mình nhét vào trong kén thịt. Lão thái bà này thật đúng là khó đối phó. Ngô Minh lại mắng. Nhưng trước mắt đã là kết quả này, mắng thêm cũng không có ích lợi gì. Hiện tại Ngô Minh lo lắng chính là dấu ấn hạt giống này, đến tột cùng có tác dụng gì, có điều khi nãy dấu ấn đột nhiên phát tác, Ngô Minh đánh giá khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Thấy Ngô Minh sắc mặt trắng xanh, lại còn đang chửi thề, đám người Catherine không dám lên tiếng, đợi Ngô Minh tỉnh táo lại bọn họ mới hỏi dò là chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện như vậy thì Catherine bọn họ không thể giúp được gì cả nên Ngô Minh cũng không đề cập đến. Hiện giờ... đối với Ngô Minh điều quan trọng nhất là rời khỏi thế giới dưới lòng đất này. Tiếp theo, Ngô Minh triệu hồi một U Linh, sau đó dùng U Linh Thánh Điển, biến U Linh thành nhiều U Linh Nha và cử chúng ra ngoài để dò xét địa hình và điều kiện xung quanh. Muốn tìm được thứ gì trong thế giới dưới lòng đất này, việc đầu tiên là phải tìm hiểu rõ tình hình nơi đây, nếu không sẽ như ruồi không đầu đi loạn. Một ít U Linh Nha rất nhanh truyền lại cho Ngô Minh một tin tức tốt, có một thế lực dị tộc nhân cách đây khoảng vài km. Tuy thế giới dưới lòng đất hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng dị tộc nhân ở đây cũng nhất định cùng thế giới trên mặt đất tự thành hệ thống. Cách tốt nhất để Ngô Minh tìm hiểu tình hình ở đây là tìm thế lực dị tộc nhân để hiểu rõ. Vì có dấu ấn hạt giống nên Ngô Minh tâm trạng không tốt. Sau khi phát hiện ra tung tích của dị tộc nhân, thì lập tức cùng đám người Catherine chạy tới. Thế giới dưới lòng đất tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt, hơn nữa địa hình phức tạp. Đám người Ngô Minh phải đi vài km trong 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Khi đến nơi, Ngô Minh hiển nhiên chưa từng thấy dị tộc nhân như vậy. Một loại dị tộc nhân cơ thể gầy gò và giỏi bò sát, nhưng cũng tương tự như con người. Lãnh thổ của chúng ở một nơi dưới lòng đất trên ngọn núi nhỏ kia rõ ràng đã được đào vô số huyệt động, bên trong có khả năng liên thông lẫn nhau, nhìn qua ngược lại là khá là đồ sộ. Ngô Minh dễ dàng bắt được một dị tộc nhân, sau khi sử dụng thẻ thông thạo ngôn ngữ để có được khả năng ngôn ngữ của thế giới, dưới lòng đất, Ngô Minh bắt đầu cuộc thẩm vấn, dị tộc nhân bị bắt đã nhanh chóng tiết lộ những vấn đề Ngô Minh muốn biết. Loại dị tộc nhân này được gọi là huyệt cư nhân, là chủng tộc dị tộc nhân nhiều nhất ở thế giới dưới lòng đất, đương nhiên huyệt cư nhân cũng có chủng loại, thế lực của họ cũng có lớn có nhỏ. Giống như xào huyệt của huyệt cư nhân mà Ngô Minh nhìn thấy lúc này, coi như là một thế lực nhỏ có hơn 1.000 huyệt cư nhân trong đó, và mạnh nhất là một huyệt cư nhân nguyên khí cấp 4 đỉnh phong, chính là thủ lĩnh của thế lực nhỏ này. Ngô Minh gật đầu và rất hài lòng với mục tiêu mà mình đã chọn. Trước hết, huyệt cư nhân là loài có số lượng nhiều nhất trong thế giới dưới lòng đất. Nghĩa là họ có nhiều tin tức, tai mắt đông đảo. Ngoài ra, thế lực nhỏ huyệt cư nhân này không có bao nhiêu người, hơn nữa người cầm đầu cũng chỉ là nguyên khí cấp 4 đỉnh phong. Có thể nói, muốn chinh phục thế lực huyệt cư nhân này rất dễ dàng. Không sai, Ngô Minh dự định chinh phục thế lực huyệt cư nhân này, sau đó coi đây là cứ điểm để tìm thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Dựa vào nhuyễn trùng hủy diệt và một số sủng vật cường đại, Ngô Minh đã thành công vào xào huyệt của người huyệt cư nhân và khống chế thủ lĩnh của họ. Toàn bộ quá trình có thể nói là khá suôn sẻ, trước mặt nhuyễn trùng hủy diệt nguyên khí cấp 6, hàng ngàn huyệt cư nhân thậm chí không dám phản kháng, chỉ có thể run rẩy dưới áp lực của nhuyễn trùng hủy diệt. Trong xào huyệt của huyệt cư nhân, Ngô Minh đã tìm thấy một cây bằng đá tản ra hào quang nhỏ yếu và chiều cao bằng một người. Trong nhận thức của huyệt cư nhân, cây tinh thạch này tượng trưng cho tất cả mọi thứ, huyệt cư nhân tin rằng linh hồn sẽ nhập vào cây tinh thạch phát sáng này sau khi chết, cho nên xem là thánh vật. Hơn nữa, Ngô Minh biết nếu khống chế được cây tinh thạch này thì những huyệt cư nhân trong xào huyệt này sẽ đầu hàng và nghe theo lời mình. Nghe nói mỗi xào huyệt của huyệt cư nhân, bất kể lớn nhỏ, đều có một cây tinh thạch như vậy. Ngô Minh coi nó như một loại đồ đằng tinh thần, nhưng ngược lại có ích với mình khống chế sao huyệt huyệt cư nhân này. Hơn 100 người do thám huyệt cư nhân được phái ra ngoài dò xét tin tức, Ngô Minh chỉ cần ngồi chờ tin tức, hiệu quả đương nhiên tốt hơn gấp trăm lần so với tự mình dò xét. Đám người Catherine chứng kiến toàn bộ quá trình Ngô Minh khống chế sao huyệt của người dị tộc nhân này, tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm, coi như người trời, theo họ hiểu, thì làm sao mà tộc người dị tộc nhân lại có thể làm việc cho con người. Điều này đơn giản là không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại, có một tấm gương sống ở phía trước của, không thể không tin. Catherine lúc này đang nghỉ ngơi trong sào huyệt huyệt cư nhân, lúc này mới liếc mắt nhìn Preamon, sau đó nói, ta nghĩ hiện tại, anh ta rất có thể thật sự là nhân vương. 3 ngày sau, Ngô Minh đã triệt biết rõ toàn bộ cách cục của thế giới dưới lòng đất. Thế giới dưới lòng đất được chia thành nhiều khu vực, những khu vực này được kết nối với nhau bằng những lối đi khổng lồ. Có một khu vực được gọi là khu vực trung tâm, là nơi lớn nhất trong thế giới dưới lòng đất, tự nhiên thế lực ở đó cũng đứng đầu, trong khi khác các khu vực, giống như vòi bạch tuộc đều ở xung quanh khu vực trung tâm. Có rất nhiều chủng loại dị tộc nhân ở đây. Trong thế giới dưới lòng đất, huyệt cư nhân chỉ là chủng tộc thấp nhất, nhưng như Ngô Minh đã nghĩ trước đây, tuy thân phận của huyệt cư nhân thấp nhưng cũng có rất nhiều, tốt nhất nên phái họ ra ngoài để hỏi thăm tin tức. Về phần bản thân Ngô Minh, anh ta đang ẩn náu trong sào huyệt của huyệt cư nhân, nghĩ đến việc tái hợp lại lôi hỏa hồn thể, đồng thời nghiên cứu dấu ấn hạt giống khổng lồ trên người mình. Đối với chuyện sau, Ngô Minh biết rất ít, nhưng mấy ngày nay anh ta cũng đoán ra được một số chuyện. Cái gọi là hạt giống, đúng như tên gọi, là thứ có thể phát triển và thường hấp thu nguyên khí của cơ thể một cách từ từ, giống như việc hấp thụ chất dinh dưỡng, vì vậy có thể rất nhanh nó sẽ trưởng thành và chuyển từ một hạt giống sang một thứ khác. Về phần nó là cái gì, Ngô Minh cũng không biết, hiện tại anh ta chỉ có thể cố gắng tìm hiểu dấu ấn hạt giống theo phương thức nguyên khí, nếu không tốt thì cắt đứt hấp thụ nguyên khí của nó, hết mức có thể để ngăn cản hạt giống trưởng thành. Tất nhiên, Ngô Minh cũng đã cố lấy thứ này ra khỏi cơ thể mình, nhưng dù dùng phương pháp nào thì cũng khó lấy ra được, đây không phải là hình xăm nên dù lột ra cũng vô dụng, tấn công nó bằng nguyên khí của chính mình, ngược lại sẽ khiến nó hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, nó giống như một cục kẹo dẻo cộng với một con nhím. Không thể chạm vào hay lấy ra, cho nên Ngô Minh mấy ngày nay không tiến triển chút nào. Catherine, Preamon, Putte và Khang Bảo, 4 người họ đóng vai trò là những người quản lý thực sự của sào huyệt huyệt cư, nhân này khi Ngô Minh không còn thời gian để lo những việc khác. Họ yêu cầu những người huyệt cư nhân hỏi về tin tức, và sau đó biết được tung tích của những người bạn đồng hành của họ, những người đã đi lạc vào thế giới dưới lòng đất cùng họ, cũng như tung tích của bệ phóng nhiệt hạch. Lúc đó 200 người của Catherine cùng những người khác vô tình tiến vào thế giới dưới lòng đất, lúc này mới tìm được tung tích của hơn 20 người, bọn họ đều bị một số dị tộc nhân ở thế giới dưới lòng đất coi như nô lệ, những người khác hoặc là mất tích, hoặc là đã bị chết. Về phần thiết bị phản ứng nhiệt hạch, cái này được làm bằng kim loại, có thể phát ra ánh sáng không được người ngoài hành tinh coi là thứ gì quý giá, nghe nói thiết bị phản ứng nhiệt hạch cuối cùng đã rơi vào trong tay Hắc Long nhất tộc. Hắc Long nhất tộc cũng là một loại sinh vật hàng đầu trong thế giới dưới lòng đất, chúng có sức mạnh đến mức ít người dám trêu chọc chúng. Hắc Long nhất tộc còn có một sở thích kỳ lạ, đó là thu thập những đồ vật có thể phát sáng, thiết bị phản ứng nhiệt hạch hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của Hắc Long nhất tộc thu thập, cho nên thứ này đã bị Hắc Long nhất tộc lấy đi. Biết được tin này, đám người Catherine đều là nửa vui nửa buồn. Niềm vui đương nhiên là tìm ra được thông tin, còn nỗi lo là làm sao lấy lại được thiết bị phản ứng nhiệt hạch từ Hắc Long nhất tộc, đây chắc chắn không phải điều mà bọn họ và các huyệt cư nhân dưới tay bọn họ có thể làm được. Đám người Catherine tìm gặp Ngô Minh, kể sự tình và cũng chia sẻ thông tin của Hắc Long nhất tộc cho Ngô Minh. Hắc Long nhất tộc là thế lực hàng đầu trong thế giới dưới lòng đất này, bọn chúng chiếm một khu vực rộng lớn. Chúng tôi chỉ biết thiết bị phản ứng nhiệt hạch có thể nằm trong tay Hắc Long nhất tộc, Catherine nói. Ngô Minh gật đầu, vấn đề này xác thực vướng tay chân, không ngờ thế giới dưới lòng đất lại là căn cứ địa của Hắc Long nhất tộc. Anh ta hỏi thăm một vài huyệt cư nhân, Ngô Minh biết số lượng Hắc Long hiện tại có hơn 100 con Hắc Long trưởng thành. Trong số những con Hắc Long trưởng thành này, có hơn chục con đã đạt tới cấp độ Long Vương, chắc chắn là một thế lực vô cùng to lớn. Nói thật, ngay cả trong thời điểm toàn thịnh của Ngô Minh, rất khó lấy lại thiết bị phản ứng nhiệt hạch từ Hắc Long nhất tộc. Nếu phải sử dụng vũ lực, Ngô Minh biết rằng đó không phải là một giải pháp tốt, phía bên mình có cái gì? Ngoài hư vô hành giả Hoàng Kim, Nhuyễn Trùng Hủy Diệt và A Mỗ có thể chống lại, còn lại là một số sủng vật không phải là đối thủ của Hắc Long nhất tộc, cũng như 4 con người và 1.000 huyệt cư nhân. Mà Ngô Minh có thể đánh cược. Nếu thật sự phải dùng vũ lực với Hắc Long nhất tộc, 1.000 huyệt cư nhân nhất định sẽ vô dụng. Đương nhiên, Ngô Minh cũng có thể lựa chọn lẻn vào sào huyệt của Hắc Long nhất tộc, nhưng độ nguy hiểm của chuyện này quá lớn, một khi bị phát hiện thì chỉ có thể dùng vũ lực, ngoài ra còn có những lựa chọn khác. Đó là thương lượng. Cùng Hắc Long nhất tộc trao đổi một ít thứ cũng là một cách tốt, Ngô Minh có rất nhiều thứ tốt trong tay, lấy ra một ít để trao đổi với Hắc Long nhất tộc cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên ứng cử viên đàm phán và trao đổi lại phiền toái, hiện tại Ngô Minh cũng không muốn lộ mặt, thứ nhất là bởi vì dấu ấn hạt giống của người khổng lồ, thứ hai, Ngô Minh đã tìm hiểu được, ở khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất có một tòa Hoàng Kim Thành, nơi đó là địa bàn của Hoàng Kim nhất tộc. Ngô Minh đã tự mình lĩnh giáo sự biến thái của Hoàng Kim nhất tộc. Khả năng phát hiện kinh khủng của đối phương có thể nhìn thấu mọi cách ngụy trang, trong nháy mắt. Nếu Hoàng Kim nhất tộc biết có kẻ đã ăn cắp máu của Hoàng Kim nhất tộc cao quý tồn tại, nhất định sẽ trước tiên giết tới. Ngô Minh không muốn gây phiền phức, tốt nhất nên trốn ở một chỗ, không nên đi ra ngoài. Bốn người Catherine bọn họ đương nhiên không dám đi, hơn nữa bọn họ hiển nhiên không phải người của thế giới dưới lòng đất, đi rồi cũng sẽ rước lấy phiền phức. Về phần huyệt cư nhân, chủng tộc có địa vị thấp nhất trong thế giới dưới lòng đất này, ước chừng ngay cả lãnh địa của Hắc Long tộc cũng không vào được. Vì vậy, Ngô Minh lấy ra bản đồ thế giới dưới lòng đất mà Catherine vừa vẽ. Trên bản đồ này ghi chú một ít khu vực địa bàn các chủng tộc dị tộc nhân, cách bọn họ lúc này gần nhất có mấy địa bàn dị tộc nhân, thế lực tự nhiên đều phải cường đại hơn huyệt cư nhân rất nhiều. Tỷ như độc nhãn quái cùng khiếu khiếu nữ yêu, hai tộc dị tộc nhân này có địa vị cao hơn huyệt cư nhân, Ngô Minh suy nghĩ một chút liền triệu hồi kỵ sĩ Cốt Long, sau đó cùng kỵ sĩ Cốt Long rời khỏi xào huyệt của huyệt cư nhân. Vài giờ sau, Ngô Minh lần lượt chinh phục xào huyệt của độc nhãn, quái và khiếu khiếu nữ yêu gần xào huyệt của huyệt cư nhân. Dù hai thế lực dị tộc nhân này mạnh hơn nhiều so với thế lực của huyệt cư nhân, nhưng dưới uy thế của kỵ sĩ Cốt Long, hư vô hành giả Hoàng Kim cùng Nguyễn Trùng Hủy Diệt, hầu như không có gặp phải chống cự gì liền chiếm lĩnh xào huyệt của bọn chúng. Ngô Minh cần tạo ra một thế lực mới nổi, và thủ lĩnh của lực lượng mới nổi này là kỵ sĩ Cốt Long. Về sau mượn thế lực mới phát này cùng Hắc Long nhất tộc đi làm giao dịch mới tốt, nhìn xem có thể đổi lại thiết bị phản ứng nhiệt hạch hay không, như vậy cũng sẽ không khiến cho các dị tộc nhân khác hoài nghi. Về phần đồng bạn của đám người Catherine, Ngô Minh cũng định dùng kỵ sĩ Cốt Long để giải cứu họ, vì trong số những người này có một số nhà nghiên cứu đã nắm rõ nguyên lý hoạt động và cấu tạo của thiết bị phản ứng nhiệt hạch, đến lúc đó muốn khởi động thiết bị cũng phải cần nhân viên chuyên nghiệp. Những điều này có thể đồng thời tiến hành. Vì thế rất nhanh, tại khu vực khá xa xôi của thế giới dưới lòng đất có một thế lực mới xuất hiện, và những dị tộc nhân xung quanh đều đã biết về nó, thủ lĩnh của thế lực mới này là một kỵ sĩ Cốt Long cường đại. Cốt Long cũng được lưu truyền ở thế giới dưới lòng đất, tương truyền ở một nơi được mệnh danh là Tử Vong Thâm Uyên. Trong thế giới dưới lòng đất đã từng sinh ra một sinh vật giống như Cốt Long. Nó là một sinh vật được biến đổi từ Hắc Long đã chết với sự trợ giúp của Tử Vong Nguyên Khí trong Tử Vong Thâm Uyên. Tuy nhiên, số lượng Cốt Long trong thế giới dưới lòng đất rất ít, vì vậy mặc dù thực lực cường đại nhưng nó hiếm khi được nhìn thấy. Nhưng đối với Ngô Minh, điều này là đủ rồi, bởi vì theo cách này, thì nguồn gốc của kỵ sĩ Cốt Long sẽ không bị những dị tộc nhân đó nghi ngờ. Thế lực do kỵ sĩ Cốt Long làm thủ lĩnh mới phát trong thời gian ngắn chinh phục mấy thế lực dị tộc nhân, sau đó chỉnh hợp cùng một chỗ tạo thành một cỗ thế lực không kém, mà trong quá trình này, những thế lực dị tộc nhân kia bị chinh phục có nô lệ tự nhiên hết thảy, cũng thuộc về kỵ sĩ Cốt Long. Trong xào huyệt của một bầy thạch hóa xa yêu, một vài người bao gồm cả đàn ông và phụ nữ trốn trong một cái lồng trống, hẹp và rất bẩn. Họ là những con người, tất cả đều là những chiến binh tinh nhuệ thức tỉnh giả, nhưng hiện tại họ chỉ là nô lệ của thạch hóa xa yêu. Hàng ngày họ và một nhóm nô lệ dị tộc nhân khác bị đuổi ra ngoài, như những con lợn để làm việc và khai thác quặng. Phục vụ thạch hóa xa yêu, nếu sơ suất một chút sẽ bị quất roi ngay lập tức. Nếu không may sẽ bị giết trực tiếp hoặc sẽ bị thạch hóa xa yêu, biến thành một tác phẩm điêu khắc đá vô hồn. Những con người này gần như đã chấp nhận số phận của mình. Họ vốn là những chiến binh thức tỉnh giả ưu tú của gia tộc Delbert. Họ có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng vào lúc này họ phải nỗ lực mà không có chút phẩm giá nào ở đây. Trong số họ, một số phụ nữ đang cân nhắc xem có nên thỏa hiệp với một số nô lệ dị tộc, nhân đã nhìn trộm cơ thể của họ, trước đây để đổi lấy cơ hội sinh tồn của họ, trong quần thể nô lệ hay không. Phải biết ngay cả giữa những nô lệ, vẫn có sự phân biệt giai cấp. Nô lệ cường đại, trong thời gian tự do cực nhỏ một ngày sẽ nô dịch nô lệ nhỏ yếu khác, hưởng thụ một phen cảm giác làm chủ nhân. Họ sẽ có nhiều thức ăn hơn, vì vậy họ có thể có thêm thể lực, và ở đây, chỉ cần họ có thể lực là họ có thể sống. Một huyệt cư nhân cường tráng bị mù một mắt rõ ràng là người mạnh nhất trong số những nô lệ. Vào lúc này, cầm thức ăn được thạch hóa xa yêu phân phát trong tay, sau đó vẫy tay với hai người phụ nữ gần giống như con người. Sử dụng những thứ này hắn ta có thể hưởng thụ hai nữ nhân mịn màng, khiến cho huyệt cư nhân cường tráng cảm giác thỏa mãn bùng nổ. Còn rất nhiều thời gian mới tới giờ làm việc, hắn có đủ thời gian hưởng thụ hai nữ nhân. Mặc dù có vài nam nhân trong lòng tràn đầy tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm huyệt cư nhân một mắt. Đúng lúc này, bên ngoài lồng đột nhiên có tiếng vang kịch liệt, sau đó là tiếng ồn ào, và tiếng la hét khiến hàng chục nô lệ trong lồng nô lệ kinh ngạc. Nhiều nhất là trong vài phút, tiếng ồn bên ngoài ngừng lại, và sau đó cái lồng được mở ra một cách cực kỳ bạo lực, những nô lệ bên trong đều kinh hãi không thôi, ở nơi đó run bần bật. Nhưng ngay sau đó, một đám huyệt cư nhân từ bên ngoài xông vào, cho người ta cảm giác những huyệt cư nhân này đã chiếm được xào huyệt của Thạch Hóa Xa Yêu. Điều này làm cho đám huyệt cư nhân trong đám nô lệ đều kích động, đặc biệt là huyệt cư nhân một mắt hưng phấn mà run cả người. Hắn nghĩ rằng ngày tốt lành của hắn ta đang đến. Nếu là đồng tộc của mình chiếm lĩnh xào huyệt của Thạch Hóa Xa Yêu, chính mình khẳng định có thể từ đó mò một chút chỗ tốt. Vì vậy, hắn vội vàng chạy tới đón, nhưng vừa bước vào đã bị một chiến binh huyệt cư nhân đạp ngã xuống đất. Ngay sau đó, những chiến binh huyệt cư nhân này từng người một cúi đầu chào, như thể đang cung nghênh đại nhân vật nào đó. Sau đó, từ bên ngoài có một vài bóng người bước vào. Huyệt cư nhân một mắt này sửng sốt khi nhìn thấy, bởi vì những người này đều là nhân loại. Ngay khi những người này bước vào, họ nhìn xung quanh, và cuối cùng nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc trong số những nô lệ. Michen, Martha, cuối cùng tôi đã tìm thấy bạn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ trong 10 ngày, thế lực của kỵ sĩ Cốt Long đã lớn mạnh không ít, ít nhất là trong một khu vực rộng. Lớn đã là một tồn tại mà không ai không biết đến. Vào ngày này, kỵ sĩ Cốt Long xông tới khu vực hang rồng nơi ở của Hắc Long nhất tộc, có một vực thẳm có vết nứt rất lớn. Trên vách đá của vực sâu, khắp nơi đều có những lối vào hang rồng khổng lồ. Tuy rằng nơi này không thuộc về khu trung tâm thế giới dưới lòng đất, nhưng nó còn nguy hiểm hơn vì những con Hắc Long không thích ai bước chân vào lãnh thổ của chúng. Ngô Minh không đi, anh ta vẫn ở trong xào huyệt của huyệt cư nhân. Hai sủng vật là Cốt Long và Khô Lâu Kiếm Sĩ có một chút trí tuệ, đặc biệt là Khô Lâu Kiếm Sĩ gần như có thể suy nghĩ và xử lý vấn đề như con người. Ngô Minh yêu cầu chúng mang theo rất nhiều vàng và đá quý sáng bóng, định dùng những thứ này để đổi thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Ngô Minh không biết có thể thành công hay không, nhưng ít nhất anh ta cũng nên thử, dù sao trong thời gian ngắn, Ngô Minh cũng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, những người bạn đồng hành của Catherine cũng đã giải cứu một số người trong số họ, và một số người trong số họ là những nhà nghiên cứu chuyên môn. Đây có thể coi là mối quan tâm của Ngô Minh. Suy cho cùng, cho dù có đổi lại được thiết bị phản ứng nhiệt hạch, thì cũng cần phải có một kỹ thuật viên chuyên dụng để khởi động nó. Chỉ bằng cách này, mới có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất này. Vào đây cũng được một tháng rồi, Ngô Minh không biết tình hình bên ngoài thế nào, Ngô Thành như thế nào, hành tung của những người khổng lồ đó là gì, cũng không biết những người khổng lồ này đang làm gì. Mà khoảng thời gian này Ngô Minh đều cảm thấy hồn vía lên mây, cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra, vì vậy cho dù bất cứ giá nào anh ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ rời khỏi đây. Một ngày sau, kỵ sĩ Cốt Long quay lại, Hắc Long đã lấy rất nhiều tiền vàng lấp lánh, và đá quý khai thác ở thế giới bên trên, nhưng không trả lại thiết bị phản ứng nhiệt hạch, đây là điều mà Ngô Minh chờ đợi. Rõ ràng kết quả này không khiến Ngô Minh gặp bất ngờ, Hắc Long rất tham lam nên khả năng đổi được thành công là không cao. Đây là những gì Ngô Minh đã biết ngay từ đầu. Tuy nhiên, Ngô Minh vẫn làm điều này, nhưng vì cuộc trao đổi thành công chỉ là một trong những kế hoạch của Ngô Minh cũng có một kế hoạch dự phòng, chính là vào lúc này sẽ phát huy được tác dụng. Ngô Minh đã nghỉ ngơi gần một tháng, đang cố gắng phục hồi lôi hỏa hồn thể. Mặc dù hồn thể chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nó đã khôi phục gần hết, điều này đã khôi phục thực lực của Ngô Minh lên 70% so với trước đó, điều này đủ để khiến Ngô Minh có thể bố trí các trận pháp khác nhau. Trong số đó, có truyền tống trận. Sau khi biết thiết bị phản ứng nhiệt hạch nằm trong xào huyệt của Hắc Long nhất tộc, Ngô Minh đã có một kế hoạch, và anh đã sắp xếp hơn 10 ngày cho kế hoạch này. Trong khi Catherine, Creamon, Putte và Khang bảo lãnh đạo kỵ sĩ Cốt Long đi chinh phục những thế lực dị tộc nhân đó, Ngô Minh đã sử dụng ký ức siêu cao về trận pháp của mình để bố trí truyền tống trận trên một số viên ngọc. Truyền tống trận này cần chất liệu, và ngọc có nguyên khí và lấp lánh rõ ràng là nguyên liệu thích hợp, ít nhất nó phù hợp với truyền tống trận hơn là đá và thép. Ngô Minh đã khắc phù văn truyền tống trận vào 5 viên ngọc có kích thước bằng nắm tay, và sau đó gia trì thẻ trận vào đó. Những viên đá quý này được trộn thành một đống tiền vàng và đá quý, và chúng được trao đổi với Hắc Long. Kể từ lúc đó, Ngô Minh đã chuẩn bị bằng cả hai tay. Nếu Hắc Long nhất tộc đồng ý đổi thì sau đó không cần sử dụng kế hoạch dự phòng. Nếu Hắc Long nhất tộc không đồng ý, vậy kế hoạch dự phòng liền phát huy được tác dụng rồi. Theo thói quen của Hắc Long mà Ngô Minh hiểu được, chúng thích đặt tất cả tiền vàng và châu báu mà chúng thu thập được vào một chỗ, tự nhiên bao gồm cả một lô vàng và đá quý vừa lừa bịp được từ kỵ sĩ Cốt Long, mà thiết bị phản ứng nhiệt hạch rất có thể cũng ở đó. Việc tiếp theo mà Ngô Minh phải làm là thiết lập một truyền tống trận ở đây, sau đó mở lối đi vào hang bảo tàng của Hắc Long, trực tiếp đi vào, tìm và mang về thiết bị phản ứng nhiệt hạch. Đây là kế hoạch dự phòng của Ngô Minh. Đôi khi, tham lam cũng không phải là một chuyện tốt, Ngô Minh đã quyết định mình phải vào hang bảo tàng của Hắc Long. Hơn nữa, không riêng gì mang thiết bị phản ứng nhiệt hạch về, mà còn muốn ở bên trong trắng trợn thu gặt một phen, giáo huấn những hắc long tham lam kia. Sau khi tìm được đám người Catherine để giải quyết mọi việc tại đây, Ngô Minh đã bố trí một truyền tống trận tức thời ở nơi anh đang nghỉ ngơi, sau đó bỏ vào rất nhiều thẻ nguyên khí để kích hoạt nó. Ngô Minh đứng trên truyền tống trận, sau đó không khí vặn vẹo xuất hiện một vòng xoáy cuốn Ngô Minh vào bên trong, gần như trong chốc lát, Ngô Minh từ đầu bên kia khoan thai đi ra. Bằng mắt thường có thể thấy đó là một hang động rất lớn, trên bức tường phía xa có những ngọn nến khổng lồ được thắp sáng ở một số nơi, những ngọn nến đó không biết làm bằng loại dầu mỡ gì, có thể tồn tại hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm không tắt. Với những ánh sáng này, những gì Ngô Minh có thể nhìn thấy là một núi tiền vàng. Ngoài tiền vàng, còn có rất nhiều đá quý, tác phẩm nghệ thuật và nhiều bảo vật khác nhau. Ở một bên, 5 viên ngọc mà trước đó đã được Ngô Minh khắc truyền tống trận vẫn còn lơ lửng trên không trung. Ngô Minh đưa tay chụp một cái tạm thời giải trừ truyền tống trận. Không cần hỏi, đây chắc chắn là nơi mà những con hắc long cất giữ bảo vật của chúng. Đánh giá từ những đồng tiền vàng và đá quý khác nhau chất đống ở đây, rõ ràng là đã đến đúng nơi. Tuy nhiên, Ngô Minh cũng hết sức cẩn thận, bởi vì vừa đặt chân đến đây, thì anh ta liền cảm giác được xung quanh mình có rất nhiều dao động nguyên khí mạnh mẽ, chưa nói đến nguyên khí cấp 4, còn có hơn 10 nguyên khí cấp 5, đạt tới nguyên khí cấp 6 cũng có một ít trong số đó, thậm chí Ngô Minh còn cảm thấy tồn tại bất khả chiến bại đạt đến nguyên khí cấp 7. Không nghi ngờ chút nào, thực lực của Hắc Long nhất tộc còn mạnh hơn mình tưởng tượng, với thực lực như vậy, cho dù mình có sử dụng hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt, cũng khó có thể chống lại. Ngô Minh hiện tại cũng đang thu liễm hơi thở, cũng may đây cũng là điều anh ta ma hiểu nhất, sau đó bắt đầu tìm kiếm thiết bị phản ứng nhiệt hạch trong núi bảo vật này. Bộ dáng cùng ngoại hình của thiết bị phản ứng nhiệt hạch thì Ngô Minh đã biết qua đám người Catherine. Đó là một máy móc kích cỡ tương đương một xe hơi nhỏ, có vỏ ngoài bằng hợp kim có thể chống đỡ lượng xung kích nhất định, cho nên nhìn qua giống như một đầu đạn cỡ lớn. Chính vì vậy mà những con hắc long cất giữ ở đây như một kho báu. Vì kích thước và hình dạng đặc biệt nên Ngô Minh đã nhanh chóng tìm thấy nó. Trên một đống kho báu cách đó 100 mét, Ngô Minh nhìn thấy đầu đạn lớn, giống như những gì đám người Catherine mô tả. Ngô Minh vội vàng chạy đến ngay lập tức, sau khi xác nhận là đúng thì anh mới yên tâm. Ngô Minh đã kiểm tra thiết bị phản ứng nhiệt hạch thì nó gần như còn nguyên vẹn. Anh ra quan tâm nhất là thiết bị phản ứng nhiệt hạch này không bị hư hại gì, bằng không thì nếu tìm thấy thì cũng không thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất. Trước mắt nó hoàn hảo không chút tổn hại, Ngô Minh tự nhiên rất vui. Ngô Minh không chậm trễ, lập tức lấy ra 5 viên ngọc khắc truyền tống trận. Sau khi rót nguyên khí vào, những viên ngọc này lơ lửng bao quanh, ở trung tâm vòng tròn xuất hiện một vòng xoáy không khí. Truyền tống thông đạo đã được thiết lập, Ngô Minh lập tức kéo thiết bị phản ứng nhiệt hạch đẩy vào trong truyền tống thông đạo. Cứ như vậy, thiết bị phản ứng nhiệt hạch trong nháy mắt đã được đưa tới xào huyệt của huyệt cư nhân. Ngô Minh lại một lần nữa thu rồi thẻ trận truyền tống, chính sự xong xuôi thì cũng phải thu một chút lợi tức. Ở nơi này không biết Hắc Long đã thu được bao nhiêu bảo vật, Ngô Minh dự định hảo hảo vơ vét một phen. Ngô Minh đương nhiên sẽ không nhặt những thứ vàng và đá quý sáng bóng không có giá trị thực, anh ta cũng sẽ không để ý đến những đồ dùng sáng bóng đó. Ngô Minh chú ý là thứ càng có giá trị hơn. Tỉ như một bộ áo giáp lóe lên lưu quang. Bộ áo giáp này rõ ràng là làm thủ công tinh xảo, hơn nữa đặc biệt kiên cố. Ngô Minh đã thử nghiệm, cho dù là dùng vạn thú kiếm cũng chỉ có thể để lại một chút dấu vết mà thôi. Thứ đồ tốt này, Ngô Minh tự nhiên là muốn thu đi, cho dù chính mình không cần thì lấy về cũng có thể phát huy được tác dụng. Thẻ hóa, cất đi, Ngô Minh hết sức quen thuộc, hơn nữa còn có một số vũ khí sắc bén, tuy rằng không bằng vạn thú kiếm nhưng đều bị Ngô Minh lấy đi, những thứ này nhất định sẽ phát huy được tác dụng, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Trong túi của Ngô Minh cũng có một số viên pha lê quý hiếm, những thứ này có thể được sử dụng rất nhiều khi chế tạo một số máy móc. Đến lúc sau, Ngô Minh nhìn thấy vật gì có chút giá trị đều thẻ hóa lấy đi. Phía trước còn có một chiếc gương đồng khung gỗ, Ngô Minh nhìn lướt qua liền cảm thấy gương tốt. Nguyên nhân chính là khung gương đồng bên ngoài được chạm khắc rất tinh xảo, có lẽ có điểm gì đặc biệt. Ngô Minh lập tức bước tới nhặt chiếc gương đồng lên, nhưng khi nhìn vào gương, Ngô Minh giật mình. Bản thân trong gương đồng có một cái bóng ảo ảnh khổng lồ trên người, Ngô Minh không biết tại sao trong gương lại có tình huống như vậy, gương có vấn đề, hay là chính mình có vấn đề. Trong khi Ngô Minh đang ngây người, vô tình dẫm phải một tấm khiên sáng bên cạnh, hơn nửa tấm khiên bị nhét tiền vàng và đá quý, Ngô Minh dẫm lên chính là phần lộ ra ngoài. Bước này trực tiếp dẫm lên tấm khiên, đồng thời khuấy động một lượng lớn tiền vàng rơi xuống dốc, rõ ràng đây mới chỉ là bắt đầu. Khi tiếng lạch cạch càng lúc càng lớn, Ngô Minh thấy mình đã phạm sai lầm lớn, vừa nãy vang động dĩ nhiên đem một đám lớn kim tệ đều trút xuống, giống như là ngọn núi lỡ đất. Điều khiến Ngô Minh sửng sốt hơn nữa là sau khi đống tiền vàng này chảy xuống như thác lũ, một thứ gì đó được giấu trong đống tiền vàng đã lộ ra. đó là một đầu hắc long cực lớn. Lúc này, Ngô Minh chỉ còn cách đầu hắc long khổng lồ 2-3 mét. Có một con hắc long ẩn trong đống tiền vàng này. Rõ ràng là hắc long đang nghỉ ngơi. Ngô Minh từng nghe Thạch Hóa Xa Yêu nói hắc long thích ngủ, có khi ngủ mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Con hắc long này hiển nhiên sẽ lại ngủ ở đây. Vừa lúc Ngô Minh đang định lặng lẽ rút lui thì con hắc long đột nhiên mở mắt ra. Nếu như Ngô Minh dự liệu được kết quả này, thì anh ta nhất định sẽ không tham lam vơ vét thêm bảo vật. Lúc này, Ngô Minh nhìn mắt rồng chỉ cách mình 2-3 mét, còn lớn hơn chậu rửa mặt vài vòng. Con ngươi của hắc long lúc này đang nhìn chằm chằm vào Ngô Minh. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ ngọn đồi làm bằng tiền vàng xôn xao và sụp đổ. Cổ hắc long lắc lư há miệng cắn tới Ngô Minh, răng nanh trong miệng hắc long này cực kỳ to lớn, thậm chí thép đều có thể bị cắn xé một cách dễ dàng. Ngô Minh phản ứng không chậm, liền thi triển lôi bộ nhảy ra cự ly 100 mét. Ở khoảng cách này, Ngô Minh có thể nhìn thấy con cự long màu đen to lớn sừng sững ở trên núi vàng tựa như ngọn đồi. Đây chính là một con hắc long với chiều dài cơ thể hơn 100 mét, lớn vô cùng, thực lực cũng không yếu, nguyên khí cấp 6, với kích thước của sinh vật khổng lồ, chắc chắn cường đại hơn so với nguyên khí cấp 6 khác. Điều quan trọng nhất là hắc long miễn nhiễm với hầu hết các ma thuật nguyên khí, có nghĩa là cách tốt nhất để đối phó với chúng là dùng các đòn tấn công vật lý trực diện, nhưng khi nói đến tấn công bằng sức mạnh thuần túy, chủng tộc nào có thể so sánh với hắc long. Nhìn con hắc long bắt đầu gầm thét lao về phía mình, Ngô Minh nhanh chóng ném viên đá quý khắc ấn truyền tống thẻ trận, định bắt đầu truyền tống rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, một cảm giác nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi ập đến, Ngô Minh không có thời gian nghĩ tới những thứ khác, lại dùng lôi bộ né tránh, ngay lúc Ngô Minh biến mất, một ngọn lửa nhỏ như rắn nhanh chóng rơi xuống vị trí vừa rồi của Ngô Minh, sau đó đột nhiên tuôn ra biển lửa siêu cấp vượt qua phạm vi 100 mét. Nhiệt độ của biển lửa này cực cao, những đồng tiền vàng ở đó lập tức tan thành nước vàng chảy ra xung quanh, viên ngọc truyền tống mà Ngô Minh ném ra để kích hoạt đã bị phá hủy hoàn toàn dưới ngọn lửa cuồng nộ này. Không ổn. Ngô Minh cau mày, ngọc truyền tống bị phá hủy nhất định đã phá hỏng kế hoạch của anh ta, phải biết thẻ trận truyền tống khác với các thẻ trận khác, bố trí phải mất rất nhiều thời gian. Trong tình hình hiện tại, hiển nhiên không có thời gian để bố trí truyền tống trận. Nhìn lên kẻ địch vừa tấn công mình, đồng tử của Ngô Minh co rút lại, biết lần này phiền phức lớn rồi. Đó là một con hắc long với kích thước cơ thể trong vòng 100 mét. Nó có thể không to lớn như con hắc long vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, nhưng Ngô Minh biết điều thực sự đáng sợ chính là long giáp trên thân con hắc long. Nhỏ hơn có những dao động nguyên khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi mảnh long giáp sáng như được thợ rèn chế tạo cẩn thận và đánh bóng, và trên đầu của con hắc long này có 6 cặp sừng rồng uốn lượn. Đây là hoàng giả của hắc long nhất tộc, không chỉ bởi vì ngoại hình độc nhất vô nhị này, mà còn bởi vì thực lực đạt tới nguyên khí cấp 7. Vào lúc này, con hắc long đáng sợ này lẳng lặng lơ lửng trên không trung, dùng một đôi mắt như kiếm sắc mà nhìn chằm chằm Ngô Minh, ngay sau đó, nó lên tiếng. Kẻ xâm nhập, bất kể ngươi là ai, tiến vào lãnh thổ của hắc long nhất tộc đều chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Một câu tràn ngập khí phách, như thể nó là một thẩm phán, phảng phất một câu như vậy liền có thể quyết định sinh tử người khác. Tuy nhiên, với thực lực của con hắc long này quả thực có tư cách nói ra những lời như vậy, nhưng Ngô Minh nghe xong cũng không coi trọng, anh ta cũng đã trải qua tình huống nguy hiểm hơn bây giờ, cũng đã từng đối đầu với một đối thủ còn mạnh hơn cả con hắc long này, và bây giờ, anh ta vẫn sống khỏe mạnh. Không nói đến cái gì khác, ngay cả người khổng lồ 8 tay cường giả nguyên khí cấp 8 cũng có thể chống chọi được, còn có cái gì Ngô Minh không thể chống đỡ được. Vì vậy, Ngô Minh không để ý đến con hắc long, mà nhìn xung quanh để tìm đường thoát. Lúc này, hắc long lại phun ra một ngụm lửa, dường như cho rằng lần này có thể giết chết kẻ đột nhập Ngô Minh, mà Ngô Minh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp kích hoạt thẻ bí thuật hoàng kim số 2. Nham thạch thuẫn khổng lồ giống như một cái nắp nồi, nằm ngang ở trên đỉnh đầu của Ngô Minh chống lại liệt diễm do hắc long phun ra. Vừa nãy Ngô Minh đã thấy, từ chung quanh trong hang động to lớn đã xuất hiện không ít bóng dáng hắc long, hiển nhiên chính mình lần này là chọc vào cái sọt lớn rồi. Trong bảo khố quan trọng nhất của hắc long, lấy đồ của bọn chúng, hơn nữa còn bị bắt tại trận, càng phiền toái chính là Ngô Minh không có thời gian bố trí truyền tống trận, nếu chuyện này không nghiêm trọng thì trên thế giới này cũng không có gì nghiêm trọng nữa. Nhưng tính tình Ngô Minh cũng cố chấp, bây giờ chuyện đã xảy ra thì có nói gì cũng vô dụng, hơn nữa lời nói của hắc long cao cao tại thượng kia như sự án vừa rồi khiến Ngô Minh rất không vui. Ngô Minh biết bây giờ anh ta không phải là đối thủ của những con hắc long này, nhưng bọn chúng muốn tiêu diệt mình cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Thẻ bí thuật hoàng kim số 2 chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu, Ngô Minh biết rất rõ điều này. Anh ta ngay lập tức nắm bắt thời gian và triệu hồi hư vô hành giả hoàng kim và nhuyễn trùng hủy diệt, chính mình lúc này chỉ có hai sủng vật cường đại này mới có thể phát huy được tác dụng. Ngay sau triệu hồi, nham thạch thuẫn khổng lồ trên đầu bắt đầu nứt ra và vỡ tan. Ngô Minh chỉ tay một cái, hư vô hành giả hoàng kim liền nhào tới duỗi ra móng vuốt hướng lên trên chụp tới. Ầm, một tiếng nổ lớn, nham thạch thuẫn vỡ tan ngay lập tức, và hư vô hành giả hoàng kim tấn công kẻ thù phía trên nó. Thân thể của hư vô hành giả bị xuyên thủng, nhưng đòn tấn công này hầu như không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hư vô hành giả hoàng kim. Ngược lại, Hắc Long bị hư vô hành giả hoàng kim bắt, trong nháy mắt da chóc thịt bong, đã bị thương nặng. Đây là một con Hắc Long có nguyên khí cấp 5, một đòn đã bị hư vô hành giả hoàng kim phế ngay lập tức. Lúc này Nhuyễn Trùng Hủy Diệt cũng đang lao ra, con Hắc Long đang lao từ hướng khác bị đập bay ra ngoài, con Hắc Long bị đánh bay cũng bị đánh vỡ lân giáp và tóe rất nhiều máu. Máu của Hắc Long cũng là nguyên liệu trọng yếu, có thể dùng để chế tạo rất nhiều thẻ bí thuật, nhưng Ngô Minh không có thời gian để thu thập chúng. Lúc này, anh ta lập tức thi triển lôi bộ của mình mà lao ra khoảng trống xung quanh, mà Nhuyễn Trùng Hủy Diệt đã đập vỡ vừa rồi. Trong bất chi bất giác, đã có hơn chục con Hắc Long vây quanh Ngô Minh. Anh ta tuy thực lực không yếu và có những sủng vật cường đại, nhưng bị bao vây cũng không phải chuyện tốt, cho nên nhất định phải phá vòng vây. Nhuyễn Trùng Hủy Diệt mở đường phía trước và va chạm mọi hướng. Con Hắc Long nào bị Nhuyễn Trùng Hủy Diệt va vào thì da chóc thịt bong. Đây là đặc điểm của Nhuyễn Trùng Hủy Diệt, có hủy diệt nguyên khí gia trì bên ngoài lớp da, có thể dựng thẳng đứng như gai nhọn làm cho nó giống như một mũi khoan điện, có năng lực phá vây rất lớn. Ngô Minh theo sát ở phía sau, xem cũng là líu lưỡi không thôi, cho dù sau này bị vạn quân vây công, chỉ cần có Nhuyễn Trùng Hủy Diệt thì anh ta nhất định có thể xông ra. Phút chốc, Ngô Minh lao ra khỏi sơn động, sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ của Hắc Long. Bọn chúng có tức giận hay không thì Ngô Minh cũng quản không được, nếu không thể xông ra mà bị Hắc Long bao vây thì dù có cường đại cỡ nào cũng vô dụng. Ngô Minh có thể thấy được, mặc dù Nhuyễn Trùng Hủy Diệt có thể đột phá vòng vây của Hắc Long, nhưng bản thân nó không phải là không bị tổn thương, có thể nhìn thấy mặt ngoài của Nhuyễn Trùng Hủy Diệt bắt đầu nứt ra, rỉ máu. Đây chính là bảo bối quý giá của Ngô Minh, bị thương tự nhiên khiến anh ta đau lòng không thôi, nhưng hiện tại nhất định phải dựa vào lực trùng kích của Nhuyễn Trùng Hủy Diệt. Hắc Long đuổi theo phía sau đã bị hư vô hành giả hoàng kim chặn lại, chỉ là song quyền khó địch bốn tay, có quá nhiều Hắc Long, hư vô hành giả hoàng kim cũng không có khả năng chống đỡ toàn bộ được. Ngoài ra, Ngô Minh còn gặp một phiền toái lớn hơn nữa, đó là anh hoàn toàn không biết cấu trúc xào huyệt của Hắc Long. Chẳng bao lâu sau, Ngô Minh thấy mình bị lạc đường và chạy trốn vào ngõ cụt. Ta dựa vào. Một tiếng mắng to, Ngô Minh một đường đào tẩu, ngay cả chính mình cũng bị thương, Nhuyễn Trùng Hủy Diệt cũng giống như vậy. Mặc dù là nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, nhưng lại bị vài Hắc Long nguyên khí cấp 6 bao vây thì Nhuyễn Trùng Hủy Diệt cũng chịu không được. Hư vô hành giả hoàng kim cũng bị mờ đi rất nhiều, Hắc Long đã tìm ra cách để đối phó với hư vô hành giả, bọn chúng cùng nhau phun ra long tức, liệt diễm cực lớn có thể gây ra những thương tổn nhất định cho hư vô hành giả hoàng kim. Nói chung hiện tại Ngô Minh khắp nơi bị quản chế, lần này càng là chạy tới một cái ngõ cụt, muốn trở về, đường lui cũng đã bị một đoàn Hắc Long chặn lại. Rõ ràng là đã quá muộn để Nhuyễn Trùng Hủy Diệt đào một cái động. Kết cấu đá sao huyệt của Hắc Long cực kỳ cứng rắn, sợ là Nhuyễn Trùng Hủy Diệt vừa mới đào ra một lỗ hổng thì đã bị lũ Hắc Long giết rồi. Thành thật mà nói, Ngô Minh chưa bao giờ chật vật như vậy, nếu như chỉ là một hai đầu Hắc Long, Ngô Minh có thể tin tưởng tuyệt đối xử lý, ngay cả Hắc Long Hoàng giả đã đạt tới nguyên khí cấp 7, dựa vào hư vô hành giả hoàng kim cùng Nhuyễn Trùng Hủy Diệt thì cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, có thể sự tình xấu chính là ở chỗ nơi này là xào huyệt Hắc Long nhất tộc. Có rất nhiều Hắc Long, đây cũng không phải là sinh vật cấp thấp mà là sinh vật đỉnh cấp. Ngô Minh tin rằng ngay cả Kerrigan đạo sư và Y cũng ở đây cộng lại với nhau, đều cho kết quả tương tự. Trong nháy mắt, hơn chục con Hắc Long lớn nhỏ khác nhau tiến tới phụ cận, dẫn đầu là Hắc Long Hoàng giả đã đạt tới nguyên khí cấp 7. Giờ phút này, Hắc Long Hoàng giả cũng vô cùng tức giận, Ngô Minh vốn như là một con kiến lại có sức đánh trả, nếu không phải đối phương không quen đường, sợ là anh ta có thể đã thoát khỏi vụ va chạm vừa rồi. Hắc Long Hoàng giả này không phải là Hắc Long không hiểu biết, hắn dùng mũi ngửi ngửi, lập tức lộ ra hàm răng sắc bén, cười lạnh nói, là hủy diệt nguyên khí, con trùng cổ quái kia có liên quan gì đến hủy diệt nhất tộc? Hừ, đáng tiếc, cho dù là hủy diệt nhất tộc thì Hắc Long nhất tộc ta cũng không sợ, huống chi tại khu vực trung tâm còn có Hoàng Kim nhất tộc. Hãy đi thông báo cho Hoàng Kim nhất tộc ở khu vực trung tâm, nói là chúng ta đã tìm thấy một người nghi ngờ là hủy diệt nhất tộc. Liền để bọn họ cùng nhau đến đây thay con kiến này thu xác, đến lúc đó dù hủy diệt nhất tộc có tìm tới, cũng sẽ có Hoàng Kim nhất tộc gánh chịu. Ngay lập tức, một con rồng bay đi truyền tin. Phải nói Hắc Long Hoàng giả này quả thực so với người còn muốn giảo hoạt hơn, Ngô Minh trong lòng thầm mắng to. Nếu thật sự đưa tới Hoàng Kim nhất tộc, đối với mình tới nói tuyệt đối là chó cắn áo rách, thế nhưng trước mắt thật sự chính là bó tay hết cách, cũng không có cách nào ngăn cản. Trước mắt, Ngô Minh chỉ có thể thử sử dụng thẻ bí thuật Hoàng Kim công kích những Hắc Long này. Hy vọng có thể trong hỗn loạn phá vòng vây ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh lấy ra một ít thẻ bài, ba thẻ bí thuật hoàng kim số 1. Ngô Minh định dùng vô số cự nhân quyền để mở một đường máu. Xem đúng thời cơ, Ngô Minh lập tức kích hoạt ba thẻ bí thuật hoàng kim trong tay, phía trên sơn động lập tức xuất hiện một vòng xoáy lớn, hơn chục quả đấm khổng lồ rơi xuống đập vào đám hắc long. Ngoài việc phun ra những ngọn lửa mạnh mẽ, những con hắc long đó chỉ có thể chiến đấu bằng chính sức mạnh của mình. Khi nhìn thấy nắm đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chúng lập tức dùng hai cánh hộ thân, lấy thân thể cường tráng ngăn cản loại công kích này. Chỉ là, thẻ bí thuật hoàng kim số 1 của Ngô Minh cực kỳ cường đại, có thể giết chết trực tiếp nguyên khí cấp 5, chỉ khi đạt tới nguyên khí cấp 6 mới có thể chống lại. Ngô Minh định nhân cơ hội này xông ra ngoài, nhưng đúng lúc này, Hắc Long Hoàng giả nguyên khí cấp 7 vung cánh ngăn cản gần hết công kích. Rõ ràng, cự nhân quyền của Ngô Minh có thể đối phó với Hắc Long bình thường, nhưng hiển nhiên là không đủ để đối phó với Hắc Long Hoàng giả nguyên khí cấp 7. Không chỉ vậy, Hắc Long Hoàng giả nguyên khí cấp 7 dường như hoàn toàn bị Ngô Minh kích nộ, sau khi ngăn lại cự nhân quyền, nó lập tức phun ra liệt diễm về phía Ngô Minh, không riêng gì Hắc Long mạnh nhất này, mà những Hắc Long vừa rồi bị một trận quyền đầu đánh nổi giận đùng đùng phun ra từng luồng liệt diễm, mười mấy ngọn lửa hội tụ thành một làn sóng lửa khó tin, lao thẳng về phía Ngô Minh. Trong phút chốc, Ngô Minh bị biển lửa nhấn chìm. Giờ phút này, Ngô Minh có thể nhìn thấy tất cả ngọn lửa, nhờ có lôi hỏa hồn thẻ đã hồi phục 70%, khả năng miễn nhiễm đối với ngọn lửa cũng được cải thiện rất nhiều, nhưng giữa các ngọn lửa cũng có phân chia đẳng cấp. Nếu là ngọn lửa bình thường thì Ngô Minh có thể sẽ không bị thương, nhưng nhiệt độ của long tức hỏa diễm này quá cao, chỉ trong chốc lát bộ áo giáp mà Ngô Minh đang mặc đã bị cháy hết, ngay cả tóc và da của Ngô Minh cũng bị thiêu rụi dưới ngọn lửa. Và lúc này chỉ có tạp giới và cơ thể của Ngô Minh là vẫn còn sức chống cự. Nhuyễn trùng hủy diệt và hư vô hành giả hoàng kim đều là sủng vật đỉnh cấp, nhưng dưới biển lửa này cũng khó có thể chống lại. Lúc này Ngô Minh cũng không lo được cho mình, hang động lúc này giống như một động dung nham, các bức tường đá bị đốt cháy và dung nham dưới chân đã đến đầu gối của Ngô Minh. Nếu không phải Ngô Minh có kháng tính hỏa diễm cực kỳ cường đại, e rằng giờ phút này đã bị thiêu thành cho rồi. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể dùng hết nguyên khí chống lại những ngọn lửa này. Trước mắt có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Cố Tình nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, lúc này lưng Ngô Minh đột nhiên cảm thấy đau rát, ấn ký hạt giống khổng lồ đột nhiên bắt đầu lấy nguyên khí xâm chiếm cơ thể Ngô Minh. Nếu là dưới tình huống bình thường, Ngô Minh lập tức có thể ra tay phòng ngự, khống chế được nguyên khí này, thế nhưng giờ khắc này Ngô Minh cho dù có tâm cũng vô lực, liền bị nguyên khí này xâm chiếm thành công. Khoảng hơn chục con hắc long vẫn còn phun long tức, bởi vì hắc long hoàng giả của chúng vẫn chưa dừng lại. Ngoài ra, con kiến đó quả thực rất khó đối phó, nhất là hai sủng vật bên cạnh, ngoại, trừ vương của bọn chúng thì những con hắc long khác không phải là đối thủ. Vì vậy chúng muốn phun ra tất cả long tức muốn biến nơi này thành một biển lửa dung nham thực sự. Chỉ có như vậy mới có thể đem hết thảy kẻ địch triệt để tiêu diệt. Những ngọn lửa liên tục khiến hang động sụp đổ, nhưng những tảng đá rơi xuống cũng nhanh chóng biến thành dung nham. Vài phút sau, nơi này đã trở thành một hang động dung nham cực lớn, mặt đất đầy chất lỏng dung nham quay cuồng, giống như một hồ dung nham khổng lồ vô cùng. Những con hắc long rốt cuộc đã đình chỉ phun long tức. Mọi thứ trước mặt chúng đã bị ngọn lửa làm hòa tan, có thể hòa tan biến thành dung nham, không thể hòa tan thì trực tiếp thành tro bụi. Vách đá hang động đều kết thành một tầng tinh thể màu đen, đó là dưới nhiệt độ cực cao sinh ra kết tinh nham thạch. Ngoài những thứ này, không còn có cái gì nữa. Những con kiến xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta đã bị ngọn lửa thanh tẩy. Hắc Long Hoàng giả liếc nhìn bể dung nham đang quay cuồng với một làn sóng nhiệt nồng nặc, rồi nói. Những con hắc long khác gầm lên để thể hiện sự phấn khích của chúng. Lúc này, bể dung nham đột nhiên có tiếng ùng ục, một bong bóng lớn xuất hiện, ngay sau đó, càng lúc càng nhiều bong bóng dung nham, Hắc Long Hoàng giả dường như cảm nhận được điều gì đó liền lập tức chú ý nhìn lại. Đột nhiên, một đám xương trắng lớn từ trong bể dung nham nổi lên, bao phủ cả hang động to lớn trong khoảnh khắc, hắc long lui về phía sau một bước, từng con lộ ra vẻ cảnh giác. Oanh, oanh, mấy tiếng nổ truyền đến. Dường như có thứ gì đó khổng lồ trèo ra khỏi bể dung nham, ngay cả thị lực của Hắc Long cũng khó có thể nhìn thấy thứ gì trong làn khói, chúng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng khổng lồ. Hình dáng này khổng lồ đến mức có kích thước vượt qua hầu hết Hắc Long, một con Hắc Long chồm tới muốn xem trong đám khói là cái gì. Lúc này, một lòng bàn tay to lớn đột nhiên duỗi ra tóm chặt lấy cổ Hắc Long. Lòng bàn tay to lớn nắm chặt cổ Hắc Long, Hắc Long hiển nhiên hoảng sợ muốn dãy giụa, nhưng trong nháy mắt đã bị cánh tay khổng lồ kéo vào trong làn đám khói. Sau đó là một tiếng trầm muộn, tiếng rắc rắc và âm thanh của một vật nặng đập xuống đất. Cái gì? Đi ra cho ta. Hắc Long Hoàng giả lúc này gầm lên, là người mạnh nhất Hắc Long nhất tộc, nó gần như không sợ bất kỳ sinh vật nào, bởi vì nó là đối tượng sợ hãi của những sinh vật khác. mặc dù là hoàng kim nhất tộc và hủy diệt nhất tộc cũng sẽ không khiến Hắc Long Hoàng giả e ngại, có lẽ chỉ có người khổng lồ tám tay từ xa xưa, hoặc thần hủy diệt đã gây ra hỗn loạn trong nguyên khí thế giới mới có thể làm nên Hắc Long Hoàng giả sợ hãi. Nhưng dù là người khổng lồ tám tay hay là thần hủy diệt, chúng đều đã bị mai một trong lịch sử. Cho đến ngày nay, trong thế giới dưới lòng đất này, Hắc Long Hoàng giả chính là tồn tại hàng đầu, là cơn ác mộng của tất cả sinh vật trong thế giới dưới lòng đất, khi nó gầm lên, tất cả đều sẽ phải khiếp sợ. Nhưng lúc này, Hắc Long Hoàng giả thực sự sợ hãi. Những con Hắc Long khác cũng lùi lại một bước, trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. Có điều rất nhanh, Hắc Long Hoàng giả cùng rất nhiều Hắc Long có phản ứng, bọn chúng là Hắc Long nhất tộc, đây chính là hang rồng, cho dù là ai cũng không nên sợ hãi. Bất kể ngươi là ai, ngươi đã hoàn toàn chọc giận đến nghịch lân của tộc rồng chúng ta. Hỏa diễm sẽ tống ngươi xuống địa ngục. Những con Hắc Long gầm lên và phun ra liệt diễm một lần nữa. Lần này, liệt diễm rõ ràng là mạnh hơn, cũng do lúc này những con Hắc Long đang dốc toàn lực. Hỏa diễm đốt chảy vũ khí, và hình dáng khổng lồ bên trong lộ ra, không nghi ngờ gì nữa, đó là một người khổng lồ. Một người khổng lồ cao 100 mét, ngay sau đó, người khổng lồ lao ra, vung nắm đấm cực lớn đánh vào đầu con Hắc Long gần nhất. Bộ lân giáp của con Hắc Long, có sức phòng ngự khổng lồ vỡ tan ngay dưới nắm đấm của người khổng lồ, và hỏa diễm phun ra đột ngột dừng lại như một vòi nước bị ai đó chặn lại, thay vào đó là cái đầu bị gãy của con Hắc Long và xương thịt vương vãi. Cái này mới là cự nhân quyền. Cùng lúc đó, xung quanh các kim tự tháp Ai Cập trong thế giới trên mặt đất, một bóng người mặc áo choàng đứng trên tảng đá lúc này thân thể chấn động, lại là tự lẩm bẩm, hạt giống đó cuối cùng cũng được kích hoạt, quá tốt rồi, tám cánh tay nghĩ rằng không có ai có thể ngăn cản hắn ta, thậm chí nghĩ rằng hắn ta là người khổng lồ mạnh nhất, đáng tiếc, hắn cũng không phải là người khổng lồ mạnh nhất, bây giờ, có cho hay để xem. Ở phía xa, khu vực kim tự tháp ban đầu đã được đào một hố sâu có đường kính hơn, vài km được mở ra. Lúc này, từ trong hố sâu có một người khổng lồ cao hơn 50 mét, thậm chí hơn 100 mét đang không ngừng bò ra. Thế giới dưới lòng đất, người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lấy khí thế gần như không thể ngăn cản đã giết chết 4 con Hắc Long. 2 con trong số đó là nguyên khí cấp 5, còn 2 con còn lại là nguyên khí cấp 6. Nguyên khí cấp 6, ngay cả trong Hắc Long nhất tộc cũng là lực lượng chủ chốt, nếu đặt ở các thế lực khác, đó là một tồn tại đủ để một phương kinh sợ. Nhưng vào lúc này, Hắc Long nguyên khí cấp 6 không chịu nổi cú đấm của người khổng lồ, thân thể Hắc Long ngã trên mặt đất, long huyết nhuộm đỏ cả hang động. Đối diện với người khổng lồ, Hắc Long Hoàng giả lộ ra một khuôn mặt giận dữ và vặn vẹo, nó thực sự rất sợ hãi. Người khổng lồ? Làm sao có người khổng lồ trong thế giới dưới lòng đất? Điều này là không thể. Với tiếng gầm của nó, một con Hắc Long khác cố gắng lao lên để tấn công người khổng lồ, nhưng bị người khổng lồ đè xuống đất vặn gãy cổ. Đơn giản, thô bạo, đây là sức mạnh tuyệt đối của những người khổng lồ. Họ không cần bất kỳ vũ khí nào, bản thân đã là vũ khí lợi hại nhất. Ngay cả Hắc Long được biết đến với lực lượng thân thể khủng khiếp, cũng dễ bị tổn thương như một con gà khi đối mặt của người khổng lồ này. Hắc Long Hoàng giả lúc này điên cuồng gầm lên một tiếng, những con Hắc Long khác lập tức rút lui. Hiển nhiên nó biết phái những con Hắc Long khác lên cũng là chịu chết, người khổng lồ này chỉ có thể tự mình xử lý. Ngay lập tức, Hắc Long Hoàng giả ngửa đầu lên trời rít gào, thân hình bỗng nhiên trướng đại một vòng, sau đó đột nhiên lao thẳng về phía người khổng lồ trước mặt. Hắc Long và người khổng lồ là thiên địch, đụng mặt chính là không chết không thôi. Hai sinh vật khổng lồ va chạm và ngay lập tức khiến hang động sụp đổ. Tuy nhiên, cả người khổng lồ và Hắc Long Hoàng giả đều không quan tâm, chỉ để ý công kích lẫn nhau, trận chiến này kinh thiên động địa. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy rằng Hắc Long kg nguyên khí cấp 7 vẫn có chút ưu thế, nhưng thời gian trôi qua, ưu thế này đang từ từ đảo ngược. Sức mạnh của người khổng lồ không ngừng tăng lên, bên ngoài người khổng lồ còn có một lớp lân giáp cứng gắn ngoài da. Lớp lân giáp được tạo ra bởi cách bố trí và sắp xếp hợp lý của cơ bắp, có thể hoàn toàn bảo vệ cơ thể của. Mặt khác, thủ đoạn của Hắc Long Hoàng giả dần dần mất đi ưu thế trước người khổng lồ. Oanh! Sau khi lãnh một đòn nặng nề vào đầu, Hắc Long Hoàng giả trực tiếp choáng váng. Lúc này, sự kiêu ngạo trước đây không còn trong lòng, thay vào đó là hoàn toàn sợ hãi. Trốn! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Hắc Long Hoàng giả. Sự xuất hiện đột ngột của người khổng lồ này quá cường đại, uy lực đủ để đe dọa tính mạng của nó. Vì vậy Hắc Long Hoàng giả phải sợ hãi. Ngay lập tức nó sải cánh quay người bỏ đi. Trong đôi mắt người khổng lồ lộ ra vẻ kiên nghị và dữ tợn, lập tức điên cuồng đuổi theo. Những con Hắc Long khác cũng bỏ chạy tứ tán. Đối mặt với địch nhân có thể dễ dàng diệt sát chúng nó. Dũng khí của Hắc Long còn không bằng nhân loại. Trong hang ổ của Hắc Long Hoàng giả mạnh nhất ở đây đang liều mạng chạy trong hang rồng. Phía sau nó có một người khổng lồ cao lớn đang đuổi theo. Hang rồng rất lớn, nhưng hiển nhiên không thích hợp với đảo vong. Nếu không phải Hắc Long Hoàng giả rất quen thuộc nơi này, chỉ sợ mấy phút trước đã bị anh ta đuổi theo. Càng ở vị trí cao thì càng sợ cái chết, như trường hợp của Hắc Long Hoàng giả. Nó không biết tồn tại đã bao lâu, cũng đã từng là cường giả đỉnh cấp oai phong một cõi, nhưng càng sống lâu thì dũng khí càng hao mòn, nếu gặp phải kẻ mà thực lực không bằng nó thì Hắc Long Hoàng giả sẽ bày ra uy nghiêm cường giả, lấy sức mạnh vô địch phá hủy địch nhân của nó. Nhưng nếu gặp phải tồn tại có thể chấn áp, thậm chí đánh bại nó, giết chết nó, thì cái gọi là uy nghiêm cũng không bằng cái rắm. Giờ phút này, Hắc Long Hoàng giả vô cùng sợ hãi, nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của cự nhân nhất tộc vô số năm trước. Ở thời đại mà cự nhân nhất tộc tung hoành toàn bộ nguyên khí thế giới, những người khổng lồ ở thời đại đó chính là những người khổng lồ thực sự, được gọi là cổ cự nhân. Bây giờ sinh vật hệ cự nhân thân cao bất quá mấy mét đến mấy chục mét, căn bản không đủ gây sóng gió, nhưng lúc này người khổng lồ truy sát Hắc Long Hoàng giả không nghi ngờ chút nào là cổ cự nhân. Dọc theo đường đi cũng có mấy vệ sĩ Hắc Long ra sức ngăn cản, nhưng đều bị người khổng lồ đánh bể đầu vặn gãy cổ. Hắc Long Hoàng giả cũng mấy lần căm tức muốn quay trở lại liều mạng, nhưng đều bị người khổng lồ đánh cho to đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn. Không thể ở lại hang rồng, người khổng lồ đã phá hỏng hang rồng rồi, nếu tiếp tục ở lại thì sớm muộn hang rồng cũng sẽ bị phá hủy trong tay của chính mình. Hắc Long Hoàng giả lúc này chỉ cảm thấy nghẹn khuất, chỉ có thể lao ra khỏi hang rồng chạy trốn. Nó có thể bay nên tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ của người khổng lồ cũng không hề chậm. Người khổng lồ dựa vào thân hình to lớn và sức bật đáng kinh ngạc, cũng có thể phóng qua một cách dễ dàng, một mực truy sát Hắc Long Hoàng giả không tha. Mấy lần suýt chút nữa bị đuổi theo, nếu Hắc Long Hoàng giả không tăng tốc thì đã bị ngạnh sinh sinh từ không trung kéo xuống. Nói thật, nó đã sợ, người khổng lồ cổ quái đột nhiên xuất hiện này rồi. Móng vuốt sắc bén của mình rất khó tạo thành thương tổn đối phương, còn long tức lại càng khó làm hại đối thủ. Thậm chí đến bây giờ Hắc Long Hoàng giả cũng không biết người khổng lồ này đến từ đâu. Ban đầu chúng vốn chỉ đối phó với một con kiến lẻn vào hang rồng. Muốn câu thông một chút với người khổng lồ này, thậm chí Hắc Long Hoàng giả cũng định thừa nhận thất bại và đầu hàng. Nhưng người khổng lồ dường như không nói chuyện, hoặc không có ý định giao tiếp, chỉ tấn công một cách mù quáng. Điều này khiến Hắc Long Hoàng giả khổ nói không lên lời. Rời khỏi hang rồng và một đường tiến về phía trước, Hắc Long Hoàng giả nhìn thấy xa xa có một rừng sồi đen lớn tỏa ra ánh sáng, hoa trái của cây sồi đen có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ, nhìn từ xa giống như vô số ngọn đèn được thắp sáng. Nhìn thấy khu rừng này ở thế giới dưới lòng đất, Hắc Long Hoàng giả ánh mắt kích động, lập tức bay qua. Đây là lãnh địa của Hắc Ám Tinh Linh thị tộc. Hắc Ám Tinh Linh thị tộc cũng được coi là có thực lực hàng đầu trong thế giới dưới lòng đất, tuy không bằng Hắc Long nhất tộc nhưng không kém bao nhiêu. Điều quan trọng nhất chính là Hắc Ám Tinh Linh thị tộc có lực lượng ma thuật hắc ám nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không có siêu cấp cường giả nào có nguyên khí cấp 7 trong tộc của họ, nhưng họ có hàng trăm Hắc Ám Tinh Linh pháp sư nguyên khí cấp 6, một lực lượng cực kỳ cường đại. Ngay cả bản thân Hắc Long Hoàng giả cũng không dám dễ dàng chọc giận những Hắc Ám Tinh Linh thị tộc này, ngược lại vẫn luôn có quan hệ tốt với Hắc Ám Tinh Linh thị tộc, lúc này có thể nhờ Hắc Ám Tinh Linh thị tộc giúp đỡ. Hắc Long Hoàng giả đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã bay khoảng cách mấy chục km, khi còn ở trên không trung liền phát ra âm thanh cực lớn. Hội đồng Hắc Ám Tinh Linh thị tộc, Hắc Long nhất tộc cầu xin sự giúp đỡ của các người, để bảo vệ chống lại người khổng lồ phía sau ta. Hắc Long Hoàng giả có thân phận cao quý cỡ nào, và lúc này lại phải dùng giọng điệu cầu xin, Hắc Ám Tinh Linh thị tộc trong rừng sồi đen lập tức phát hiện ra Hắc Long Hoàng giả. Cùng lúc đó, hàng chục tinh linh mặc quần áo đen, da ngăm từ trong rừng rậm bay ra, những tinh linh này đều là nguyên khí cấp 6. Thực lực bất phàm, bọn họ là nghị viên của hội đồng gia tộc, bọn họ đại biểu là những người mạnh nhất của Hắc Ám Tinh Linh thị tộc, nắm giữ quyền lực mạnh mẽ nhất. Một trong những Hắc Ám Tinh Linh với khuôn mặt già nua và thân hình cao gầy ngẩng đầu lên và nói, Hắc Long Hoàng giả, Hắc Ám Tinh Linh thị tộc sẵn lòng giúp đỡ ngài và tộc của ngài, đây là một vinh dự cho tộc Hắc Ám Tinh Linh chúng tôi. Đồng thời khi lên tiếng, bọn họ cũng nhìn thấy người khổng lồ đang đuổi theo Hắc Long Vương, lập tức lấy ra hơn chục thẻ bài màu đen đồng thời kích hoạt. Nhân danh thần Hắc Ám, triệu tập các hắc ám thụ tinh để xé xác kẻ thù của chúng ta. Đồng thời, hơn chục nghị viên hội đồng hắc ám tinh linh, thị tộc tập hợp ánh sáng đen được tạo ra từ việc kích hoạt thẻ bài đen, sau đó hình thành một hắc sắc quang đoàn to lớn vặn vẹo, đoàn ánh sáng này đột nhiên phóng vào khu rừng đen, sau đó mặt đất rung chuyển, một thụ tinh to lớn cao hơn 150 mét nổi lên. Hắc Long Hoàng giả nhìn thấy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắc ám thụ tinh là một sinh vật được triệu hồi rất đáng sợ, nắm giữ thực lực nguyên khí cấp 7. Chính mình đi liều mạng cũng chưa chắc có thể thành công. Khuyết điểm duy nhất của thụ tinh này là nó không thể di chuyển, chỉ có thể dùng làm phòng ngự, nhưng vào lúc này, nó chính là thứ có thể chống lại người khổng lồ. Vì vậy, nó bay đến ngay lập tức, sau đó trốn phía sau thụ tinh để nghỉ ngơi. Hắc Long Hoàng giả, đừng lo lắng, không một người khổng lồ nào có thể xuyên thủng phòng ngự hắc ám thụ tinh, nếu như xông vào, chỉ có thể bị thụ tinh xé nát. Nếu ngài đã hạ mình hướng về hắc ám tinh linh thị tộc cầu viện, cho dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ. Ủy viên hội đồng của tộc hắc ám tinh linh vừa lên tiếng hết sức cao hứng, có thể cung cấp trợ giúp hắc long nhất tộc hoàng giả, thì tình trạng của tộc hắc ám tinh linh của họ trong thế giới dưới lòng đất sẽ được cải thiện rất nhiều. Về phần người khổng lồ, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng hắc ám tinh linh thị tộc cho rằng đối phương không thể nào có thể phá vỡ được tuyến phòng thủ của hắc ám thụ tinh. Oành, oành. Tiếng bước chân của người khổng lồ vang lên, người khổng lồ cao hơn 100 mét đang lao tới với tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua đều bị dẫm nát tan vỡ. Lúc này khoảng cách hắc ám thụ tinh càng ngày càng gần, hắc ám thụ tinh vô cùng to lớn, hơn nữa trên thân cây cũng đầy gai nhọn, lúc này phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Người khổng lồ liếc nhìn, anh ta giơ cánh tay phải lên, ngay sau đó, cánh tay phải của anh ta phát ra một tiếng nổ, toát ra một luồng hỏa diễm xông thiên, bao bọc toàn bộ cánh tay phải. Sau đó, người khổng lồ bước ra, trực tiếp vung quyền, đập tới. Ngọn lửa bao phủ bầu trời bùng lên, toàn bộ thế giới dưới lòng đất lúc này như được chiếu sáng, cùng với vẻ mặt kinh hoàng và không thể tin được của Hắc Long Hoàng giả và các nghị viên của Hắc Ám Tinh Linh thị tộc. Hỏa, hỏa diễm, làm thế nào mà gã khổng lồ này có khả năng điều khiển hỏa diễm? Một ủy viên hội đồng Hắc Ám nói. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Ám thụ tinh bị nắm đấm hỏa diễm của người khổng lồ kích tới lập tức bùng phát thành một quả cầu lửa còn lớn hơn, sóng lửa dài mấy trăm mét tràn ra, nhấn chìm Hắc Ám thụ tinh. Vô số tia lửa và những cành cây bị thiêu đốt cũng bị bắn tung tóe và tan tành vào khu rừng đen mênh mông, lập tức gây ra những đám cháy khác. Kẹt ca cờ rắc chít chít. Hắc ám thụ tinh hét lên một tiếng kinh hãi, vô số thân cây chống đỡ lúc này cũng bị phá vỡ, từ từ bị thiêu rụi thành tro bụi trong ngọn lửa. Không chỉ vậy, toàn bộ lãnh thổ của tộc hắc ám tinh linh đang bị thiêu đốt lúc này cũng đang trên bờ vực sụp đổ, bởi vì binh lính và những phép thuật mạnh mẽ của họ không thể ngăn cản người khổng lồ. Rõ ràng, tộc hắc ám tinh linh đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắc Long Hoàng giả vừa thấy vậy thì thở dài, lập tức vẫy cánh tiếp tục chạy trốn, người khổng lồ cũng bỏ qua hắc ám tinh linh thị tộc và đuổi theo. Hắc Long Hoàng giả lúc này vô cùng hoảng sợ, phát hiện mình vẫn đánh giá thấp sức mạnh của cổ cự nhân này, đối phương có thể khống chế và sử dụng lực lượng hỏa diễm, thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách long tức của nó không cách nào tạo thành thương tổn và đả kích có hiệu quả, hóa ra vấn đề là ở đây. Bây giờ Hắc Long Hoàng giả đã quá mức sợ hãi bị người khổng lồ đuổi theo. Nó sợ hãi tử vong, nó thậm chí không biết chính mình như thế nào, lại trêu chọc một con quái vật kinh khủng như vậy. Những gì nó có thể làm bây giờ chính là toàn lực chạy trốn, bay qua vực thẳm và những ngọn núi ngầm. Hắc Long Hoàng giả đã nghĩ đến một tồn tại có thể giúp nó. Là loài rồng Hydra sống ở vực thẳm. Cũng giống như rồng đen, Thâm Uyên Đa Đầu Long là chủng tộc lâu đời nhất trong thế giới dưới lòng đất. Số lượng tuy không nhiều nhưng thực lực của chúng thì không cần bàn cãi. Nghĩ đến đây, Hắc Long Hoàng giả lập tức hạ thân xuống vực, vừa tới nơi thì lập tức bay xuống. Đây là một vực sâu lớn vô cùng, cũng không biết sâu bao nhiêu, từ trên cao xuống chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Bạn cũ của ta, mau tỉnh lại, ta cần ngươi giúp. Hắc Long Hoàng giả giống lên, thanh âm như sóng cuộn truyền đến đáy vực sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, trong bóng tối xuất hiện nhiều đốm sáng. Hắc Long Hoàng giả biết đó là đôi mắt của rồng Hydra. Con rồng Hydra có tổng cộng 6 đầu. Cổ dài 100 mét và thân thể khổng lồ. Nó gần như hoàn toàn chiếm trọn đáy vực thẳm. Bộ lân giáp rồng Hydra vô cùng kiên cố thể hiện khả năng phòng thủ bất khả chiến bại. Rồng Hydra trong vực thẳm này đã bị Hắc Long Hoàng giả kêu gọi và tỉnh dậy sau cơn ngủ say. Nó ngay lập tức nhận thấy một bóng người khổng lồ đang nhảy xuống từ đỉnh vực thẳm. Cổ cự nhân, thật là một kỷ niệm ngon lành. Kể từ khi những người khổng lồ ngon lành này bị đày ải, ta chưa bao giờ được ăn món thịt khổng lồ ngon lành đó. Không ngờ hôm nay món ăn ngon như vậy lại từ trên trời rơi xuống. Con rồng Hydra này rõ ràng đã không hiểu rõ tình huống, lúc này vậy mà phát ra thanh âm hưng phấn, bởi vì thanh âm phát ra từ nhiều đầu với nhau, nghe có vẻ như nhiều người đang nói chuyện cùng một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo, nó di chuyển thân hình, toàn bộ vực sâu đều chấn động một chút, 6 đầu rồng khổng lồ nhảy múa điên cuồng, 2 đầu rồng lần lượt phun ra ngọn lửa và chất lỏng kịch độc ăn mòn, 4 đầu rồng còn lại dùng hàm răng sắc nhọn cắn tới. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rồng Hydra là một dị loại trong số các sinh vật long hệ. Chúng mọc ra nhiều đầu có công dụng khác nhau. Đầu rồng có bộ lân giáp khổng lồ và lớn hơn, thì dùng để chiến đấu và dùng hàm răng to lớn sắc bén cắn xé kẻ địch. Còn đầu rồng nhỏ hơn thì có thể phun lửa và chất độc. Độc tố cũng là khả năng đặc biệt của rồng Hydra. Đây cũng là dịch tiêu hóa của nó. Bất cứ thứ gì nó chạm vào sẽ bị ăn mòn. Lúc đó nó có thể thưởng thức đồ ăn đã thối rữa. Nhưng lần này, rồng Hydra đã tính toán sai. người khổng lồ từ trên cao nhảy xuống không sợ những chất lỏng có tính ăn mòn và cực độc đó, trực tiếp lao xuống chiến đấu với rồng Hydra. Xét về kích thước thì rồng Hydra lớn hơn nhiều, và một vài đầu rồng thậm chí có thể giống như rắn, có thể quấn lấy con mồi, sau đó triệt để cắn chết. Lúc này, nó chính là làm như vậy, dùng bốn đầu rồng và cổ dài quấn lấy người khổng lồ, hai đầu rồng còn lại, một cái, thì há to cái miệng đầy răng sắc nhọn cắn vào thắt lưng của người khổng lồ một nhát, cái còn lại thì cắn vào cổ của người khổng lồ. Mặc dù người khổng lồ có làn da kiên cố, cũng khó có thể chống lại sự cắn xé của rồng Hydra, máu lập tức chảy ròng ròng, điều này khiến cho Hắc Long Hoàng giả đang đứng xem ở bên cạnh rất thích thú, nó cũng định nhào tới giúp đỡ, triệt để giết chết người khổng lồ. Đúng lúc này, một ngọn lửa bùng lên từ trong cơ thể của người khổng lồ, dĩ nhiên là dự định đốt cháy rồng Hydra. Hắc Long Hoàng giả cuồng tiếu một tiếng nói, đáng tiếc, ngọn lửa hoàn toàn không có tác dụng đối với rồng Hydra, ngay cả long tức của ta nó còn không sợ. Vừa nói tới chỗ này, ngọn lửa trên người khổng lồ biến mất, và nó được thay thế bằng một dòng điện tanh tách. Dòng điện này đến cực kỳ đột ngột, hồ quang màu xanh lam nhảy lên kịch liệt chiếu sáng vực sâu tăm tối. Rồng Hydra không sợ hỏa diễm, nhưng đối với điện lưu lại không có sức đề kháng, lập tức là kêu thảm thiết không ngớt, bị dòng điện thiêu đốt bốc ra khói dày đặc như thịt nướng. Sau đó người khổng lồ tránh thoát trói buộc, vươn tay xé nát tất cả những cái đầu của rồng Hydra. Một trong những sinh vật bá chủ một phương đã sống lâu trong vực thẳm này, không biết bao nhiêu năm, rồng Hydra lúc này không còn 6 đầu nữa, chết không thể chết hơn được nữa. Hắc Long Hoàng giả thời điểm người khổng lồ phóng ra dòng điện thì đã chạy trốn, nó gần như sợ chết khiếp. Người khổng lồ này làm sao còn có thể khống chế sức mạnh của lôi điện? Rồng Hydra không giống Hắc Long đủ cường đại để miễn nhiễm với mọi công kích nguyên tố, cho nên vừa rồi trực tiếp bị giết chết, Hắc Long Hoàng giả vốn đã sợ hãi người khổng lồ đến cực điểm. Sau khi người khổng lồ giết chết con rồng Hydra, anh ta nhanh chóng leo ra khỏi vực thẳm và tiếp tục đuổi kịp. Tiếp theo, một trốn, một truy, chạy loạn khắp nơi trong thế giới dưới lòng đất. Dọc theo đường không biết có bao nhiêu thế lực trong thế giới, dưới lòng đất đã gặp tai ương. Một số thế lực nhỏ yếu trực tiếp bị Hắc Long hoặc người khổng lồ dẫm đạp chia năm xẻ bảy. Một số thế lực hùng mạnh có giao tình với Hắc Long Hoàng giả sẽ bị người khổng lồ đánh tan ngay lập tức sau khi giúp Hắc Long. Cho dù đó là bộ tộc Hắc Ám Kỵ Sĩ hay là Hắc Ám Nữ Vu hoặc giả là ảnh thú, những thế lực hùng mạnh dưới thế giới dưới lòng đất này không thể chống lại công kích của người khổng lồ. Bất kỳ sự phòng thủ hay phản công nào cũng bị người khổng lồ phá vỡ một cách tàn nhẫn. Dưới quyền lực tuyệt đối, họ lựa chọn bàng quan, không dám can thiệp vào trận đuổi giết này. Cho nên kế tiếp, mãi cho đến khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất, không có thế lực nào trong thế giới dưới lòng đất dám giúp đỡ Hắc Long Hoàng, giả vì sợ chọc tức người khổng lồ đáng sợ. Điều này khiến Hắc Long Hoàng giả tức giận ói ra máu, nhưng nó nửa điểm tức giận đều không thể nào phát ra được. Nếu nó không bay thì đã sớm bị người khổng lồ đuổi theo xử lý, có thể nói nó đã sống hàng vạn năm, chưa bao giờ có lần nào chật vật như lần này. Hơn cả ngày nay Hắc Long Hoàng giả đều chạy trối chết. Hiện tại nó chỉ có thể đi đến một nơi, đó là khu vực trung tâm của thế giới dưới lòng đất, có lẽ chỉ có ở đó nó mới có cơ hội sống sót. Bởi vì ở khu vực trung tâm, có thế lực của Hoàng Kim nhất tộc, Kim Thành, mặc dù Hắc Long Hoàng giả biết trong Kim Thành, này chỉ có một tộc nhân Hoàng Kim nhất tộc, nhưng cho dù chỉ có một thì cũng chính là Hoàng Kim nhất tộc. Cho nên Hắc Long Hoàng giả vì mạng sống, liều mạng bay vào khu trung tâm. Khu vực trung tâm rõ ràng là một khu vực cực kỳ rộng lớn, ở trung tâm khu vực này sừng sững một tòa thành phố dưới lòng đất. Một thành phố dưới lòng đất được xây dựng bằng hoàng kim. Sau khi Hắc Long Hoàng giả tiến vào khu vực trung tâm, nó liên tục bay về phía Kim Thành dưới lòng đất. Trên đường đi có rất nhiều chủng tộc dị tộc nhân cường đại trong thế giới. Dưới lòng đất nhìn thấy Hắc Long Hoàng giả chật vật, lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra và vội vàng tránh đi. Ngay cả sư tử đuôi độc vương giả đã đạt tới nguyên khí cấp 6 đỉnh phong, lúc này cũng đang ẩn núp bất chấp lời cầu cứu của Hắc Long Hoàng giả. Ngay khi Hắc Long Hoàng giả bay tới trong chốc lát, cách đó mấy trăm mét, một tảng đá to lớn bị một quái vật khổng lồ đập vỡ, vô số đá vụn văng tung tóe, đá bay rơi xuống như mưa, vô số dị tộc nhân ở thế giới dưới lòng đất đều sợ hãi bỏ chạy tứ phía, một số người không may mắn đã bị những tảng đá bay trực tiếp đập chết. Nhìn lại người khổng lồ đập vỡ tảng đá, cất bước điên cuồng đuổi theo tới, bất cứ thứ gì cản cũng sẽ bị hung hăng phá hủy. Nhìn thấy không? Đây chính là người khổng lồ được nhắc tới trong truyền thuyết, quá khủng bố. Vậy mà có thể bức Hắc Long Hoàng giả đến trình độ như vậy. Phải biết Hắc Long Hoàng giả chính là tồn tại nguyên khí cấp 7. Không có kiến thức, đây không phải người khổng lồ bình thường, đây là cổ cự nhân, người khổng lồ chân chính, tồn tại mạnh nhất từng thống trị toàn bộ nguyên khí thế giới. Bây giờ cổ cự nhân một lần nữa xuất hiện, có thể có một số biến cố lớn. Hắc Long Hoàng giả có vẻ như đi tìm Hoàng Kim nhất tộc cầu cứu. Nếu như Hoàng Kim nhất tộc can thiệp, không biết có thể chấn áp được người khổng lồ này hay không. Có lẽ đi, bất quá loại sự tình này chúng ta không có năng lực nhúng tay, trốn xa một chút, miễn cho lát nữa ương gặp tai bay vạ gió. Vài dị tộc nhân trốn trong bóng tối, chỉ dám từ xa nhìn bóng dáng to lớn kia, một chút cũng không dám lại gần. Ở phía bên kia, một nhóm hắc thạch cự nhân thể trạng cường tráng, cao hơn 5 mét, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào bóng dáng khổng lồ phía xa. Đúng vậy, đây là cổ cự nhân cao quý nhất. Chỉ có dòng máu thuần khiết nhất mới có thể có thân thể cùng sức mạnh cường, đại như vậy. Đó chính là thần của cự nhân nhất tộc chúng ta. Nhìn xem, dưới sức mạnh bất khả chiến bại của cổ cự nhân, ngay cả hắc long nhất tộc cũng phải run sợ đầu hàng. Lúc này một hắc thạch cự nhân cao hơn chục mét kích động nói. Bọn họ là thế lực dị tộc nhân cự nhân hệ ở thế giới dưới lòng đất, tuy không phải đỉnh cấp nhưng cũng có địa vị nhất định. Ngày thường bị hắc long tộc trấn áp không dám xuất hiện trước mặt hắc long nhất tộc, bởi vì hắc long nhất tộc ghét người khổng lồ, gặp phải bọn chúng đều sẽ lập tức bắt đầu giết chóc, chưa bao giờ hỏi lý do. Vì vậy những hắc thạch cự nhân từ lâu đã hận thấu xương hắc long nhất tộc, nhưng cổ cự nhân đột nhiên xuất hiện đã mang lại cho họ danh dự của người khổng lồ. Ta dùng thân phận tộc trưởng hắc thạch cự nhân tuyên bố, chúng ta sẽ thần phục cổ cự nhân này, chấp nhận sức mạnh và trở thành người hầu trung thành nhất của ngài, bởi vì ngài là vị thần của cự nhân nhất tộc chúng ta. Giống. Hàng trăm hắc thạch cự nhân cùng nhau gầm lên, và sau đó bọn họ chạy về hướng của bóng dáng khổng lồ. Dưới sự quan sát của vô số cặp mắt, hắc long hoàng giả đang trong tình trạng vô cùng chật vật, nhưng kim thành dưới lòng đất đã ở ngay trước mặt, khi đi gần đến một khoảng cách nhất định, người khổng lồ phía sau đã cách hắc long hoàng giả chưa đầy 100 mét. Hailer, đi ra giúp ta. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắc long hoàng giả giờ khắc này kinh hô một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kim quang đột nhiên bắn ra từ kim thành dưới lòng đất rực rỡ phía trước, đạo kim quang kia tùy cơ phóng to ra mấy trăm mét, đồng thời bao trùm lấy hắc long hoàng giả. Người khổng lồ phía sau dùng một quyền nện tới, nhưng không thể phá vỡ kim quang và làm bị thương hắc long hoàng giả bên trong. Một cái cổ cự nhân mà thôi, vậy mà lại bức hắc long hoàng giả vĩ đại đến mức này. Đến tột cùng là nó quá mạnh hay là ngươi quá yếu? Một giọng nói vang lên từ trong thành phố dưới lòng đất, rồi một đạo kim quang khác bắn ra. Trong nháy mắt một con mắt đã đến bên cạnh hắc long hoàng giả, kim quang tan biến, một người mặc áo choàng trắng xuất hiện ở đó. Nhìn thấy dáng vẻ của người áo trắng, hắc long hoàng giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không nói nữa mà nhanh chóng bay tới thành phố dưới lòng đất trốn trong đó. Người đã đánh mất hết tôn nghiêm của hắc long. Người áo trắng tên Hailer cười lạnh một tiếng. Lúc này, người khổng lồ bị kim quang ngăn cản hiển nhiên đang rất tức giận liền đem lửa giận chuyển rời, đến người áo bào trắng này, gầm lên một tiếng vung quyền đấm tới. Người mặc áo choàng trắng lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt nó ngay lập tức, và một lớp kết giới kim quang xuất hiện trước mặt, thay hắn cản trở công kích của người khổng lồ. Oanh! Nắm đấm của người khổng lồ đủ để đập chết một con hắc long nguyên khí cấp 6, lúc này lại bị lớp kết giới kim quang đó chặn lại, như thể va phải một bức tường và không thể xuyên qua nó. Gã khổng lồ này không hoàn toàn tỉnh lại, mà chỉ hành động theo bản năng. Nhưng chỉ có vậy nó đã buộc hắc long hoàng giả phải chạy trốn cả một ngày. Nếu như hắn hoàn toàn tỉnh lại chẳng phải là càng thêm lợi hại hay sao? Người áo trắng Hailer giờ khắc này tựa hồ phát hiện cái gì, cảm thấy hứng thú nói. Đến A, cổ cự nhân, trở thành nô bộc của ta, vì ta chiến đấu, mặc dù là những tộc nhân khác, cũng chưa từng có ai có thể thu phục một cổ cự nhân, mà ta sắp trở thành người đầu tiên. Nói xong, Hailer lại lấy ra một thẻ khác kích hoạt, trong tích tắc, một bàn tay làm bằng đá đột nhiên xuất hiện từ dưới đất, tóm chặt tứ chi của người khổng lồ, sau đó hắn ta lấy ra một mẫu thẻ trống. Dĩ nhiên là dự định thu nhận người khổng lồ vào trong thẻ, chế tác thành sủng vật. Đây chính là thủ đoạn và thực lực của Hoàng Kim nhất tộc, người khổng lồ khủng bố đã truy sát Hắc Long Hoàng, giả hơn một nửa thế giới dưới lòng đất, lúc này trong tay Hoàng Kim nhất tộc lại không có cách nào chống lại được. Cảnh tượng này đã khiến nhiều dị tộc nhân ở thế giới dưới lòng đất nhìn thấy đều không nói, nên lời, trong lòng càng thêm sợ hãi Hoàng Kim nhất tộc. Người mặc áo choàng trắng Hailer một mặt đắc ý và cao ngạo cười gằn, hắn bị Hoàng Kim nhất tộc phái đi trấn thủ thế giới dưới lòng đất. Có thể nói là một việc khổ sai, nhưng nếu có thể thu được cổ cự nhân làm sủng vật, thì địa vị của hắn ta ở Hoàng Kim nhất tộc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Về phần người khổng lồ này, hắn không lo lắng đối phương có thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, tuy rằng hắn và Hắc Long Hoàng giả đều là nguyên khí cấp 7, nhưng thủ đoạn của Hoàng Kim nhất tộc thì Hắc Long há lại có thể so sánh hay sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!